Chương 146, lừa mình dối người. Mỹ phụ nhân Hồng Kiều Nhan, nàng nghe được ta lời này, lập tức xấu hổ cấp bách lại muốn chống lên thân, chỉ tiếc hai chân bị ta đặt ở nàng cặp vú bên trên, nàng dậy không nổi thân, cũng chỉ có thể cố gắng bày ra nghiêm túc tư thái đến cự tuyệt, không được. Ta ánh mắt khát vọng nhìn nàng, liền lúc này đây. Ta là người cô, nàng não xấu hổ nửa ngày, cũng chỉ có thể biệt xuất những lời này. Có thể ngươi không cũng giống vậy đối với ta có cảm giác ư, hơn nữa ngươi bây giờ cũng thực nghĩ đúng không? Nàng đỏ mặt căn bản không thừa nhận, ta không có. Ta tiếp tục dùng ngón tay vuốt phẳng nàng no đủ bộ phận sinh dục, từng trận nóng ẩm để ta đáy lòng đã tràn đầy khô nóng, kia ngươi phía dưới như thế nào càng ngày càng ướt. Cô mặt đỏ như muốn lấy máu, nàng không thể phủ nhận chính mình sinh lý phía trên phản ứng bình thường, lại không phản kháng được, chỉ có thể lại lần nữa đối với ta thảo. Quấy nhiễu nói, tiểu vũ. Đêm nay cứ như vậy được không, cô dùng những phương thức khác giúp ngươi giải quyết. Ta phiết nàng, rất bất mãn nói, ngươi có thể sử dụng phương thức gì? Chân. Cô mắc cỡ đỏ mặt không dám nhìn thẳng ta, ngươi liền giống bộ dạng trước kia. Chính mình đến được không? Cô ngươi chính mình nghĩ cảm thấy khả năng sao? Ta cười lạnh một tiếng, duỗi tay mà bắt đầu bái nàng tất chân quần lót dây thun. Vốn là đem nàng chân giơ cao tại không trung, cho nên ta rất dễ dàng liền đem khỏa tại mông phía trên tất chân hướng xuống cởi một chút, lộ ra mảng lớn tuyết ngấy mượt mà bờ mông làn da, trắng nõn nhục cảm kích thích ánh mắt, để ta càng hưng phấn gia tăng lực độ. Cô phát hiện sau hoàng bận rộn duỗi tay ngăn trở, tiểu vũ, không được. Cái gì cũng không được, cô ngươi rốt cuộc có hay không thành ý. Ta căn bản cũng không lý nàng, trên tay lực độ không giảm. Tất chân quần lót bị ta một chút dần dần liền đào đến mông bự vạt áo, mắt thấy liền muốn nhìn thấy kia giấu kín tại giữa hai chân, tối thư mật bộ phận sinh dục, lòng ta nhảy lúc này quả thực kích động liền muốn nhảy ra cổ họng, tầm mắt càng là nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm kia mê người lạc đà chỉ, ta rõ ràng chính mình chỉ cần tại vừa dùng lực, có thể nhìn thấy kia hai miếng màu mỡ cám dỗ môi mật, mà lúc này, lại nghe cô bỗng nhiên xấu hổ rất nhanh mở miệng. Tiểu hỗn đàn, người lần trước nói phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Này bị nàng cùng mợ lừa hai điều kiện ta tự nhiên không có khả năng quên, có thể nàng lúc này nói ra để ta lập tức có loại dự cảm không ổn, ngươi muốn làm gì? Nói vừa xong, ta liền ý thức được nàng nghĩ nói là cái gì, không cho nàng nói chuyện cơ hội, ta bàn tay to đột nhiên dùng sức, đem nàng che chắn cuối cùng nơi riêng tư tất chân quần lót dùng sức kéo, đào đến đùi bên trên quấn chặt phía trên đấy đà thịt mềm, mà phía dưới kia tư mật môi mật, cũng rốt cục thì lần thứ nhất bại lộ ở tại ta tầm mắt phía dưới. Hai miếng đầy đặn đỏ thẫm môi mật bởi vì cũng chân tư thế lúc này bờ môi trung tuyến hơi hơi khép kín, che lấp miệng âm đạo, chính là nhiều điểm trong suốt nhiễm tại thượng một bên. Khiến cho nhìn cực kỳ ướt át, tại hôn ngọn đèn vàng hạ lóe lên dâm mỹ ánh sáng, nồng đậm hắc lâm theo phía trên no đủ vùng mờ u lộ ra một chút, cùng phía dưới trắng nõn huy ấn, chỉ cứ như vậy nhìn cũng đã làm người ta máu ra tốc. Ta tầm mắt nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tuy rằng âm đạo mình đã ngoài ý muốn tiến vào một lần rồi, nhưng này vẫn là chính mình lần thứ nhất chính mắt thấy, hai tay nhịn không được bái tại nàng mông bự hai bên, đưa ra hai tay ngón cái, nhấn tại nóng ẩm mềm mại môi mật, tưởng tượng côn thịt cắm vào bên trong tùy ý quất cắm hình ảnh, ta hô hấp cũng đã không ngăn được dồn dập, hạ thân chướng đến khó thụ côn thịt càng là bắt đầu kịch liệt nhảy chuyển động. A, tiểu hỗn đản. Cô hoảng loạn duỗi tay cắm vào chân của mình lúc, ngăn trở chính mình dụ người phạm tội hạ thân. Mắt đẹp càng là tức giận xấu hổ muốn chết vậy chừng hướng ta muốn ngươi đêm nay không cho phép đối với ta làm loại chuyện đó. Tuy rằng sớm biết rằng nàng sách điều kiện như vậy, nhưng ta vẫn là lập tức tức giận nói, ngươi xấu lắm, nào có loại thời điểm này sách điều kiện như vậy. Cô đồng dạng xấu hổ giận dữ nói, ngươi nếu hiện tại liền đáp ứng điều kiện của ta đều làm không được, ta về sau không bao giờ nữa lý ngươi. Ta tức giận bất bình, ta chỉ là giúp ngươi đem quần lót cởi bỏ. Lại không muốn thật đi vào, ngươi sách điều kiện này có ý tứ gì à? Cô nhẹ nhàng cắn răng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Vậy ngươi biết còn sách loại điều kiện này, ngươi quá bất quá phân à? Cô đầy mặt đỏ bừng, tiểu hỗn đản, ta là ngươi cô. Ta ha ha hai tiếng, làm đều đã làm rồi, nhìn đều thấy hết, hôn cũng đều hôn, nên phát sinh, không nên phát sinh đều đã xảy ra, cô ngươi còn lừa mình dối người đúng không? Cô đỏ mặt không có cách nào phản bác, dứt khoát cuối cùng đừng tục trải tóc không trở về nói. Nhưng mà ta cũng không buông tha nàng, đem nàng hai chân nghiêng đè ở dưới người, côn thịt chống đỡ cho nàng che tại nơi riêng tư mu bàn tay phía trên, dùng sức địt hai cái, tùy theo cúi người xuống, tiến đến nàng nóng bỏng trơn mềm khuôn mặt phía trước. Còn có, người muốn thật đối với ta không có cảm giác gì lời nói, buổi tối hôm đó mợ đến theo ta trên cùng một chỗ ngươi tại sao muốn sinh khí, về sau bị ta dỗ cao hứng sau còn đường hoàng nói để ta cùng mợ giữ một khoảng cách, ngươi cho rằng ta không biết ngươi lúc ấy là đang ghen phải không? Cô sắc mặt có chút nóng lên, mắt đẹp xấu hổ chừng đến, ta không có. Ta cười lạnh tiếp tục ít nàng ngắn, a là, ngài không có, vậy ngài làm sao hôm sau đến phiên mợ chiếu cố ta thời điểm muốn cố ý chạy qua, còn giả vờ giả vịt nói chính mình đã quên ngày, ngươi cảm thấy ai sẽ tin à? Rõ ràng chính mình liền đối với ta cũng có nam nữ chi tình, đến loại thời điểm này còn không muốn giả vờ trưởng bối tư thái, có ích lợi gì, ngươi bất quá chính là tại lừa mình dối người thôi. Cô lúc này sắc mặt đỏ lên, một câu đều nói không ra. Ngươi không nói lời nào cũng không dùng, dù sao ta sớm muộn gì đều sẽ đem ngươi ăn sạch sành xanh. Ta sừng sộ lên trừng mắt nàng nói xong, mới đứng dậy, tùy tay đóng lại phòng bệnh đèn, cô cho rằng ta là muốn quang đèn làm chuyện xấu, muốn dãy giụa, chỉ là của ta đã đem nàng nửa thân trần thân thể yêu kiều thô bạo ôm vào ngực bên trong, đắp chăn, nhắm mắt đi ngủ, mà nàng gặp ta giống như không có muốn làm cái gì ý tứ. Cương mềm mại thân thể dừng lại dãy giụa. Đen nhánh phòng bệnh đột ngột an tĩnh xuống đến, ta cứ như vậy ôm nàng, làm này trước ngực nửa thân trần nhuyễn nhũ thiếp tại trên người ta, hạ thân cứng rắn côn thịt đồng dạng gắt gao chống đỡ tại nàng bị ta lột xuống tất chân, lộ ra trơn bóng đùi bên trên, ôn nhuận mềm mại chân thịt cọ sát quy đầu, làm người ta tâm ngứa khó chịu, chỉ là của ta hiện tại ép lấy dục hỏa, không có ở tiến hành vượt qua hành vi. Liền ở trên giường an tĩnh có hơn một phút đồng hồ về sau, ta cùng cô ai cũng không có ở nói chuyện, ngay tại lúc không một lúc sau, ta bỗng nhiên phát hiện chính mình thô trướng côn thịt cơ nhiên bị một cái mềm mại lòng bàn tay cầm chặt, hơn nữa bắt đầu nhẹ nhàng tiểu lực khuấy lên. Tuy rằng này loại cảm giác thật thoải mái, nhưng ta loại thời điểm này vẫn rất có cốt khí sau này vừa lui, không cho nàng giúp đỡ tuốt. Vốn cho rằng nàng như vậy bỏ đi, kết quả ta như thế nào đều không nghĩ tới, thô trướng côn thịt bỗng nhiên lại bị hai đầu đẫy đà mềm mại đùi cấp kẹp lấy. Bốn phía mềm mại trắng mịn thịt mềm đem ta dương vật gắt gao bọc lại, tiếp lấy nàng mà bắt đầu có chút mới là tiểu lực đong đưa phía dưới nửa người, chậm rãi trước sau di chuyển, dùng chính mình ấm áp đùi ma sát của ta côn thịt, khiến cho ta vốn đến khó chịu đến cực điểm côn thịt cứ như vậy tại nàng mềm mại bắp đùi ở giữa qua lại rút ra nút vào. Dần dần thoải mái lên. Ta biểu cảm có chút sừng sốt, nhịn không được mở to mắt nhìn về phía trong lòng thành thục mỹ phụ người, nhưng mà nàng gặp ta mở mắt. Chính mình liền lại thực ngượng ngùng rời đi tầm mắt. Cô ngươi làm gì thế? Vừa mới không chịu cho ta, hiện tại lại đến chủ động câu dẫn ta. Cô nghe được ta lời này, lập tức vừa thẹn não đem mắt đẹp vòng vo trở về, nhẹ nhàng cắn răng trừng mắt ta, ngươi bây giờ một chút cũng không tôn trọng ta. Ta cố ý cười lạnh, vừa chuẩn bị giáo dục ta đúng không? Cô trừng mắt tốt một hồi, lại đem mắt đẹp thấp xuống, giống như có chút không hài lòng. Nhưng là nàng hai chân lại còn đang cố gắng kẹp lấy côn thịt giúp ta phát tiết dục hỏa, còn một chút cũng không ngoan, đều học hung cô. Ta lần này bị làm bối rối, vốn là còn có một chút căm tức tâm tình, tại nhìn nàng lúc này tựa như tại tú ủy khuất bộ dáng về sau, giống như cũng chưa như vậy tức giận. Ta nơi nào hung ngươi? Ngươi đêm nay nói những lời này còn không có hung ta sao? Vậy còn không là ngươi luôn luôn tại lừa mình dối người, ta giận quá. Ta tức giận trả lời. Cô mím môi, lần này không có phản bác, mà là bỗng nhiên nói sang chuyện khác, người trước kia không phải đã hỏi cô có chưa từng yêu thích người sao? Ta nghe nói như thế lập tức liền nóng nảy, người có yêu thích người? Cô không hiểu đỏ mặt nói, không có. Vậy ngươi cũng đừng nói sang chuyện khác. Ta chỉ là muốn nói, kỳ thật cô lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng ngực quá xuân, cũng nảy mầm ảo tưởng quá có lại cao lại đẹp trai bạn trai, có thể bảo hộ chính mình. Chiếu cố chính mình, nhưng là cho tới bây giờ, cô đều chưa từng trải nghiệm đó là loại cảm giác gì, cũng không biết cái gì là nam nữ ở giữa yêu thích, nếu như không có với người cái kia thứ ngoài ý muốn, cô khả năng đời này đều sẽ không phát sinh nam nữ ở giữa tình yêu. Cô ngữ khí mềm mại uyển tự khởi tố, nói nàng lại chậm rãi duỗi tay ôm thượng của ta eo, khẽ cười phía dưới, thậm chí lần này không có người bảo hộ, cô hiện tại khả năng đều đã sẽ không còn có cơ hội với người nằm tại cùng một chỗ. Cô không hiểu nam nữ ở giữa cho nhau yêu thích là dạng gì, cũng không biết chính mình đối với người yêu thích còn không phải là lấy trước kia loại thuần túy sủng ái cương chiều, có thể là bất kể là cái gì, cho dù là lừa mình dối người cũng tốt, ta từ đầu đến cuối đều là ngươi cô. Chúng ta ở giữa không muốn vượt qua kia ranh giới cuối cùng, được không? Nàng nói xong ánh mắt lại mang lên một tia cầu xin. Cô, chấm ngoặc kép, ta yên lặng nghe xong, bỗng nhiên mở miệng gọi nàng. Ân, nàng ôn nhu xem ta theo tiếng, chờ đợi của ta đến tiếp sau, nhưng mà một giây kế tiếp ta liền đem nàng lại lần nữa phản đặt ở dưới người, không cho nàng phản ứng cơ hội liền lại đem nàng hai tay cổ tay chặt chẽ bắt lấy, giơ cao khỏi đỉnh đầu, ngực ép lấy nàng cổ túi mềm mại vú, côn thịt cũng là không hề cách trở liền đội lên nàng tươi tốt hắc trong rừng, tùy vào những cái này nhu nhuận tóc xoăn kích thích xương tấy quy đầu. Kỳ thật ngươi đêm nay nếu không nói với ta những lời này, ta khả năng liền thật thành thật thật sống quá đêm nay phía trên. Ta nói ngừng nói, tay kia thì chậm rãi thuận theo nàng mềm mại phần bụng trượt đến nàng đùi bên trong, không trở ngại chút nào tách ra hai chân, sờ tại nàng màu mỡ no đủ môi mật bên trên, phía trên ẩm ướt tích đến nay chưa khô, khiến cho ta bàn tay một phút phía trên, cũng đã dính đầy ẩm ướt dịch, mắt của ta thần nóng cháy nhìn chằm chằm nàng, nói tiếp nói, nhưng bây giờ ngươi nói những lời này để ta minh bạch. Ngươi thế nào là cái gì lừa mình dối người, ngươi bây giờ chính là rõ ràng nói thêm nữa. Thuyết phục tục một điểm, chính là thèm địt. Ngươi, cô bị ta như vậy thô bỉ ngôn ngữ xấu hổ lập tức nói đều nói không ra, càng đừng nói bây giờ tư mật hạ thân trực tiếp bị ta không trở ngại chút nào liền sờ lên, khiến cho nàng bất đắc dĩ lại bắt đầu giãy giụa, đem, lấy tay ra. Hành, ta thuận theo nàng nói lấy tay ra. Bàn tay dọc theo nàng đùi bên trong một đường trượt đến treo tất chân quần lót bên trên, tiếp lấy đã bắt khởi thượng một bên tất chân, một đường thuận theo tế thẳng bắp chân hướng xuống cởi, đem nàng trong này một đầu chân dài thượng tất chân cởi bỏ, treo tại một khác đầu thượng một bên, ta liền hào không lưu tình trực tiếp tách ra nàng hai đầu cố gắng khép lại chân đẹp, làm này hai đầu đẫy đà đùi phân biệt đặt tại phần eo của ta hai bên, lưu lại bắp đùi tư mật bộ phận sinh dục hoàn toàn. Không giữ lại chút nào chính đối với ta thô trướng côn thịt. Cô cái này làm sao có khả năng không biết muốn ta làm cái gì, mắt đẹp xấu hổ, cầu xin nhìn ta, tại dưới người liên tục không ngừng bãi đầu, tiểu vũ không được, không thể làm cái loại này. Ta, ân a, nàng còn muốn đang nói, ta cũng đã đem nàng môi mềm gắt gao ngăn chặn, tùy ý nàng bãi đầu đều chặt chẽ ép lấy điên cuồng gặm, làm nàng rốt cuộc không có cách nào phát ra bất kỳ cái gì tiếng đến, chỉ có thể không hề có tác dụng a a buồn kêu. Mắt của ta thần hòa nóng nhìn chằm chằm nàng xấu hổ mắt đẹp, không bao giờ nữa cho nàng bất kỳ cái gì cơ hội, bàn tay vuốt phẳng nàng ướt át môi mật, đẩy ra vi cũng bờ môi, tìm được kia hơi hơi run rẩy co lại mật huyệt miệng, liền đỡ lấy sớm đã thô trướng quy đầu chống đỡ ở tại lỗ thịt miệng, chỉ này một chớp mắt, ta cũng cảm giác nàng miệng huyệt trắng mịn thịt mềm cũng đã bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, bên trong liền phảng phất có một cỗ mãnh liệt hấp lực vậy, tính toán đem ta côn thịt cuốn vào nuốt hết. Tựa như tại khát cầu phối hợp, lòng ta nhảy bây giờ nói không ra dồn dập, ánh mắt đã theo lửa nóng biến thành hưng phấn, đó là một loại sắp đột phá cấm kỵ, hưởng thụ dẫm lên luân lý đạo đức hưng phấn, ta hôn lấy nàng thơm tho mềm mại bờ môi lực độ không tự giác liền gia tăng, hận không thể đem cả người đều hút vào miệng bên trong, đáy lòng kia không nén được kích thích vi phạm đạo đức cảm giác, thậm chí để ta cả người đều kích động nhịn không được run nhẹ, ngón tay nhẹ đỡ lấy côn thịt, cũng chịu không nổi nữa cái loại này khôn kề dục vọng. Eo dùng sức thúc một cái, chân chính đem thô to quy đầu toàn bộ đưa vào đã lâu nhanh đến âm đạo bên trong. Ân a, dưới người đẫy đà thân thể yêu kiều một chớp mắt không ngăn được run rẩy, bị ta đặt tại eo hông hai chân càng là theo bản năng gắt gao kẹp lấy, kia tràn đầy ý xấu hổ, hướng ta cầu xin mắt đẹp cũng ở đây khoảnh khắc giống như khó chịu giống như sung sướng nhẹ run lên. Ta cùng nàng con người đối diện, nhưng mà nàng lại lập tức đóng lại, chỉ có lông mi nhi còn tại liên tục không ngừng run rẩy, nhiều điểm hơi nước thấm ướt lông mi. Nhấp nhoáng trong suốt, làm kỳ chủ nhân lúc này nhìn quả thực nhu nhược có thể lấn. Thô to quy đầu bị bốn phương tám hướng thịt mềm thổi quét nhanh phúc, ngoại nghiêng đầy đặn môi mật gắt gao bám vào mẫn cảm quy quan bên trên, bốn phía dày huyệt bức tường điên cuồng chen ép đột nhiên này xâm nhập ngoại đến vật, bắt đầu liều mạng bao bọc cắn chặt, giống như là muốn đem thô to dị vật bài trừ chính mình nhanh đến nhỏ hẹp huyệt đạo bên trong, vừa tựa như hồ tại co lại mút hút, tính toán đem dị vật toàn bộ đón vào bên trong thân thể. Ta thật sự chịu không nổi loại này phải quy đầu cắn nhanh đến cảm giác, eo tiếp tục đi phía trước dùng sức thúc một cái, liền trực tiếp đem toàn bộ dương vật đều toàn bộ cắm vào huyệt đạo bên trong, chỉ bị côn thịt đặt chân qua một lần hẹp hòi hành lang nói không ra nhanh tỉ mỉ thực, nếu không phải là vừa mới từng có mật dịch trơn trượt, ta thậm chí cảm thấy được nhất thời bán sẽ rất khó hoàn toàn xâm nhập, càng không pháp hưởng thụ ban đầu dường như muốn nổ mạnh dương vật bị bốn phía mềm mại trắng mịn tường thịt liều mạng bó chặt hút phúc. hạ thân bị bốn phương tám hướng lỗ thịt gắt gao bọc lấy, ta thậm chí dần dần có chút khó có thể hô hấp, chỉ có thể buông nàng ra móng nước môi mềm, từng ngụm thở gấp, chịu đựng loại này trình độ cực cao trải nghiệm. Cô bị ta tùng miệng, cũng rốt cục thì cũng có thể xuyễn thượng khí, nàng hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, thân thể yêu kiều lúc này đều còn không có dừng lại run nhẹ, nàng chậm rãi mở mắt đẹp, mắt trung đồng tử đã có một chút ướt át, cứ như vậy nằm tại dưới người nhẹ nhàng cắn răng trừng mắt ta, có thể nhìn cũng không có cỡ nào sinh khí, càng nhiều chính là cái loại này không mặt mũi gặp nhân xấu hổ cảm giác, điều này cũng dẫn đến nàng chỉ trừng mắt nhìn ta không hai giây, liền chính mình di chuyển ánh mắt. Đà hồng gò má hơi hơi chìm, đầy mặt xấu hổ giận dữ. Ta biết nàng bây giờ là tâm tình gì, bị chính mình thân sinh cháu đột phá cấm kỵ, côn thịt cắm vào chính mình tối tư mật huyệt bên trong, nàng tuyệt đối không tiếp thụ được, nhưng cũng chỉ có không tiếp thụ được thôi. Cho nên ta không có chút nào khách khí, liền trực tiếp bắt đầu ở nàng nhanh đến huyệt đảo hướng nội ngoại rút ra côn thịt, ma sát nhỏ hẹp hành lang nội vô số thịt mềm, hướng ra phía ngoài lẩm nhẩm, chính là rút ra một chút, chính là vừa nặng nặng cắm vào phía dưới, lại lần nữa đem mềm mại lỗ thịt lại toàn bộ cỏ quá, bụng va chạm nàng no đủ vùng mờ u, hoàn thành ngày lần đầu thân thể quất cắm. Ân a tương đương, cô bờ môi không tự giác mà bắt đầu tràn ra kiều mị rên rỉ, nhưng nàng rất nhanh liền nhịn xuống, nhanh mím môi, hình như không muốn để cho chính mình tại phát ra xấu hổ tiếng. Hưởng thụ côn thịt bị bốn phía lỗ thịt hấp thụ, loại này toàn bộ phương hướng bao bọc làm ta lần này cũng không có cấp bách tiếp tục rút ra nút vào, mà là hí mắt cảm nhận khởi huyệt đạo nội ôn nhuận cảm giác, bốn phương tám hướng đều là này dày nhục cảm chen ép, có thể này nhanh đến còn không thất mềm mại, giống như có thể chứa nạp côn thịt thô bạo nhất quất cắm, ta chỉ cảm thấy chính mình hạ thân phao vào ấm áp nước suối, bốn phía đều là dịu dàng nước ấm, đem dương vật gắt gao bao bọc tại bên trong. Không chút nào thụ xâm hại. Ta thở hổn hển, nhìn dưới người ửng đỏ khuôn mặt, đồng thời đem trói buộc nàng hai tay cũng thả mở, nhẹ giọng kêu, cô. Nàng chìm hồng nhuận hai má, nằm tại dưới người vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng muốn nhìn ta, chính là hết sức dùng đông cứng giọng nói hồi ta, ngươi về sau đừng đang bảo ta cô. Uyển Di, ngươi, cô mắt đẹp lập tức xấu hổ chừng. Ta cũng không sợ nàng, ngươi để ta đừng kêu cô, ta chỉ có thể gọi tên ngươi nữa à. Cô giống như là ép lấy cơn tức, mềm mại vú chen ép lồng ngực của ta lên xuống nhấp nhô, sau đó nàng lại lần nữa đừng tục chải tóc, không nghĩ lý của ta bộ dạng. Ta cố ý đem thô trướng dương vật hướng đến nàng ấm áp huyệt đạo chỗ sâu cắm tới, đẩy bên trong tối mềm mại hoa tâm dùng sức nghiền nát, cô rất nhanh liền chịu không được môi mềm khẽ nhếch, nàng xinh đẹp mày nhăn lại, kiềm chế đến trình độ cực cao ngâm nga như có như không, nhưng mà mặc dù nàng cường chống lấy vẻ giận dữ, âm đạo cái loại này bắt đầu liều mạng nhúc nhích co lại, giống như chống cự cất chứa cự vật phản ứng, vẫn là rất rõ ràng biểu hiện ra nàng hiện tại thân thể mãnh liệt cảm nhận. Cô, nếu không ngươi bây giờ đang giáo dục ta. Ta tiến đến nàng nóng bỏng khuôn mặt phía trên, nhìn chằm chằm nàng hiện lên xuân tình mắt đẹp, khiêu khích nàng nói. Cô nhẹ nhàng cắn răng, mắt trung hiện lên nổi giận, ngươi xem ta về sau còn có khả năng hay không lý. Ta, nàng lời còn chưa nói hết, đã bị ta rất nhanh rút ra côn thịt lại một lần nữa hung hăng cắm vào, thô to quy quan cọ sát huyệt đạo nỗi non mịn thịt mềm, tầng tầng lớp lớp, rất nặng ấm áp, mang đến cho ta từng trận khoái cảm mãnh liệt đồng thời, thể chất vốn mẫn cảm mỹ phụ nhân, làm sao có khả năng cảm nhận không mãnh liệt, nàng hai chân theo bản năng kẹp chặt của ta eo, đang nói đình trệ, ngược lại yết hầu ở giữa tràn ra cao vút rên rỉ. Vì sao phớt lời ta a cô? Ta cố ý hỏi. Cô lập tức đầy mặt ủy khuất, tiểu hỗn đản, ngươi không muốn quá mức. Ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch một chút chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Đem côn thịt gắt gao lâm vào huyệt đạo của nàng bên trong, ta không có ở tiếp tục rút ra đút vào, môi nhẹ nhàng cọ nàng nóng bỏng trơn mình khuôn mặt, liền ví dụ như hiện tại, ta đối ngươi như vậy, ngươi thật chán ghét sao? Cô xấu hổ giận dữ trừng mắt, chán ghét. Mạnh miệng đem ngươi liền. Ta cười xấu xa nói, ngươi bên trong hiện tại vừa ướt vừa mềm, còn gắt gao ngậm của ta côn thịt thậm chí giống như không chịu thả ta tổng, không biết xấu hổ nói chán ghét à. Tiểu hỗn đản ngươi còn dám nói lời như vậy, ta cam đoan về sau đều không biết. Ân, ta lại một lần nữa hung hăng địt, bụng va chạm nàng nhu nhược nơi riêng tư, làm này nói một nửa chỉ còn nũng nịu rên gì, đều không biết cái gì. Ngươi, cô mắt đẹp bắt đầu nhấp nhoáng trong suốt, hình như liền muốn ủy khuất khóc ra lệ. Ta cảm giác nàng thật có thể phải khóc, cũng không dám quá mức phân, mềm giọng dụ dỗ nói, liền lúc này đây, ta cam đoan về sau cũng không sẽ ở đối với ngươi làm chuyện như vậy. Coco nhẹ nhàng cắn chặt hàm răng, ta là ngươi Coco, tiểu hỗn đản. Ta cười nói, ta biết ha, cho nên ngươi là bị ta bắt buộc, làm trái luân lý đạo đức người cũng là ta, ngươi chỉ phải ngoan ngoãn nằm hưởng thụ là được a. Ngươi bây giờ cảm xúc kích động như vậy, nan không thành kỳ thật ngươi đối với ta cũng có cảm giác, cho nên hiện tại làm loại sự tình này có cảm giác tội lỗi. Ngươi, Coco lập tức phản bác không được, chỉ có thể đỏ mặt di rời con ngươi. Ta cố ý lại tiếp cận hỏi, hiện tại biết đối với ta là cảm giác gì rồi hả? Coco tức giận duỗi tay đẩy ra của ta mặt, ta chỉ biết là ngươi là tiểu hỗn đản. Ta không biết xấu hổ lại tiến tới, trước kia còn ôm ta như vậy vô cùng thân thiết tiểu vũ kêu, hiện tại liền sửa miệng. Coco xấu hổ nói, ta sẽ không nên quen ngươi. Nhưng là bây giờ mới hối hận cũng đã muộn rồi. Ta nhịn không được cười nói, ân, nếu không ngươi coi như tối nay là làm mộng xuân, thoải mái một đêm thượng liền tỉnh, dù sao ngươi không phải là đối với lừa mình dối người bộ này rất quen thuộc sao. Coco sắc mặt lúc này leo đầy xấu hổ, nàng tức giận phẫn đánh ta bả vai, ngươi có phải hay không cảm thấy bây giờ có thể không kiêng nể gì ức hiếp ta, đùa bỡn ta rất đắc ý. Ta nháy mắt, không đắc ý à, chính là cảm giác vô cùng kích thích. Ngươi, Coco lập tức vừa tức được nói không ra lời. Dù sao ta khi ta tiểu xúc sinh, ngươi đừng Coco của ngươi, hai ta hiện tại các ti kỳ trước. Càng dài đại Việt khí người, một chút cũng không có trước đây đáng yêu. Tiểu tiểu đáng yêu về đáng yêu, có thể hắn không có thật to đến thoải mái. Ta vừa nói, cắm ở nàng mật huyệt nội côn thịt rất nhỏ lay động dưới. Coco khả năng vốn không biết ta nói lời nói thô tục có ý tứ gì, nhưng là ta tại nàng bên trong thân thể như vậy vừa động, nàng không nghĩ ra cũng khó khăn, khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng, nàng lại liền đánh ta vài cái, tiểu hỗn đản ngươi tại nói lung tung. Ta cười xấu xa ngậm nàng mềm mại môi dưới, ta đây không nói, khiến cho ngươi chân thật trải nghiệm một chút có phải hay không đại thoải mái. Coco né tránh môi của ta, mắt đẹp xấu hổ chừng, ta không muốn. Ngươi không quan tâm ta muốn. Ta nghĩ trải nghiệm một chút ở trên giường Coco có phải hay không muốn càng đau người. Ta nói tiếp lời nói thô tục, bị lỗ thịt bao bọc côn thịt sớm đã chứng khó chịu, cắm ở nàng chỗ sâu quy đầu nhìn không được bắt đầu tiểu lực nghiền nát lên. Coco cảm nhận huyệt nội khác thường, biết rõ việc đã đến nước này đã không thể làm gì, chỉ có thể đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nghiêm túc chừng mắt ta, cũng chỉ có thể lúc này đây. Nhìn tình huống, ta tiếp tục hướng đến nàng môi thượng cắn. Muốn cho nàng miệng ngăn chặn đem việc này có lệ đi qua. Coco dao động đầu tránh né của ta hôn môi, xấu hổ nói, tiểu hỗn đản, ngươi vừa mới mình cũng nói. Xin nhờ, vừa mới dỗ hạ ngươi, ngươi liền tín à? Ừ, liền lúc này đây, ta nói tiếp nói, dù sao dỗ quá một lần, ta sẽ không để ý tại dỗ nàng một lần. Coco nghe được ra của ta có lệ, nhẹ nhàng cắn răng, ngươi nghiêm túc đáp ứng Coco được không, thật chỉ có lúc này đây. Đi, chỉ có lúc này đây, về sau không có khả năng tại có. Không có khả năng tại cái giường này phía trên có. Lòng ta yên lặng lại bổ sung một câu như vậy. Cuối cùng, khi lấy được đáp ứng về sau, Coco đã không có phản kháng, bái kéo đến góc chăn muốn chắn tại chính mình ửng đỏ khuôn mặt. Ta duỗi tay ngăn lại, làm sao à Coco? Ngươi nói làm gì, Coco mắt đẹp xấu hổ chừng. Ta còn muốn thân ngươi miệng. Ngươi nếu chịu không nổi chính mình đem ánh mắt đóng lại không thì tốt. Không thể làm những chuyện khác, Coco trừng mắt cảnh cáo ta một câu. Thật tốt tốt, hành hành hành. Ta chỉ có thể không lời đáp ứng nàng yêu cầu, thấy nàng còn thật tại kia lừa mình dối người cầm lấy chăn đem mặt ngăn trở, cũng không sao cả, hai tay chống tại mặt nàng nghiêng, chậm rãi rút ra côn thịt bắt đầu ở nàng nhanh đến hành lang nội tiến tiến lui lui, bên trong hiện tại vừa ướt nóng vừa mềm nhuyễn, mỗi lần rút ra đều giống như bị tường thịt cắn chặt hút ngậm. Đồ cạo thịt mềm mang đến nhàn nhạt làm đau, nhưng là mỗi khi lại lần nữa tiến vào khi cái loại này mềm mại lỗ thịt gắt gao bao bọc. Vẫn để cho ta có một loại không thể nói sảng khoái cảm giác, hai loại cảm giác hóa thành mãnh liệt nhục dục kích thích, chỉ làm cho nhân cảm thấy thân thể lại ma lại tô, muốn theo nàng nộn huyệt nội đòi lấy càng nhiều. Hai tay chống lấy, hạ thân không ngừng chấn động, liên tục không ngừng cùng dưới người Mỹ phụ nhân tiến hành cấm kỵ kết hợp, ta dần dần có chút hưng phấn xuyễn khởi khí thô. Chú ý dưới người kia hai luồng màu mỡ vú, cực kỳ to lớn tuyết trắng mỹ nhũ hình như bởi vì này thân thể của chủ nhân phản ứng mà thường thường phập phồng vi run rẩy. Ta bảo trì hạ thân liên tục không ngừng ra vào, thân thể cùng thân thể va chạm tiếng bắt đầu ở an tĩnh phòng bệnh tiếng vọng, ta lúc này không hiểu thực nghĩ thưởng thức một chút lúc này chắn nghiêm mặt cô là cái gì biểu cảm. Nhìn không được cúi người xuống, dán vào nàng hai luồng no đủ vú, tiến đến nàng vẫn chưa hoàn toàn che khuất tai nghiêng, há mồm nhẹ nhàng ngậm hơi hơi phiếm hồng vành tai, cảm nhận cả tim cốt mềm mại cùng nóng lên, thở hổn hển mập mờ mở miệng nói, cô, thoải mái sao? Mỹ phụ nhân vẫn chưa hồi âm thanh, liền thở gấp khả năng đều bởi vì có ga trải giường ngăn cách nguyên nhân mà rất khó nghe gặp, nhưng là theo nàng nơi riêng tư gắt gao quấn chặt ta côn thịt không khó nhìn ra, thân thể nàng phản ứng đồng dạng thực chân thật, rất nhỏ nóng ẩm mật dịch bắt đầu phân bố, trơn trượt bị côn thịt quất cắm hành lang, hai miếng đầy đặn môi mật sớm đã tùy theo côn thịt mỗi lần rút ra nút vào mang ra khỏi chất lỏng dính ẩm ướt, dẫn đến lúc này gắt gao dán sát tại thân gậy bên trên. Liền giống như cấp nhân một loại cắn chặt tại phía trên, hấp thụ không muốn tùng miệng, khiến cho côn thịt mỗi lần ra vào đều sẽ bị môi mật nhanh tỏa, phá lệ thoải mái. Thô trướng dương vật liên tục không ngừng liên tục phát ra, đem chặt khít ướt át âm đạo lần lượt thô bạo kéo mở trên ép, huyệt đạo miệng thịt mềm càng là côn thịt không ngừng lẩm nhẩm mang ra khỏi, lộ ra phấn nộn lỗ thịt, bắn tung tóe ra trận trận dính ẩm ướt mật dịch, nhiễm tại hai người bộ phận sinh dục giao hợp chỗ, khiến cho mỗi lần xung kích, nơi riêng tư chạm vào nhau khi đều sẽ bắt đầu phát ra dính ngay tiếng nước, cùng thân thể va chạm tiếng giao hưởng hỗn hợp, bên tai không dứt, kích thích sớm đã bị tình dục nhét đầy đầu óc. Khiến cho côn thịt không đành lòng ngừng lại lay động cắm vào, mà sát mỹ phụ này mấy chục năm chưa bao giờ có người đặt chân qua tuyệt vời nộn huyệt, va chạm nàng mềm mại nơi riêng tư, mang lên khoái cảm một đợt liên tiếp một đợt. Ta hô hấp không thể áp chế ồ, lửa nóng hơi thở toàn bộ phun đánh vào nàng mềm mại gò má. Ngực ta miệng sảng khoái đè ở dưới người nhuyễn nhũ bên trên, đối phương hơi hơi thở gấp khiến cho nụ hoa phập phồng, tại ngực ta miệng liên tục không ngừng tiểu lực cọ sát, thúc đẩy ta tim đập rộn lên, hút lấy nàng non mềm vành tai môi càng là nhịn không được buông ra, nhưng mà cô cũng rất mau chịu không nổi bãi đầu muốn thoát ly của ta hút cắn, nhưng là lực độ không lớn, huống hồ lúc này bị ta đè ở dưới người quất cắm mật huyệt. Nàng nào có địa phương có thể tránh né, chỉ có thể bị ta ngậm liên tục không ngừng hút mút. Thở gấp nóng hơi thở ngứa ngáy tai khuếch. Rất nhỏ thở gấp cũng không đột ngột tại bên cạnh tai vang lên, nàng có lẽ là bị côn thịt liên tục không ngừng đều rút ra đút vào dần dần không đè ép được cảm giác mãnh liệt, liền ga trải giường đều không giấu được rên gì biểu lộ, hai tay đã ở chẳng biết lúc nào nắm dưới người ga giường, gắt gao toàn tại lòng bàn tay, giống như tại giảm bớt hạ thân truyền đến không khỏe. Lòng ta lửa có sẵn nóng, hạ thân bảo trì tiết tấu tiến lui. Thô to côn thịt liên tục không ngừng cọ sát nhăn nheo huyệt bức tường, hưởng thụ mật huyệt thường thường bởi vì kích thích mà gắt gao chen ép co lại, liều mạng tại thân gậy bên trên hấp thụ nhúc nhích càng là kích thích mẫn cảm quy đầu dường như phải sâu hãm trong này. Cô, người bên trong thật chặt, ta hút hôn lấy nàng hồng nhuận nóng lên lỗ tai, cùng với hạ thân ra vào hướng về này ở giữa mập mờ nói nhỏ. Vừa dứt lời, ta cũng cảm giác mật huyệt lại một lần nữa gắt gao quấn chặt côn thịt, liều mạng cắn chặt cảm giác cũng lại lần nữa truyền đến. Loại kích thích này trải nghiệm để ta thích nhìn không được nhắm mắt lại, côn thịt đột nhiên lao qua lúc này hấp thụ tại thân gậy phía trên mẫn cảm co lại lỗ thịt, dùng sức đụng vào nàng mềm mại nơi riêng tư, quy đầu thẳng tắp phá mở mềm mại huyệt đạo, đâm vào chỗ sâu nhất nóng ẩm thịt mềm bên trong, phát ra rất nhỏ phốc âm thanh. Ân, nhẹ, nhẹ chút, ân tương đương. Ẩn giấu chính mình hồng nhuận khuôn mặt cô rốt cục thì tại dưới ga trải giường phát ra đứt quãng nhuyễn nị âm thanh, âm điệu mềm mại uyển trầm thấp, kẹp lấy rất nhỏ thở gấp. Trêu chọc người tiếng lòng. Không thoải mái sao? Ta bị nàng này giống như làm nũng cầu xin âm thanh trêu chọc tâm hỏa, nghịch phản kích thích tâm lý để ta nghe nói như thế chẳng những không có chậm lại tốc độ, ngược lại còn rút ra côn thịt, lại nhanh chóng chen ép thịt mềm cắm vào chỗ sâu, dùng sức tại nàng mềm mại huyệt nội điên cuồng và rất nhanh rút ra nút vào, nóng bỏng dương vật tại nàng này ẩm ướt trượt bên trong tùy ý rong ruổi, liên tục không ngừng va chạm. Ta, tiểu vũ, chậm, chậm. Không muốn, ân a, cô tiếng thở gấp rốt cuộc không nén được phát ra, giống như khó chịu giống như sảng khoái âm thanh tại dưới người đau khổ cầu xin, tay nhỏ cũng hơn nâng lên, vuốt lấy cô ta trần trụi tinh trắng ngực, như muốn ngăn trở, nhưng là thân thể yêu kiều theo quất cắm mà liên tục không ngừng run nhẹ, nàng chẳng những không có một chút ngăn cản khí lực, phản mà bây giờ ôn nhuận tay nhỏ dán tại ngực ta miệng, là tốt rồi giống như tại nhẹ nhàng vuốt ve ấn nhu. Ta dần dần có chút chịu không nổi nàng loại này vô ý thức khiêu khích. Một phen xốc lên nàng che khuất khuôn mặt ga trải giường, đem nàng leo đầy đỏ mặt gương mặt lộ ra mặt đến, nàng mắt đẹp cấm đóng, trầm lấy ướt át trong suốt lông mi tại liên tục không ngừng run nhẹ, kiều nhan như máu diễm lệ thục mỹ, nhàn nhạt đổ mồ hôi liềm nhiễm gò má, hai bên hồng nhuận bờ môi vào thời khắc này hơi hơi khép mở, phát ra rất nhỏ, im lặng thở gấp, ta chỉ cảm thấy có một cổ ấm ướt ngọt ngấy mùi thơm chui vào của ta khoang mũi. Để ta bản thật hưng phấn, thân thể càng trở lên sao động lên, hạ thân lần lượt thô bạo xâm nhập nàng mềm mại mật huyệt, khô cạn yết hầu cũng khiến cho ta chịu không nổi nàng loại này mềm mại bộ dáng, chỉ nhất cúi đầu, đã đem nàng mềm mại môi dưới lại lần nữa ngậm vào miệng bên trong, tham lam hút thực phía trên ngọt lành môi mật, môi thơm khí thức toàn bộ thổi quét môi khang, cô bất đắc dĩ chỉ có thể cố gắng phối hợp, để ta hưng phấn nóng cháy vói vào đầu lưỡi, không hề cố kỵ câu chọn trắng mịn lưỡi thơm. Cùng nàng tùy ý lưỡi hôn, về phần nàng lúc trước nói cái gì cũng không thể làm, hưng hứa nàng bây giờ mình cũng sớm đã quên đi không biết nơi nào, bị từng trận khoái cảm xâm nhập ngược nàng, thân thể mềm yếu run lên, dường như thoát lực sụi lơ dưới trạng thái nàng lúc này liền phản kháng đều làm không được, bị động nghênh nạp đầu lưỡi tại chính mình môi khang nội chung quanh xông loạn, hút lấy này ở giữa ngọt lành nước bọt đồng thời, còn muốn thừa nhận hạ thân bị khoảnh khắc liên tục không ngừng va chạm quất cắm. Thịt mềm bắt đầu liên tục co lại, một chút gắt gao bám vào côn thịt bên trên. Nóng ẩm nóng bỏng hành lang là tốt rồi, giống như tại kéo lấy thô to côn thịt không đành lòng nó rời đi giống như, gắt gao hút ở quy đầu, dùng này không thể nói mềm mại nhanh đến, đem côn thịt lần lượt ngậm vào chính mình huyệt đạo chỗ sâu, cất chứa cự vật thô bạo xung kích, huyệt bức tường hết sức mút hút nhúc nhích, đặt tại ta eo hông hai chân đã ở vô ý thức kẹp chặt, đẫy đà chân dài hoàn toàn lộ ra, trần như nhục, khiến cho này xúc cảm nói không ra trơn bóng non mịn. Như ngọc làn da gắt gao kẹp ở của ta eo hông, chỉ làm cho máu người dịch ra tốc, mà một con khác lúc này bán bọc lấy tất chân, như trước mang theo tất chân ti trực cảm xúc, đặt tại eo hông vô ý thức cọ sát liền khiến cho nhân thân thể tê dại, càng là bởi vì mật huyệt bị quất cắm dần dần không chịu nổi, lúc này đem ta eo gắt gao kẹp chặt, từng trận kích thích khoái cảm chốc lát truyền khắp cơ thể. Hô! Ta chỉ cảm thấy chính mình này tích đẻ ép mấy chục thiên dục hỏa tùy thời liền muốn phát tiết ra đến, nhưng mà ta làm sao có khả năng nguyện y nhanh như vậy liền bàn giao. Hơi hơi rời đi nàng móng nước môi mềm, côn thịt đột nhiên cắm vào huyệt đạo chỗ sâu, dừng lại động tác từng ngụm thở dốc, cảm nhận dưới người còn tại bởi vì mãnh liệt quất cắm thỉnh thoảng run nhẹ thành thục mỹ thân thể yêu kiều, côn thịt bị bốn phía thịt mềm liều mạng hút cắn nộn huyệt, ta cố gắng áp chế vậy muốn xuất tinh dục vọng. Chống lên thân, quỳ ngồi ở trước người. Bàn tay đưa ra, vuốt phẳng tìm đến đầu giường đèn chốt mở, tùy theo một trận chói mắt mờ nhạt ánh sáng hơi hơi chiếu sáng lên đầu giường, ánh mắt lập tức rũ xuống. Nhìn chằm chằm dưới người lúc này hai hàng lông mày có rút nhanh, hai má đỏ ửng thành thục mỹ phụ, nàng có lẽ là chưa bao giờ trải qua có loại này kịch liệt vận động, chính là như vậy quất cắm một chút, nàng trán đã trải rộng đổ mồ hôi, thân thể yêu kiều cũng vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng run nhẹ, bị ta cắn cắn đã hỗn độn môi hồng hơi hơi khép mở. Khi thì thở gấp, khi thì phát ra không rõ hè hèm, mắt đẹp cũng tùy theo bị đầu giường ánh sáng chiếu xạ mà kích thích vì run rẩy mở, ướt át lông mi nhi run run. Lộ ra dưới hiện lên xuân tình con ngươi, hoảng nhàn nhạt mềm mại uyển, rốt cục thì theo ta lửa nóng tầm mắt đối đầu. Thoải mái a cô, ta cười xấu xa duỗi tay vuốt ve nàng nóng bỏng trắng mịn khuôn mặt, làm càn đùa giỡn. Cô duỗi tay nhẹ nhàng đánh xuống bàn tay của ta, nhưng là mềm mại vô lực, là tốt rồi giống như tại tán tỉnh giống như, mà nàng đại khái cũng là ý thức được điểm ấy, mắt đẹp xấu hổ trừng mắt ta, nói không thể làm những chuyện khác, ngươi không nghe lời có phải hay không? Ta không nghĩ tới đều loại thời điểm này nàng còn muốn bày ra trưởng bối tư thế, chính là nàng như vậy làm vẻ ta đây, ngược lại còn để ta càng hưng phấn kích thích, bàn tay sờ nàng trơn mềm khuôn mặt một đường đụng đến bị ta cắn cắn được ướt át môi một bên, cố ý đưa ngón tay ra xoa lấy nàng môi mềm đùa giỡn nàng. Cô có chút tức giận mân ở môi, gặp ta còn không quan tâm đem ngón tay hướng đến nàng môi chen lấn, nàng cuối cùng giận quá há mồm đem ta ngón tay cắn, hàm răng cắn nhẹ đầu ngón tay. Một cỗ dính ngây nóng ẩm cảm chốc lát truyền khắp ngón tay, lòng ta để nóng lên, cũng không bất kể nàng còn cắn ngân nha, liền trực tiếp kéo mở xâm nhập, câu trêu chọc bên trong trắng mịn ẩm ướt trượt lưỡi thơm. Ta, cô xấu hổ lại đem ta đầu ngón tay cắn chặt, nhưng là sợ cắn thương ta, lại không dám dùng quá sức, ngược lại như vậy chỉ có thể để ta càng ngày càng không kiêng nể gì trêu cợt nàng bên trong đầu lưỡi, nàng không có biện pháp chỉ có thể tính toán lắc đầu thoát khỏi rơi ngón tay của ta, nhưng mà ta nhưng bây giờ không buông tha. Còn lại đưa vào chỉ một ngón tay, đem nàng trắng mịn ẩm ướt nhuyễn lưỡi thơm nắm, chậm rãi cho nàng xé đi ra, phấn nộn đầu lưỡi lần thứ nhất lộ ở tại ánh mắt phía dưới, nhiễm môi nội dính ngấy trong suốt nước bọt. Kia lượng tránh dâm quang, chính là nhìn liền làm người khác tâm nóng khó nhịn. Cô bị ta như vậy trêu đùa, gò má khỏi phải nói có bao nhiêu xấu hổ giận dữ rồi, nàng cố gắng rụt lại trắng mịn cay lưỡi, ta cũng sợ đem nàng thật chọc sinh khí, không dám tiếp tục nhiều đùa giỡn. buông tay ra, dường như không có việc gì bắt tay rút về. Tiểu hỗn đản, cô xấu hổ giận dữ sân não. Mà ta cũng không lý nàng, tầm mắt chậm rãi rũ xuống, theo nàng lõa lồ tuyết trắng mỹ nhũ một đường hướng xuống, mắt thấy dưới bụng tươi tốt hắc lâm, cùng với phía dưới bộ phận sinh dục giao hợp địa phương, ân ái sinh ra vệt nước đem hai người chỗ giao hợp hoàn toàn thấm ướt, một chút nhiễm tại quyền khúc bộ lông phía trên, nhưng càng nhiều đều là dính tại nàng màu mỡ môi mật phụ cận, trong suốt dâm dịch nhuộm đầy, dâm mỹ không chịu nổi. Cô chịu không nổi tầm mắt của ta, duỗi tay hơi hơi cản phía dưới, gò má vi nhiễm đỏ bừng, không cho phép bật đèn, đem đèn đóng lại. Mở đèn càng kích thích, ta cười xấu xa đáp lại nàng, bàn tay to nắm nàng đẩy đã ôn nhuận đùi, ép hướng hai bên, làm này hạ thân bày ra em mờ hình tư thế, chính mình đồng thời cũng hơi hơi đi phía trước động đậy thân thể, dọn xong tư thế về sau, phần eo thoáng dùng sức, kéo thân thể đi phía trước thúc một cái, đã tại nàng mật huyệt nội nghỉ ngơi rất lâu côn thịt lại lần nữa hướng đến nàng chỗ sâu cắm tới, hạ thân va chạm nàng mượt mà mông bự, nghiền nát mẫn cảm mềm mại hoa tâm. Ân, cô vội vàng không kịp chuẩn bị, hơi hơi ngâm nga âm thanh, thân thể yêu kiều run run, kéo theo nặng trịch mỹ nhũ thời gian sử dụng tại trước mắt ta lắc lư. Trắng nõn kết ngấy vú thịt tại dưới ánh mắt hoàng, tạo nên từng trận dâm mỹ sóng ngực, cô chậm qua thần, đối với ta như vậy không chút nào tôn trọng nàng hành vi rất là sinh khí, hai má xấu hổ giận dữ, mắt đẹp chứa sân, kích thích cái đầu ngươi, tiểu hỗn đản. Ta chỉ là nở nụ cười phía dưới, không có lý nàng, sờ nàng đùi bên trong mềm mại thịt mềm, hạ thân chậm rãi rút ra đỉnh đưa, cảm nhận côn thịt như trước bị nàng nhanh đến lỗ thịt hấp thu, cứ như vậy ép lấy bắp đùi của nàng, nhắm ngay nóng ẩm âm đạo, bắt đầu tân một vòng quất cắm, tay kia thì cũng theo đó thò ra, leo lên nàng trước sáu lắc lư to mọng mỹ nhũ, nhẹ nhàng nắm chắc tại lòng bàn tay bên trong, cẩn thận trà sát chiêu đùa, chen ép nàng tròn trịa cao thẳng mỹ nhũ, mềm mại co giãn cùng ấm áp xúc cảm để ta không khỏi yêu thích không nỡ rời tay. Nhưng mà quá mức đầy đặn trắng mịn vú thịt tổng thỉnh thoảng chuồn ra lòng bàn tay, mỗi lần đều phải lần nữa dùng sức nắm, mới có thể hưởng thụ nàng mềm mại co giãn, vuốt ve vân vê thưởng thức. Ân tương đương, vú còn tổng chính là cô toàn thân nhạy cảm nhất bộ vị, bàn tay vừa mới thượng xoa nắn, nàng liền đã không khí lực tại đến sân não ta, mắt đẹp tại chẳng biết lúc nào run rẩy chậm rãi khép lại, âm đạo rất tốt giống như thu được mãnh liệt kích thích giống như, đem thô trướng dương vật gắt gao kẹp chặt, hơn nữa bên trong thịt mềm còn tại liên tục không ngừng khỏa phúc mà đến. Chỉ làm cho ta lúc này cảm thấy vô cùng nhanh đến sảng khoái, ta hai chân đi phía trước lay động, làm chính mình côn thịt cũng may nàng nhanh đến hành lang nội mai càng sâu. Bốn phía huyệt bức tường gắt gao hấp thụ ta mẫn cảm quy đầu, kẹp lấy thân gậy liên tục không ngừng chen ép bao bọc, lỗ thịt tầng tầng lớp lớp nếp nhăn nhẹ nhàng ma sát tiến vào cự vật, tùy theo mỗi lần cũng phải đi đưa vào, lúc này dị thường chặt khít âm đạo ngược lại còn cấp côn thịt mang đến một chút đau nhói cảm nhận, ta cùng nàng hạ thân lúc này cơ hồ cũng đã hoàn mỹ dán sát tại cùng một chỗ. Rậm rạp hắc lâm giao hòa tại cùng một chỗ, cho nhau cạo lau đối phương, ấm áp nhanh đến nơi riêng tư để ta đáy lòng có chút tình nóng. Xoa lấy nàng mỹ nhũ, lại bắt đầu chống đỡ mật huyệt rút ra đút vào, mượt mà mông thịt nghinh tiếp ta hạ thân một cái va chạm, mềm mại cảm đàn hồi ta, phát ra nặng nề âm thanh. Cô bị động thừa nhận hạ thân va chạm, gò má càng ngày càng phím hồng, nóng ẩm hành lang chen ép bọc lấy ta côn thịt nhiều lần trước ép. Ta càng là hưởng thụ loại này nhanh đến làm côn thịt có rất nhỏ đau nhói sảng khoái cảm giác, thổ trứng quy đầu gắt gao đẩy ra chặt chẽ lỗ thịt, làm tường thịt tùy theo liều mạng chen ép tại chính mình thân gậy bên trên, thịt mềm bắt đầu liên tục co lại, nóng ẩm nhanh đến cảm một đợt tiếp lấy một đợt, liên tục không ngừng, để ta chỉ cảm thấy bên trong huyệt đạo mang tới khoái cảm càng trở lên mãnh liệt. Côn thịt càng là không tự giác lại trướng đại vài vòng. Hô, thật chặt, ta thở hổn hển đại lực xung kích nàng nhanh đến mật huyệt. Eo chấn động lực độ không chút nào muốn ngừng lại ý tứ, chỉ muốn làm côn thịt mỗi lần đều có thể hung hăng xâm nhập chỗ sâu, làm kia nóng ẩm huyệt đạo tận tình chen ép hút nhu, hai bàn tay to cũng tận tình tại nàng trên bắp đùi, nhuyễn nhũ thượng sờ loạn, bàn tay một tấm vừa để xuống, bóp vú thịt lực độ cũng biến thành rất tần suất, lòng bàn tay xoa lấy kia mềm mại nụ hoa, trải nghiệm kia nặng trịch co giãn xúc cảm, ngón tay ở giữa đồng thời nhẹ nhàng điều khiển rất kiều đầu vú. Kia rất nhỏ nhô ra điểm nhỏ, càng làm cho nhân nhịn không được cọ sát đùa nghịch. Ân, không muốn, tiểu vũ, chậm, ân, mẫn cảm đầu vũ bị như thế chiêu đùa, cô cuối cùng nhịn không được thở gấp phát ra mềm giọng, liền mật huyệt nội lúc này ẩm ướt ý run trở nên càng ngày càng nặng, nếu không phải là chặt khít hành lang như cũ là liều mạng chen ép, ta có lẽ sớm đã có thể quất cắm thông suốt, nhưng mà mặc dù nhanh đến nhục cảm đem huyệt đạo chen ép, ta thô to quy đầu làm theo có thể đại lực qua lại ra vào, cọ sát bên trong mềm mại thịt mềm, lần lượt cắm vào chỗ sâu, va chạm mềm mại đẫy đà cặp mông, không có tất chân quần lót cách trở. Cặp mông co giãn cùng với trắng mịn làn da càng là thắng thiết phản hồi về hưng phấn thần kinh, kích thích não bộ tình dục. Nóng ẩm cùng nhanh đến một đợt tiếp lấy một đợt, khiến cho phần eo nhịn không được càng thêm điên cuồng chấn động, hạ thân liên tục không ngừng ra vào ẩm ướt trượt hành lang, thân thể va chạm tiếng tại đây yên tĩnh trong phòng quanh quẩn, nặng nề và dâm mỹ, nàng hai chân bị ta ép không thể không càng ngày càng mở, huyền bãi tại trong không trung theo quất cắm lúc lên lúc xuống, lúc này giống như là đã sưng đỏ môi mật càng là chỉ có thể bám vào thô to dương vật bên trên, một cái bị động tiếp nhận mình bị ma sát rút ra đút vào. Chậm, chậm một chút, cô miệng thơm khẽ nhếch, mỏng nước gợi cảm môi hồng lúc mở lúc đóng, giống như là tại phun môi nội kiềm chế thở gấp, bộ ngực cao vút tùy theo của ta xoa nắn lên phục càng trở lên kịch liệt, tùy theo ta côn thịt mỗi một lần xâm nhập mà kéo theo run nhẹ, ta gắt gao bóp nàng trơn bóng ôn mấy mỹ nhũ, ngón tay càng là không chút nào an phần tư phía dưới sờ loạn, hạ thân tiếp tục tàn sát bừa bãi, tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm dưới người dần dần thở dốc, ửng hồng phúc mặt thành thục khuôn mặt, nàng nghiêng nghiêng mặt gò má. Đồng dạng hiện lên choáng váng sắc vành tai vào thời khắc này có vẻ là như vậy mê người, đạm sắc toái phát dính ẩm ướt tại mặt nghiêng, làm nàng tinh xảo yêu kiều nhan nhiều hơn một chút hỗn độn thêm mỹ, tinh tế ngón tay càng là bất an chào nắm chặt lấy dưới người ga giường, nắm chặt vừa buông ra, thường thường rất nhỏ đong đưa, hẹp dài lông mày co rút nhanh, xinh đẹp khuôn mặt lại càng không biết là khó chịu vẫn là sảng khoái. Mà bây giờ sớm bị dục hỏa thiêu đốt ta lại không quản được nhiều như vậy. Chỉ biết là lay động hạ thân tại nàng thành thục gợi cảm thân thể yêu kiều bên trên phát tiết dục vọng mãnh liệt, côn thịt không chút nào thương tiếc va chạm nàng âm đạo mềm mại chỗ sâu, bị bắt làm này nhanh đến huyệt bức tường liều mạng chen ép mà đến, bám vào của ta dương vật bên trên, giống như ngàn vạn miệng nhỏ gắt gao hút mút côn thịt như vậy, liên tục không ngừng mang cho ta đến sung sướng khoái cảm, ta đắm chìm trong đối với nàng thành thục thân thể tàn sát bừa bãi bên trong. Hướng về kia chặt khít ấm ướt hành lang liên tục không ngừng chấn động thô to dương vật. Toàn bộ hạ thân đều tại khoảnh khắc liên tục không ngừng xung kích nàng mềm mại hoa tâm, chống đối kia màu mỡ cặp mông, giống như là dâm thủy phân bố tăng nhiều, ta chỉ cảm thấy côn thịt đến mức huyệt bức tường càng trở lên ướt át, cái loại này sảng khoái cảm truyền khắp cơ thể, cảm nhận âm đạo thịt mềm giống như đã dần dần tiếp nhận thích ứng cự vật bộ dáng, ta dục hỏa càng sâu, rút ra côn thịt mang ra khỏi bên trong dính ngấy lỗ thịt. Mật dịch văng khắp nơi, toàn bộ lưu tại giao hợp chỗ, ướt nhẹp lẫn nhau quấn quýt rừng rậm, nhuận nhiễm một mảnh. Ân, không muốn, tiểu vũ, chậm, chậm một chút. Dưới người mỹ phụ nhân thở gấp càng trở lên dồn dập, ta chỉ cảm thấy nàng thân thể yêu kiều dần dần trở nên nóng bỏng, mật huyệt chỗ sâu thịt mềm đã ở liên tục không ngừng co lại nhúc nhích, liều mạng chen ép mút lấy ngoại đến cự vật, ta dần dần ý thức được cái gì, rút ra nút vào tốc độ chỉ mau không chậm, sớm đã bị ẩm ướt trượt mật dịch thấm ướt, toàn bộ nhanh đến hành lang cũng làm cho ra vào chỉ có thể càng trở lên thông thuận, dâm mỹ tiếng giao cấu. Ba ba thân thể va chạm âm thanh, bên tai không dứt. Còn lại mỹ phụ thở gấp cũng là một tiếng mạnh hơn một tiếng, cứ như vậy bảo trì rất nhanh quất cắm không biết bao lâu, dưới người mỹ phụ thân thể yêu kiều bỗng run run, một tiếng kiều ngấy lọt vào tai chốc lát lọt vào tai. Ân a. Chương 147, nội bắn. Dưới người phải không ngừng run rẩy thành thục mỹ thân thể yêu kiều, chôn sâu nhập nhanh đến mật huyệt nội quy đầu bỗng bị từng dòng lớn nóng bỏng âm tinh đúc, vừa ướt nóng vừa ấm hòa. Bốn phía mềm mại tường thịt lúc này liền dường như là miệng nhỏ như vậy, hút ăn thô trướng dương vật, liên tục không ngừng chen ép hấp thụ, quỳ đầu bị gắt gao khỏa tre ở huyệt đạo bên trong, nóng ẩm dâm thủy đem ta toàn bộ côn thịt hoàn toàn ướt nhẹp. Ta chỉ cảm thấy chính mình hạ thân bị ẩm ướt trượt môi mật gắt gao nắm chặt lấy, mãnh liệt hấp lực là tốt rồi như muốn đem ta côn thịt lôi cuốn đi vào huyệt đạo càng sâu chỗ như vậy, bị nhanh làm đau, nóng ẩm chất lỏng dội rót xuống, một cỗ tiếp lấy một cỗ đánh vào mẫn cảm quỳ đầu bên trên. Phối hợp bốn phía trắng mịn huyệt bức tường liều mạng chen ép co lại, lập tức thiếu chút nữa khiến cho chính mình tích góp từng tí một gần nửa tháng tinh hoa như vậy bàn giao, ta từng ngụm thở hồn hển. Chịu đựng hạ thân bị mãnh liệt xuất tinh cảm giác, cứng rắn không để cho mình cũng như vậy phát tiết, chính là như trước nhịn không được theo lấy lỗ thịt một trận run rẩy. Dưới người thành thục đẫy đà thân thể còn đang nhẹ nhàng run run, mang theo mật huyệt tiểu lực co lại nhúc nhích, ngậm thô to côn thịt rất nhỏ hút phúc. Ta chịu đựng kích thích cảm rũ xuống tầm mắt, quét qua kia còn tại lắc lư tuyết trắng mỹ nhũ, nhìn phía tràn đầy đỏ mặt, hà mãn hai gò má thành thục vận mỹ phụ, nàng trán nhuộm đầy nhiều điểm rất nhỏ đổ mồ hôi, dính ẩm ướt toái phát, làm nàng hiện tại nhìn có vẻ rất là hỗn độn, nhỏ nhắn mềm mại hai hàng lông mày khi thì nhanh nhéo khi thì giãn ra. Mắt đẹp khép hờ, ướt át lông mini còn tại run nhẹ, hiện lên đỏ ửng chóp mũi liên tục không ngừng kích động, phía dưới hai miếng mọng nước môi hồng càng là lúc đóng lúc mở, từng đợt dồn dập thở gấp không nén được phát ra, ta thậm chí đều có thể cảm nhận ra lúc này nàng loại trạng thái này phía dưới bờ môi sẽ là cỡ nào thơm tho mềm mại chân mềm. Bụng Vi khởi khô nóng, giật giật như trước cắm ở trắng miệng huyệt đạo nội côn thịt, tiểu lực cọ sát nóng ẩm tường thịt, điều chỉnh tốt tư thế, làm chính mình có thể cúi người xuống, cánh tay kéo lên nàng lúc này mềm mại vô lực hai vai. Tại nàng run rẩy nguy mở mắt đồng thời, ta cúi đầu, trực tiếp hôn lên kia hai miếng ấm áp mềm mại đôi môi, cửa vào nói đúng là không ra thơm tho mềm mại ngấy người, để ta nhịn không được liền ngậm nàng no đủ môi dưới dùng sức mút hút, miệng đầy ôn hương, ta tham lam hút lấy phía trên ngọt ngấy môi mật. Hút lửa nóng môi khang nội ngọt lành nước bọt, cánh tay ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại hai vai, liên tục không ngừng hướng đến trong lời nói nhanh, làm này ôn hương nóng bỏng mềm mại thân thể yêu kiều có thể kề sát tại ta trong lòng. Mới vừa từ cao trào dư vị trung chậm rãi tỉnh táo lại cô rốt cục thì run rẩy mắt đẹp mở ra một chút, mắt lộ vẻ ôn nhu, vụ mông mông còn mang theo ướt át hơi nước, mang theo mê ly tình dục cảm giác, mềm mại trêu chọc người, nàng đôi môi lúc này bị miệng ta môi dùng sức mút hút ngăn chặn, lại còn tại vô ý thức phát ra è hèm mềm dẻo âm thanh. Ta dần dần thân có chút chịu không nổi, trực tiếp đem nàng thục mỹ mềm mại thân thể yêu kiều ôm, một tay ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại hai vai. Một tay bám trụ nàng mượt mà đẫy đà mông đẹp, làm này toàn bộ thân thể ngồi ở bắp đùi của ta bên trên, ta thuận thế ôm lấy nàng xoay người ngồi ở trên gối mềm, lưng dựa vào đầu giường, hạ thân tắc dính sát nàng ẩm ướt ngấy nơi riêng tư, khiến cho ta hai người bộ phận sinh dục nghiêm mật giao hợp tại cùng một chỗ, ẩm ướt trượt mật huyệt bởi vì biến hóa tư thế đột nhiên chết mệnh chen ép. Gắt gao kẹp lấy côn thịt khẽ co khẽ rút bắt đầu nhúc nhích. Cảm nhận hạ thân truyền đến nhanh đến cảm giác, âm đạo mãnh liệt co lại hấp thụ. Bàn tay nhịn không được dùng sức nhéo một cái phía trên mềm mại mông thịt, đầu ngón tay chốc lát lâm vào mềm mại thịt bên trong, mông thịt biến hóa hình dạng, đồng thời truyền đến một cỗ mãnh liệt co giãn tặng lại nhập lòng bàn tay của ta, để ta tự giác buông ra, lại lặp lại lần nữa, một chút tiếp lấy một chút, liên tục không ngừng tại nàng hai mông chi lên xuống đại lực vuốt ve vân vê, chính mình mông thịt bị như thế tùy ý trêu đùa. Cô rất nhanh liền chịu không được tại ta trên chân rất nhỏ cọ sát đong đưa. Kéo theo nóng ẩm mật huyệt theo lấy run dày co lại chen ép, ta ôm nàng thân thể yêu kiều dựa vào nằm ở đầu giường, buông lỏng thân thể mình, một bên hút lấy môi mềm, một bên hưởng thụ mềm mại tường thịt một trận tiếp lấy một trận nhúc nhích, chỗ sâu nhuyễn nị thịt mềm hút cắn liên tục không ngừng mang đến cho ta nhẹ nhẹ khoái cảm, thoải mái làm người ta không khỏi ưỡn ưỡn eo, quy đầu hướng đến hành lang chỗ sâu chen lấn phía dưới. Lúc này toàn bộ huyệt đạo đều tràn đầy ấm áp mật dịch, ẩm ướt trượt trượt, chính là như vậy thoáng vừa động. Hạ thân liền nhập chặt hơn, chen ép non mềm chặt chẽ lỗ thịt. Ân, hừ ân. Cô tựa như cực kỳ khó chịu bày ra đầu, khóe môi hơi hơi tránh thoát miệng ta môi kích hôn liền nhẹ nhàng run rẩy mở mắt đẹp nhìn phía ta, không được. Ân, làm sao vậy? Ta hơi hơi tách ra đôi môi, lòng bàn tay tại nàng trơn bóng như ngọc lưng phía trên vuốt phẳng. Cô liên tục không ngừng thở gấp nhiệt khí, nàng mắt đẹp sương mù và e lệ nhìn ta, lông mi nhì run rẩy. Kiều nhan hồng nhuận, đủ chứ. Ta nhẹ nhàng đỡ lấy mông của nàng, phối hợp chính mình rất eo động tác, lại bắt đầu tại nàng ẩm ướt trượt ấm áp hành lang nội nhẹ nhàng động, ma sát bên trong vừa mới cao trào, còn thực mẫn cảm tường thịt nhăn nheo, hạ thân kề sát tại cùng một chỗ, tiểu lực nghiền nát, đây mới là người thư thái, ta còn khó hơn thụ. Kia, hừ, đừng tư thế này, chấm ngoặc kép, cô nhìn không được kẹp kẹp chân, hiện tại mặt dán vào mặt. Làm loại sự tình này còn bị gần như vậy, làm nàng có chút nóng mặt. Này có cái gì nhanh, người bình thường nhìn loại video thời điểm nam nữ chủ không cũng phải thay xong vài loại tư thế sao? Ta côn thịt gắt gao vùi sâu vào nàng bên trong thân thể, cố ý trêu đùa nàng nói. Cô lập tức xấu hổ nghiêm mặt đánh ta một chút, người tại nói lung tung, ta liền sinh khí. Vậy người đem miệng ta ngăn chặn ta không phải loạn không nói được sao? Ta nói liền lại hướng đến nàng đều đã bị thân có chút phiếm hồng môi thượng thấu, lòng bàn tay đồng thời nâng lấy mềm mại bờ mông, làm này hạ thân ngậm côn thịt, hơi hơi cao thấp phun ra nuốt vào, đầy đặn ướt át môi mật qua lại chen ép hấp thụ dương vật thô to gốc rễ, bên trong thịt mềm càng là gắt gao tại mẫn cảm quy đầu thường hút mút, từ lâu đã là mật dịch chảy xuôi hành lang, mặc dù như trước chặt chẽ, nhưng bây giờ cất chứa cự vật căn bản không nói chơi, bốn phía tường thịt không ngừng bao bọc nhẹ kẹp. Khiến cho ta hiện tại chỉ nhỏ như vậy lực nghiền nát đều không nên quá thoải mái. Chặn cái đầu ngươi, tiểu hỗn đản. Cô có chút không có gì khí lực duỗi tay vỗ ta mặt một chút, mềm mại tay tâm chạm vào tại mặt phía trên lúc này giống như là nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ một chút liền có một chút mềm mềm tê liệt phía dưới đi, và bởi vì thân thể hiện tại tư thế như vậy bất đắc dĩ chống lấy cô ta bả vai, tùy theo hạ thân rất nhỏ tần suất mà hơi hơi hoảng, kéo trước ngực hai luồng ngạo nghễ vểnh lên cao ngất dán vào ngực của ta không ngừng cọ sát, nhuyễn mềm nhũn, co giãn mười chân, liền hiện tại như vậy cọ tới cọ lui chỉ biến thành lòng người ngứa. Để ta bóp nàng mông thịt bàn tay to cũng không nhịn được dùng sức bắt hai thanh, quá độ tay nghiện, đầu gối cũng không nhịn được nhẹ nhàng thượng nâng, hạ thân thúc một cái, làm nàng toàn bộ mềm mại thân thể yêu kiều đều trượt vào ta trong lòng, hạ thân chặt chẽ tương liên, cả nơi riêng tư rừng rậm. Cảm nhận côn thịt bị hấp thu nhanh đến khoái cảm, ta nhịn không được nắm nàng mềm mại mông cong, lay động hạ thân gia tăng lực độ rút ra nút vào, cô vừa mới sau cao trào mẫn cảm mật huyệt bị côn thịt rất nhanh ma sát vài cái. Rất nhanh liền chịu không được kẹp chặt hai chân, mũi chân kiếm giẫm lấy mặt giường, đẫy đà đùi thịt dính sát tại của ta eo hông, mật huyệt cũng bắt đầu liên tục không ngừng co lại, bốn phía lỗ thịt bao vây mà đến, liền bị ta vuốt ve eo lưng đều ưỡn ưỡn, hai tay chống lấy của ta hai vai. Hơi hơi dùng sức, nhẹ, nhẹ chút, nàng xinh đẹp lông mày nhẹ nhàng nhíu, môi mềm khẽ mở, phát ra ngấy nhân âm tiết. Ta thoáng chậm lại một điểm tốc độ, nhưng mà va chạm nàng mật huyệt lực độ nhưng chưa giảm nhỏ. Một cái hướng đến mượt mà mông phía trên nâng lấy, lau xung quanh mềm mại huyệt bức tường, dùng sức phá mở hành lang nội còn chưa tới kịp khép kín thịt mềm, đem đỉnh quy đầu hướng chỗ sâu, vùi sâu vào chỗ sâu mềm mại hoa tâm, nóng ẩm hành lang gắt gao bọc lại côn thịt đi phía trước chen ép, thịt mềm rất nhỏ co lại, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn tường thịt không ngừng cọ sát cạo lau dương vật, nghiền nát hạ thân kết hợp mỗi một chỗ khe hở. Âm đạo ấm ướt xúc cảm thiêu đốt hừng hực dục hỏa, bên tai đứt quãng nhu mì thở gấp lại bắt đầu vang lên. Để ta mỗi lần ưỡn eo, nhấc chân động tác đều phải càng thêm dùng sức, hung hăng va chạm nàng màu mỡ cặp mông, thẳng tiến quy đầu, cắm vào hoa tâm chỗ sâu, hưởng thụ ướt át trắng mịn thịt mềm nuốt hút dương vật, co lại quấn quanh mang đến sóng sóng như thủy triều khoái cảm. Cô tại ta trên chân lên xuống nhấp nhô, thân thể liên tục không ngừng lay động, hạ thân kịch liệt vận động không để cho nàng được đã đem toàn bộ cụ thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều đều hoàn toàn nằm sấp tại trong ngực của ta, nàng hai đầu nhẵn mịn hai chân không được cọ của ta eo chân. Tay ngọc nhẹ nhàng nắm bả vai ta, tùy theo càng trở lên mãnh liệt va chạm mà dần dần chịu không nổi dùng tới khí lực, móng tay cũng đều rơi vào thịt bên trong, nàng nằm ở ngực ta miệng, đẫy đà mềm mại vú thịt làm càn tại thượng một bên ma sát nhu cỏ. Kiều diễm khuôn mặt cũng ghé vào của ta bả vai, hỗn loạn mà hô hấp dồn dập, từng đợt nhiệt khí thổi tai khuếch, ẩn ẩn còn có thể nghe được nàng trộn lẫn kiều mị rên rỉ cầu xin tiếng tại bên cạnh tai quanh quần, tiểu vũ. Ân tương đương nhẹ, nhẹ chút. Làm sao vậy, ta tiến đến nàng bên tai thở hổn hển, hạ thân như trước bảo trì rất eo động tác, ẩm ướt trượt mật huyệt gắt gao hấp thụ dương vật, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt truyền đến, kích thích đầu óc xuất tinh dục vọng đều trở nên mãnh liệt hơn, cánh tay nhẹ nhàng vòng eo nhỏ, tinh tế vuốt ve nàng nhỏ nhắn mềm mại liễu lưng, bàn tay to nâng lấy mông bự, cảm nhận nàng bị đùi va chạm mà hơi hơi run rẩy đẫy đà nhục cảm, nàng từng ngụm thở gấp nhiệt khí, nhất thời bán tựa như nói không ra lời đến. Chỉ dùng kia lửa nóng âm đạo bao bọc côn thịt căng thẳng co rụt lại, nóng ẩm nhanh đến tường thịt không ngừng chen ép mà đến, chỉ là đem dương vật vùi sâu vào đều là một loại thật tốt trải nghiệm, làm người ta máu sôi trào, khoái cảm như thủy triều, ta hưởng thụ nâng lấy phía dưới thân, đem côn thịt lần lượt thẳng vào chỗ sâu, ma sát xung quanh ẩm ướt trượt ấm áp thịt mềm. Không được, ân, không thể như vậy, nhẹ, nhẹ chút, ân, cô thân thể yêu kiều không ngăn được run nhẹ. Liền mang theo dưới lỗ thịt co lại cảm cũng biến thành mãnh liệt, môi mật gắt gao cắn côn thịt, toàn làm người ta chỉ cảm thấy làm đau đồng thời lại không có so kích thích, nàng giống như khó chịu vậy nhẹ nhàng hoàng đầu, nhu thuần sợi tóc cỏ của ta mặt, mang lên nhàn nhạt mùi thơm chui vào khoang mũi. Ta nghiêng đầu đem mặt vùi sâu vào tóc của nàng ti lúc, tham lam hút phía trên vài hớp, côn thịt gắt gao cắm vào nàng nóng ẩm âm đạo bên trong, hưởng thụ nộn huyệt vừa thu lại vừa để xuống mút hút cảm giác, nâng lấy nàng phát run mông thịt. Đại lực trà sát chiêu đùa, môi xuyên qua sợi tóc, hôn lên nàng nóng lên gò má bên trên, hưởng thụ làn da ôn hương mềm mại, mở miệng hỏi nàng nói, không thể như thế nào đây? Quá, quá sâu, nhẹ chút, hừ ân. Nàng nhỏ giọng rên rỉ, khuôn mặt gối của ta bả vai rất nhỏ hô hấp, nhu nị cặp mông tại ta trên bắp đùi hơi hơi hoạt động, nàng toàn bộ cụ thân thể yêu kiều đều nằm sấp tựa vào ta trong lòng, hai đầu gối bất đắc dĩ nhẹ nhàng quỳ gối tại ga giường bên trên. Nàng cố gắng điều chỉnh tư thế của mình, hình như muốn đứng lên, nhưng là thân thể yêu kiều như nhũn ra, vừa khởi hơn một nửa, mật huyệt nội thô to quy quan liền cạo lau qua huyệt đạo nội tính toán rời đi tầng tầng nhăn nheo thịt mềm, dẫn đến nàng mật huyệt mềm mại. Hai chân nhịn không được mềm nhũn, thân thể một lần nữa than mềm xuống, nộn huyệt hung hăng lại đem côn thịt ngậm vào bên trong thân thể, va chạm vốn mẫn cảm hoa tâm. A, chấm ngoặc kép, cô rất nhỏ rên rỉ thành tiếng, lông mày khó chịu chói chặt, ngược lại chỉ có ta bị lần này thích thật dài thở ra một hơi, sờ nàng phát run trơn bóng liễu lưng, hưởng thụ mật huyệt lúc này không ngăn được co lại chen ép. Cô, người muốn làm gì? Ta đem mặt tiến đến nàng ửng hồng phong vận khuôn mặt phía trước, thưởng thức nàng lúc này kiều diễm dung mạo, đáy lòng cô kia cảm giác thỏa mãn không hiểu càng sâu. Cô nhấp nhẹ dưới hồng nhuận môi mỏng, như nước mắt đẹp sương mù nhìn ta, ngậm nhàn nhạt e lệ, không muốn quá dùng sức. Dùng sức không thoải mái sao? Ta cười cợt nàng một câu, nàng hiện tại mông đẹp ép ngồi ở ta trên chân, côn thịt hãm sâu nóng ẩm huyệt đạo bên trong, vốn chặt chẽ hành lang càng là bởi vì nàng vừa mới kia nhất phía dưới co lại được càng thêm chặt khít môi, bốn phía non mềm thịt mềm cũng đồng dạng tại hung hăng ép lấy thân gậy, mang đến một cỗ mãnh liệt hấp thụ cảm cắn nở dương vật, quả thực không nên quá thoải mái. Ngươi còn muốn nói lung tung? Cô xấu hổ chụp đánh xuống cô ta bả vai, vốn đỏ ửng gò má càng lại thích giống như nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt ngượng ngùng, thành thục mỹ phụ khó được lộ ra như vậy tư thái, quả thực không nên quá khiêu khích thiếu niên tăng vọt dục vọng. Ngươi như vậy câu dẫn ta thì càng dùng sức. Ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng, quang minh chính đại nuốt nước miếng, ồ hô hấp liền phun đánh vào nàng kiều nhan bên trên, cánh tay vòng nhuyễn eo, lòng bàn tay dọc theo nàng bên hông qua lại vuốt ve, dưới người vốn thô to côn thịt lại không khỏi tại nàng nóng ẩm huyệt đạo nội hơi hơi chướng đại một chút, chống lấy xung quanh nhanh đến lỗ thịt. Phát hiện chính mình bên trong thân thể cự vật biến hóa, cô hoa tâm một trận mềm yếu, âm đạo lại bắt đầu co lại mút hút, bốn phía lộ vẻ mềm mại ẩm ướt trượt thịt mềm bao bọc, nàng ôn hương thân thể yêu kiều ghé vào ta trong lòng, mềm mại mỹ nhũ chen ép bao trùm ta lộ ra lồng ngực, mắt đẹp xấu hổ, tiểu hỗn đản, không muốn quá mức. Quá mức còn tại phía sau đâu, ta cố ý nắm nàng cặp mông nâng lên, làm thô trướng dương vật cạo lau bốn phía gắt gao hấp thụ lỗ thịt, tầng tầng thịt mềm quấn lấy thân gậy, tùy theo côn thịt rút ra mà gắt gao co lại, mỗi rút ra một tấc đều là một cỗ hôn kề nhanh đến bao bọc mà đến, hút tựa như không muốn thả ra, ta trải nghiệm loại này chặt chẽ nhục cảm, thả ra cặp mông, tùy vào quán tính làm này trượt xuống, thịt mềm lại cọ quá côn thịt, làm quy đầu lại lần nữa phá mở ẩm ướt trượt hành lang, va chạm chỗ sâu nóng ẩm hoa tâm. Ân tương đương, cô thân thể yêu kiều run run, sau lưng tinh tế làn da đều giống như căng thẳng giống như, nàng hai chân đột nhiên kẹp chặt ta bên hông, kéo theo mật huyệt cùng nhất thời một trận run rẩy co lại, nàng rất nhanh chậm rãi tỉnh táo lại, mắt đẹp lúc này tức giận chừng hướng ta, tay nhỏ lại giận quá vỗ bả vai ta, tiểu hỗn đản, ngươi không muốn lão là cố ý như vậy. Ta bàn tay sờ nàng trơn bóng tinh tế lưng làn da, lại lần nữa thoải mái hưởng thụ khởi mật huyệt nhanh đến co lại, nhịn không được cười nói. Ai cho ngươi hiện tại như vậy dễ bắt nạt phụ, để ta nhìn không được liền muốn biết ngươi một chút. Cô xấu hổ nói, ngươi càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt có phải hay không? Ta làm sao có khả năng không đem ngươi phóng tại mắt bên trong, ta còn đem ngươi phóng ở trong lòng đâu. Cô lại giơ tay lên đánh ta một chút, giống như tại biểu hiện cô nàng uy nghiêm, vậy ngươi liền đối với ta phóng tôn trọng điểm, nghe được không tiểu hỗn đản? Tuy rằng ta thực muốn nói ngươi bây giờ đều bị ta đặt tại trên chân, thân thể bị ta trêu đùa, liền cấm kỵ nơi riêng tư đều bị ta tùy tiện đút vào còn như thế nào phóng tôn trọng lời như vậy, nhưng vẫn là bận tâm nàng thẹn quá thành giận, không dám nói. Ta không vẫn luôn thực tôn trọng ngươi sao, đến thân một chút. Ta nói liền cười hì hì đem miệng xít tới, cô giả bộ trốn tránh phía dưới, mắt đẹp trừng mắt ta, nói không thể làm những chuyện khác. A ân, lời vừa nói dứt. Đã bị ta cấp thân ở tại hai miếng móng nước miệng nhỏ bên trên, nàng lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại cũng không có trốn, bị ta hôn lên sau cũng chỉ có thể ô hai tiếng, liền run rẩy lông nghi, tùy vào ta đến tiếp sau làm càn xâm nhập nàng nóng ẩm môi khang tại bên trong càn quét hút mút. Ta tham lam hút lấy nàng no đủ non mềm đôi môi, xương tấy hạ thân cũng bắt đầu tiếp tục tiểu lực động tác, bụng cọ sát nàng rậm rạp rừng cây, tại nàng nóng ẩm hành lang nội rất nhỏ nghiền nát quất đánh. Huyệt đạo nội thịt mềm bốn phương tám hướng bao bọc mà đến, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn hơi hơi hút khỏa, phối hợp ta tại nàng bên trong thân thể cọ sát, cạo lau bên trong mềm mại ấm áp âm đạo tường thịt, mẫn cảm cô nhất thời tựa như lại có một chút chịu không nổi hình như kẹp chặt hai chân, hai tay cùng khi nắm cô ta bả vai. Chính là môi bị chặn chỉ có thể phát ra im lặng nức nở. Toàn bộ cụ thân thể yêu kiều đều ngã sấp tại trên người ta, hiện tại không có tất chân cùng quần lót cách trở. tinh tế ôn nhuận bờ mông làn da thẳng thiết vuốt phẳng bắp đùi của ta. Mỗi lần thượng chống đối đánh đều có thể rõ ràng cảm nhận được nàng mông thượng co giãn cùng với mềm mại. Nàng trơn bóng hai chân cũng tại eo hông, tại mật huyệt một cái quất cắm phía dưới mà thường thường kẹp chặt. Non mịn làn da hơi hơi run rẩy, đùi bên trong nở nang tinh tế thịt mềm dán sát trong người nghiêng, mang đến cho ta từng trận ti trượt khoái cảm. E hèm. Cô bị động bị miệng ta môi đòi lấy mút hút, nàng hai tay chống lấy cổ ta bả vai, hơi hơi dao động đầu thoát khỏi một chút miệng ta môi hôn nồng nhiệt, nhẹ, nhẹ chút, ân. Đều chậm như vậy còn không được à, ta phun nhiệt khí nói xong, liền lại vội vàng tìm được nàng môi hồng, đẩy lên đi tiếp tục mút lấy môi dâng hương ngọt mật dịch, hạ thân bảo trì quân tốc hướng lên va chạm, côn thịt một cái đâm vào nóng ẩm hành lang bên trong, thò to quy đầu cọ sát nhuyễn trượt thịt mềm, tùy vào xung quanh tường thịt gắt gao quấn quanh chen ép. Côn thịt như trước hướng bên trong chỗ sâu lửa nóng tìm kiếm, nịt mềm mại huyệt tâm. Cô tùy theo ta hạ thân kéo cao thấp kinh hoàng, nàng cố gắng thoát khỏi rơi môi của ta, tay mềm nâng lên, lòng bàn tay ngăn chờ ta còn muốn tiếp lên đến môi, hồng nhuận khuôn mặt nói không ra kiểu diễm, không, không được. Ân, tiểu vũ, chậm một chút, ân. Ta nâng lấy eo đem cuối cùng côn thịt cắm vào ẩm ướt trượt huyệt đạo bên trong, cũng hợp thời dừng lại động tác. Rất lâu không có ở trên giường kịch liệt như vậy vận động quá, đối với ta cái này vừa khôi phục tốt tổn thương hào tới nói vẫn là rất cố hết sức, mồm to thở hổn hển, xoa dịu mệt nhọc, bàn tay ôm nàng eo nhỏ, tại nàng mềm mại thân thể yêu kiều phía trên qua lại sờ, vậy ngươi chính mình động. Cô lúc này đồng dạng hơi hơi thở gấp, chính là nghe được ta những lời này khuôn mặt lập tức nóng lên, lại có một chút xấu hổ giơ tay lên vỗ ta một chút, tiểu hỗn đản. Là ngươi một mực để ta chậm chút đó. Ngươi nếu không chính mình động, ta nhưng mà lại bắt đầu. Ta bóp nàng mềm mại mượt mà mông thịt, làm bộ liền lại muốn lay động hạ thân. Không muốn. Cô hoảng bận rộn duỗi tay ngăn chặn của ta bả vai, mắt đẹp xấu hổ mang não chừng mắt ta, lại thủy chung không hề động làm. Ta tiến đến nàng nóng lên khuôn mặt phía trước, thúc giục nói, vậy ngươi cũng nhanh chút. Cô đỏ mặt cắn răng, tiểu hỗn đản, ngươi càng ngày càng quá phận. Dù sao ta không phải là cũng chỉ có thể quá mức lúc này đây sao? Ta cười trả lời. Những lời này giống như là cho nàng tìm đến bậc thang giống nhau, nàng cuối cùng tại ta trên chân hơi hơi hoạt động lên mềm mại mông thịt, nhẹ nhàng cọ bắp đùi của ta làn da, kéo theo hạ thân chen ép của ta côn thịt, hai miếng đầy đặn môi mật kẹp lấy côn thịt phần thân, mang theo nhẹ nhẹ dịch nhờn, ướt át hạ thân của ta, bốn phía trắng mịn huyệt bức tường đã ở cùng nhất thời nhẹ nhàng co lại, hấp thụ dương vật. Căng đầy hành lang nội thịt mềm cũng gắt gao bọc lấy, bất lưu có chút khe hở. Ta không nghĩ tới cô loại này linh kinh nghiệm chính mình chuyển động cư nhiên cũng để cho ta như vậy thích, côn thịt bị âm đạo cọ sát không tự giác lại trướng đại một chút, chống lấy xung quanh nhanh đến lỗ thịt, không khỏi thích thật dài thở ra một hơi, hưởng thụ côn thịt bị mật huyệt một cái tiểu lực cọ sát, cả người buông lỏng dựa vào nằm ở đầu giường, hai tay tại nàng trơn bóng tinh tế làn da phía trên qua lại sờ. Lòng bàn tay thuận theo tinh tế bên hông một mực hướng xuống trượt đến đầy đặn bờ mông bên trên. Bóp mông thịt đại lực bóp xoa, một tay kia thuận thế sờ hướng về phía dán tại ngực ta miệng ngạo nghễ vểnh lên no đủ nhuyễn nhũ, bóp non mềm lại tròn trịa vú thịt tùy ý xoa, cảm nhận dưới vú viên đỉnh đường cong, bàn tay to cơ hồ toàn bộ bao trùm tại phía trên sờ loạn, năm ngón tay tận tình nắn bóp, mặc dù to lớn mỹ nhũ không thể một tay nắm giữ. Nhưng là cũng có thể làm này ấm áp nhục cảm cùng với kia mềm mại co giãn thẳng thiết truyền vào tay của ta tâm, xúc cảm tinh tế dính trượt, co giãn mười chân. Vốn mẫn cảm cô bị ta sờ vài cái liền chịu không được dơ cao eo nhỏ, xinh đẹp bờ môi giống như khó chịu mân nhanh, phát ra rất nhỏ thở gấp, nàng cố gắng bảo trì chính mình nơi riêng tư kẹp chặt thô to côn thịt thong thả tại ta chân lên xuống cọ sát, còn muốn chịu đựng ta tặc tay tại nàng thân thể yêu kiều mẫn cảm khu vực sờ loạn, mắt đẹp nhất thời lại ngậm xấu hổ chừng mắt ta. Chính là mắt trung xấu hổ, gò má ửng hồng, thường thường còn muốn mím môi chịu đựng không cho chính mình rên gì tràn ra bờ môi. Dẫn đến ta căn bản không có cách nào tầm mắt của nàng phóng tại mắt bên trong, tiếp tục làm theo ý mình tại nàng thân thể yêu kiều thượng sờ, hưởng thụ vú tròn trịa cao ngất, cùng với mông thịt mềm mại trắng mịn, tận tình nắn bóp thưởng thức. Ân, ừ, nói hay lắm không thể làm những chuyện khác, hừ ân tương đương, cô đỏ mặt có chút vô lực dùng miệng phía trên công phu ngăn trở. Nàng hô hấp mỏng manh lại có vẻ dồn dập, nói một nửa liền đã không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, lửa nóng khí thể phun đánh vào trên mặt ta làn da, mẫn cảm vú bị một mực trào bóp làm nàng càng trở lên chịu không nổi, hai chân gắt gao khép lại, kẹp lấy cổ ta eo, mật huyệt càng là tùy theo lòng bàn tay nắn bóp một cái co rút nhanh, côn thịt dừng lại tại lửa nóng hành lang bên trong. Để ta chỉ cảm thấy bao bọc côn thịt huyệt đạo ẩm ướt ý càng ngày càng rõ ràng, bị nàng bên trong thân thể ẩm ướt trượt huyệt bức tường quấn quanh chen ép, mút hút nhanh bám vào dương vật, nàng qua lại cọ sát tần suất dần dần thay đổi chậm, chính là còn tại theo bản năng nâng lấy thân thể mình ngậm côn thịt, hết sức đong đưa, mang đến cho ta một trận cao hơn một trận khoái cảm tập kích đến. Ta tham lam hưởng thụ, bàn tay to tiếp tục tại nàng thân thể yêu kiều trà sát, mềm mại co giãn cùng với hơi ấm áp co giãn vú thịt để ta dần dần có chút tâm nóng, nhịn không được lại cúi đầu đến gần, há mồm dễ dàng ngậm hiện ra màu đỏ thấm, non mịn nụ hoa, hút vào miệng bên trong đại lực hút cắn, mãn môi mùi sữa để ta nhịn không được nuốt vào càng nhiều trắng mịn vú thịt, răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn bên trên chân mềm, mềm mại, mút hút phía trên ôn hương, khoang mũi tham lam ồ ồ hô hấp, hút ngực thượng nồng đậm mùi thơm cơ thể cùng với thấm vào ruột gan mùi sữa. Dường như tình thuốc vậy thúc dục lòng người nhảy, môi càng là hút thực càng thêm dùng sức, hận không thể đem môi trung mỹ nhũ toàn bộ ngậm vào trong miệng tùy ý cắn cắn hút mút. Hạ thân cũng táo động chịu không nổi như vậy thong thả cọ sát lay động, bàn tay to nâng lấy no đủ mông thịt, lại bắt đầu chấn động hạ thân tới tới lui lui làm nguyên thủy quất cắm động tác, va chạm nàng mềm mại mông cong, thân thể một cái va chạm, phát ra dâm mỹ thân thể va chạm. Ân tương đương không muốn, ân a, tiểu vũ, đừng cắn, ân, chậm, chậm một chút, hừ ân. Cô thở dốc ôm lấy ta chôn ở nàng vú ở giữa cắn cắn đầu, thân thể yêu kiều tùy theo của ta quất cắm lúc lên lúc xuống, ướt át miệng thơm nhẹ trương, hơi hơi run rẩy lộ ra ồ ồ tiếng thở gấp, trong miệng mơ hồ không rõ phát ra đứt quãng rên gì, nàng hai chân gắt gao kẹp lấy phần eo của ta, nóng ẩm nhanh đến huyệt đạo cũng càng ngày càng nóng bỏng, bên trong chảy xuôi mật dịch cũng càng ngày càng hơn. Ta chỉ cảm thấy côn thịt lâm vào một mảnh ấm áp bên trong, kéo sâu xa, để ta quất cắm động tác dần dần trở nên thông thuận. Không trở ngại chút nào phá mở huyệt đạo nội căng đầy thịt mềm, cô tỏa tại trên người bị động tiếp nhận, thừa nhận hạ thân bị hung áp pha chạm quất cắm, huyệt đạo miệng phấn nộn thịt mềm bị ta côn thịt rất nhanh lật tiến nhảy ra, mang lên bên trong nóng ẩm dịch nhờn thấm ướt một mảnh. Miệng ta môi vẫn ở chỗ cũ gắt gao hút trắng nõn vú thịt, đầu lưỡi quấn lấy nàng rất kiều đầu vú đảo quanh hút vòng. Lướt qua nhu nị quầng vú, răng nanh cắn cắn mút hút làm người ta say mê vú, làm này tại ta trong miệng biến đổi hình dạng, nhất thời mồm to hút ở toàn bộ đỉnh vú thịt, đại lực mút hút vừa nhanh tốc cắn thực, cảm nhận vú tràn đầy ôn hương co giãn, khiến cho bờ môi không lúc nào khắc tràn đầy vô tận hương thơm, quen thuộc mỹ phụ nhân mùi thơm cơ thể trộn lẫn làm người ta huyết mạch phấn trương mùi sữa. Kích thích môi đối với nàng chứng thực tròn trượt, co giãn mềm mại vú thịt tùy ý hút cắn, hạ thân đắm chìm ở đối với nàng huyệt đạo nội càn quét. Bảo trì liên tục không ngừng chấn động, chặt khít âm đạo tùy theo của ta quất cắm cấp tốc ấm lên, ta chỉ cảm thấy mãnh liệt nóng cảm khỏa cuốn của ta côn thịt, nóng bỏng hành lang quấn quanh dây dưa, kích thích sau lưng một trận tê dại, khoái cảm liên tục. Hạ thân nhịn không được càng thêm đại lực quất cắm, một cái hung hăng rút ra, vừa nhanh tốc đưa vào, tình dục như thủy triều cuốn đến, phía trên mông thịt tùy theo côn thịt quất cắm ngăn run run, hành lang nội dịch nhờn càng là dâm mỹ bốn phía, thấm ướt hạ thân giao hợp. Ta rút ra nút pháo tốc độ càng trở lên mau, đùi va chạm cặp mông phát ra ba ba âm thanh cũng càng trở lên thành lớn, nóng ẩm hành lang liên tục không ngừng bao bọc thịt mềm gắt gao hút bọc lấy côn thịt, tầng tầng nhăn bức tường lỏng nhẽo nhoét có độ. Ẩm ướt nhuyễn trắng mịn, cạo lau côn thịt mỗi chỗ mẫn cảm thần kinh, ẩm ướt trượt huyệt bức tường cũng sớm đã thói quen xâm nhập dị vật, chủ động hấp thụ thôn nạp, gắt gao bao vây chen ép thân gậy, sóng sóng khoái cảm dần dần thổi quét toàn thân, ta chỉ cảm thấy tràn đầy mật dịch huyệt đạo là thoải mái như vậy mềm mại. Đáy lòng khô nóng quả thực làm người ta không chịu nổi loại này mãnh liệt khoái cảm, ta chậm rãi buông lỏng ra bị ta mút hút nửa ngày mềm mại vú thịt, mồm to phun đánh nhiệt khí, trắng nõn viên cầu lần trước khác đầy là liếm láp lưu lại dâm mỹ ẩm ướt tích. Ẩn ẩn vẽ ra vài đạo rất nhỏ đỏ lên dấu răng, cực kỳ dâm xa, ta nhìn xem tâm nóng, theo nàng vây quanh hai tay tránh thoát ra, nhìn chằm chằm nàng ửng hồng kiều diễm khuôn mặt. Cô lúc này thân thể tựa như cũng dần dần bắt đầu có phản ứng. Thân thể yêu kiều trở nên cực kỳ mẫn cảm, trắng mịn làn da phía dưới hơi hơi thấm ra tinh tế đổ mồ hôi, nàng sợi tóc tán loạn, gò má ửng hồng như máu, môi mềm không tự chủ được nhẹ giọng rên rỉ, hai tay vòng đầu của ta, phát lực gắt gao khóa, căng đầy âm đạo cũng lúc mở lúc đóng co rút nhanh nhúc nhích, liên tục không ngừng hút cắn rất nhanh xâm nhập mật huyệt cự vật, chỗ sâu lục tục không ngừng phân bố dâm thủy, giao hợp địa phương đồng thời dần dần vang lên òm ọp dâm mỹ tiếng nước. Loại này dâm mỹ tiếng lăn lộn nàng mềm mại thở gấp để ta dục hỏa tựa như đốt người, lòng bàn tay nhanh ngưng như bạch mỡ trơn bóng lưng, hạ thân điên cuồng chấn động, côn thịt cắm vào càng sâu, đùi va chạm cặp mông, nơi riêng tư nghiền nát lông mờ u, nóng bỏng thô trứng cự vật cấp tốc tại nàng hai chân gốc rễ ra vào, chỗ sâu thịt mềm cũng dường như tại cắn xé dương vật như vậy, liều mạng chen ép bao trùm, co lại tần suất càng là một lần mạnh hơn một lần, ta chỉ cảm thấy khoái cảm một trận liền với một trận truyền khắp cơ thể. Cả người khô nóng khó nhịn, rốt cục thì không thể kìm được đáy lòng luống cuống dục hỏa, hạ thân gắt gao khóa mật huyệt của nàng, một chút liền với một chút, không có lưu có chút khoảng cách, rất nhanh không ngừng tiến hành thô bạo cuối cùng xông pha, điên cuồng ma sát mật huyệt mẫn cảm nếp nhăn dùng sức địch chỗ sâu mềm mại hoa tâm, ba ba thân thể va chạm tiếng tại phòng bệnh bên trong bên tai không dứt. Ân a, ân không muốn, nhỏ, tiểu vũ, a, chậm, chậm một chút, ân a. Cô rốt cuộc không chịu nổi cường liệt như vậy thô bạo xung kích, mềm mại thở gấp tiếng rên rỉ sớm đã không chịu khống chế, nàng bất an khó chịu bày ra đầu, nhu thuận sợi tóc liên tục không ngừng cỏ qua ta làn da, mà nàng lúc này ôn ngấy phiếm hồng gò má rơi tại trong mắt càng là như vậy mê người, tăng vọt tình dục tràn ngập dầu óc của ta, thổi quét cắn nuốt mỗi một chỗ mẫn cảm thần kinh, ta chỉ cảm nhận mật huyệt bên trong cái loại này không nói gì nóng ẩm, trùng điệp nhăn nheo liều mạng nhanh bộ. Mãnh liệt hấp thụ lực liên tục không ngừng chen ép côn thịt, dường như muốn đòi lấy dương vật nội tinh hoa, gắt gao quấn chặt không muốn thả ra, nóng ẩm hành lang càng là liều mạng bao bọc, ma sát kích thích ta lần lượt càng thêm đại lực cắm vào rút ra, làm kia mãnh liệt khoái cảm là tốt rồi giống như thủy triều hướng ta điên cuồng tập kích đến. Hô, cô, hô, ta muốn bắn. Ta từng ngụm thở gấp ồ ồ khí tức, bàn tay to gắt gao vòng ôm lấy tay loan trung mạn diệu eo tuyến, lòng bàn tay vuốt lấy tế trơn trượt ẩm ướt ngấy nóng bỏng làn da. Thô to côn thịt một cái liều mạng hướng đến ẩm ướt trượt hành lang nội chen, xâm nhập âm đạo thân gậy không chịu khống chế dần dần chướng đại, đặc hơn khoái cảm thổi quét thần kinh, kích thích tăng vọt tình dục. Mơ mơ màng màng cô nghe được câu này, rốt cục thì thanh tỉnh không ít, hơi hơi run rẩy mắt đẹp lập tức trợn to, hai tay hoảng bận rộn chống lấy cô ta hai vai muốn rời khỏi thoát đi, môi mềm mở ra gấp gáp muốn ngăn lại ta, ân. Không, không muốn, ha ha, không muốn bắn vào đến, ân a. Nhiên mà lúc này đã trễ, tùy theo côn thịt một chút cuối cùng thật sâu đâm vào nàng mật huyệt chỗ sâu, chướng đại côn thịt cũng đã bắt đầu run tinh dịch, toàn bộ côn thịt cũng không khỏi lại nàng huyệt đạo nội liều mạng nhảy lên tăng lên, phối hợp nàng âm đạo theo bản năng co rút nhanh mà từng cổ hướng mật huyệt chỗ sâu phóng ra đậm đặc tinh dịch, nóng bỏng tinh dịch bắn nhanh tại nàng bên trong thân thể, làm nàng thân thể yêu kiều cũng cơ hồ ngay tại cùng nhất thời đột nhiên run. Hai tay chợt siết chặt của ta bả vai, kẹp ở ta phần eo hai chân càng là vô ý thức cũng nhanh giật, mật huyệt đột nhiên một trận co giật, bắt đầu kịch liệt co lại, nhanh nhận lấy cùng với mà đến đúng là một cỗ nóng ẩm đúc xuống, hỗn tạp bên trong thân thể còn tại phun ra tinh đặc, tràn đầy huyệt đạo của nàng, cô không khỏi co rút nhanh xinh đẹp lông mày, mắt đẹp run nhẹ khép lại, trải rộng đỏ mặt gò má giống như khó chịu giống như sung sướng thật cao ngẩng lên, mỏng nước mềm mại đôi môi hơi khép mở. Phát ra một trận cao vút kiều mị rên rỉ. Mà tùy theo nàng chính mình một cái cao trào tiết thân, thành thục đẩy đà thân thì cũng cuối cùng vô lực ngã sấp tại ta trong lòng, tiếp nhận côn thịt nhất nhảy chứng đại xuất tinh, ta tại nàng gắt gao co lại run rẩy huyệt đạo nội chút xuống tinh hoa cuối cùng, cũng là mệt mỏi dựa vào đầu giường, cánh tay nhẹ nhàng ôm nàng, sờ trơn bóng ngấy nhân làn da, đầu óc trống rỗng. Chương 148, mai nở nhị độ. Bà mẹ nó nằm ở đầu giường, hưởng thụ cô ấm áp âm đạo không ngừng co lại chen ép. Côn thịt chôn ở trắng mịn hành lang bên trong, chỉ làm cho ta vô cùng sảng khoái, nhìn không được đỡ lấy nàng rất nhỏ phát run mượt mà mông cong, giờ cao đã bắn xong tinh dịch, lại còn không có mềm hóa xuống côn thịt càng thâm nhập một chút, quấy sền sệt dính hỗn hợp chất lỏng, kích thích cô mẫn cảm mềm mại lỗ thịt, làm nàng không nén được rên gì lại tràn ra vài tiếng, thơm tho mềm mại nhu nị thân thể ghé vào trên người ta. Miệng nhỏ thở gấp nhiệt khí, thường co rút nhanh mật huyệt, bao dung hấp thu nóng bỏng cự vật. Cứ như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, cô mới dừng lại tiếng thở dốc, giống như là chậm qua kính đến, nhuyễn nị thân thì tại ta trong lòng giật, mềm mại đùi cọ sát cô ta eo, mang theo hạ thân cũng hơi chặt lại, nóng ẩm thịt mềm nhẹ nhàng bọc lấy thân gầy cả, để ta lại nhịn không được tại nàng bên trong thân thể rất nhỏ trướng lên nhảy lên. Ân, chấm ngoặc kép, cô nhẹ ân âm thanh, tay khuỵu tay chống lấy ngực của ta miễn cưỡng theo ta trong lòng đứng dậy. Nhiều điểm mồ hôi li ti thấm ướt non nửa trương đỏ ửng gò má, dính ẩm ướt mềm mại trượt mái tóc, cao trào qua đi choáng váng sắc đã lui, lúc này tuyết ngấy làn da nói không ra ửng hồng, lông mi hơi ẩm ướt, làm này chậm rãi mở mắt đẹp đều tốt giống như ngậm một chút khuất nhục ngượng ngùng, đồng tử bên trong xuân ý đậm đặc, mỏng nước đôi môi có vẻ sưng đỏ, phía trên còn lưu lại bị cắn dấu vết. Là như vậy mê người. Cô hiện tại đại khái là theo cao trào choáng váng hồ trạng thái trung hồi thần lại. cho nên đỏ ửng nhuộm đầy gò má lại hiện ra một chút vẻ giận, chính là thân thể vẫn là mềm mại vô lực, miễn cưỡng chống lấy cơ thể của ta, có thể hạ thân lại còn chặt chẽ tương liên, thậm chí lúc này ấm áp âm đạo còn tại một chút mang theo một chút chặt lại, ẩm ướt mấy thịt mềm bọc lấy rất nhỏ nhúc nhích, hai miếng đầy đặn môi mật cũng kẹp lấy dương vật gốc rễ kề sát. Cô nhẹ nhàng cắn lên nha, mắt đẹp chứa sân mang não, còn không đi ra. Ta nở nụ cười phía dưới, ôm nàng eo hơi hơi cúi người, cho nàng một lần nữa phóng nằm lại giường phía trên, thân thể lay động khiến cho mật huyệt chỗ sâu lại bị tiểu lực cả dưới, không để cho nàng tùy vào hai chân lại kẹp chặt của ta eo, nằm lại nhuyễn trên giường, thân thể yêu kiều run nhẹ một chút, phát ra thật dài e hèm. Hiện tại côn thịt đã dần dần bị mềm xuống, sau này vừa lui, nửa mềm xương tấy côn thịt liền chính mình trượt ra, tràn đầy trong suốt, thuận theo còn mang ra khỏi một cái rất lớn cổ trắng đục chất lỏng, lòng ta hơi nóng, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng lúc này dâm mỹ không chịu nổi nơi riêng tư, phía trên màu đen rừng rậm lộ vẻ chất nhầy, dính ẩm ướt mảng lớn tuyết ngấy làn da, hai miếng ướt át phiếm hồng đầy đặn môi mật hơi hơi run rẩy co lại, lúc đóng lúc mở, lộ ra bên trong phấn nộn dinh dính thịt mềm. Mà tùy theo nàng nơi riêng tư một chút phía dưới khép mở, càng nhiều trắng đục hỗn hợp chất lỏng cũng một cỗ mang ra khỏi một cỗ chảy ra âm đạo, thuận theo nàng trắng nõn mông thịt, trượt xuống tại dưới để ga trải giường bên trên, dính ẩm ướt mảng lớn, loại này dâm mỹ hình ảnh một cái xung kích dầu óc của ta. Ta chưa từng dám nghĩ chính mình có một ngày có thể tại nơi này quất cắm, bắn vào chính mình bên trong thân thể tinh hoa, làm trắng đục tinh dịch giống như vậy theo chính mình cô tư mật âm đạo bên trong chảy ra. Mãnh liệt cấm kỵ cảm lập tức tràn ngập trong lòng, để ta tâm nhảy thay đổi mau, biến thái ta thậm chí cảm thấy một loại không nói gì kích thích hưng phấn, vốn đã có chút mềm nhũn côn thịt lại bắt đầu ẩn ẩn có cương lên dấu hiệu, thủy chung không có bởi vì bắn xong tinh mà hoàn toàn mềm hóa đi xuống. Chính là cấm kỵ hình ảnh cũng không tồn tại bao lâu, một đôi đẫy đà đùi đã khép lại, một đạo sân não âm thanh truyền đến, nhìn cái gì nhìn, tiểu hỗn đản. Ta đè ép ép sao động tâm tư, sờ nàng trắng mịn đùi, hướng nàng cười cười, không nhìn a. Ai cho ngươi bắn vào đến, cô một bên nắm lên bên cạnh ga trải giường đem thân thể mình tư mật hai nơi che khuất, một bên ngữ khí nổi giận chất vấn, còn tránh ra chân, không cho ta sờ nàng. Ta gương mặt vô tội nhìn nàng. Ta nhịn không được. Cô hít thở sâu phía dưới, hơi hơi trầm mặt, rốt cục thì không truy cứu chuyện này, tại dưới ga trải giường đem bị ta vén lên đồ len áo lót hướng xuống rồi, mới hơi hơi chống lên chính mình mềm nhũn thân thể, gặp ta còn chán ở phía trước, chừng ta liếc nhìn một cái, tránh ra. Làm sao vậy? Ta tránh ra vị trí, thấy nàng duỗi tay hình như muốn cầm lấy trên bàn quất giấy, ta lập tức tha thiết rút mấy tờ đi ra, cô ta giúp ngươi. Ta bóc khăn tay, nghĩ thăm dò vào nàng dưới đệm chăn ẩn giấu chân giữa, kết quả sắc mặt nàng vi não, trực tiếp đoạt mất, sau đó tại ta mí mắt dưới, lấy tay nhập hạ thân, chà lau chính mình ra bên ngoài tràn đầy tinh dịch âm hộ, đại khái là điểm ấy khăn tay cấp căn bản không đủ, nàng đem đã bị dính ẩm ướt khăn tay quăng ở trên mặt đất, lại quay đầu chừng hướng ta thức thời đem quất hộp giấy cầm lấy, thấy nàng liền quất vài chương tiếp tục tại ga trải giường dưới lau, nhất thời tâm nóng lại bắt lấy nàng trắng mịn bắp chân. Cô lập tức xấu hổ liền duỗi tay đánh xuống, nhấc chân tầng tầng lớp lớp chiều ta đá một cước. Ta thấy chẳng cũng chỉ đành thành thật một chút, thấy nàng giống như là trà lau hoàn chính mình hạ thân, lại đem bị ta cởi bỏ một nửa quần lót một lần nữa mặc lên, đương nhiên tất chân sẽ không thời gian tại ta mí mắt để hạ sáo, theo trắng nõn tế thẳng bắp chân phía trên rút đi ra, bóp tại lòng bàn tay bên trong, bày ra sống nguội biểu cảm, đứng dậy liền chuẩn bị một chút giường. Bởi vì váy bị ta ném tại trên mặt đất, cho nên nàng xuống giường sau chỉ có thể hai tay kéo lấy vạt áo, muốn che lại chính mình hai nhảy qua đầy đặn bờ mông, nhưng mà đồ len áo lót vốn bó sát người, tăng thêm nàng dáng người đẫy đà, thế nào khả năng che chắn được hai bên trắng nõn mượt mà, nàng mềm mại cặp mông đặt ở mép giường, rất nhanh liền giẫm lấy chính mình mép giường cao gót đứng lên, nhỏ hẹp eo nhỏ liên tiếp mông cong, hai đầu đẫy đà chân đẹp càng là có vẻ thon dài có thịt, phác họa mạn diệu có đến thành thục đường cong. Màu đen ren một bên quần lót miễn cưỡng che tại khe mông ở giữa, bao bọc đầy đặn bộ phận sinh dục, trắng nõn mông thịt cùng màu đen quần lót kích thích ánh mắt của ta, lòng ta nhảy lại không khỏi tăng nhanh, miệng đắng lưỡi khô rất nhiều, vừa mới xuất tinh hạ thân lại tự giác nâng lên, nhìn hai đầu chân đẹp mang theo cặp mông tại trước mắt nhoáng lên một cái uốn éo, nghe bên tai cao gót đát đát âm thanh, mắt của ta thần dần dần lại bắt đầu lửa nóng lên. Cô người đi làm cái gì hả? Cô quay lưng ta. Căn bản là không có phản ứng ta, nhặt lên bị ta ném tại trên mặt đất nửa người váy, liền đi tới phòng vệ sinh, ta chân trần xuống giường, cùng ở sau lưng nàng, cô hình như có phát hiện. Phụng Phịu sụ mặt quay đầu giận dữ chừng ta, người làm cái gì? Ta về phía trước hai bước dán ở sau lưng nàng, lại đã bắt đầu chướng đại ẩm ướt mấy côn thịt dán tại nàng mềm mại mông thịt bên trên, mang theo nàng hướng đến vệ sinh ở giữa đi, cô ngươi là muốn tắm rửa ư, cùng một chỗ. Tiểu hỗn đản, ngươi thả ra, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Cô tại ta trong lòng từ chối phía dưới, nhưng không hiệu quả gì, theo ta thôi giật nhẹ vẫn là vào vệ sinh lúc, sau đó ta trở tay liền đóng cửa lại. Bịt kín không gian làm cô khí thế hơi kém một chút, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống lấy vẻ giận dữ, nhưng đầu trừng mắt phía sau ta, ngươi còn muốn làm gì? Liền tắm rửa a. Ta nói liền muốn cởi nàng quần áo, chính là cô dùng sức kéo lấy ta nhất thời bán còn không tốt cứng rắn cởi. Ngươi đừng quá mức. Ta lại không làm gì, ta cũng không cấp bách muốn bái nàng quần áo, chính là leo lên nàng lại lần nữa bị quần áo che khuất cao ngất bộ ngực, cách quần áo lại bắt đầu nhu, đã một lần nữa cứng rắn côn thịt dính sát nàng no đủ cặp mông, qua lại cọ, làm nàng mông thượng trơn bóng làn da cũng nhiễm tình yêu sau lưu lại dịch nhờn. Cô phát hiện phía sau lại lần nữa cứng rắn cự vật, đoán chừng là ý thức được cái gì, đều bất chấp quản bị ta vò loạn bộ ngực tạc tay, nhiễm đỏ ửng gò má vi hoàng. Tiểu hỗn đản, ngươi đã đáp ứng ta liền một lần. Ta nhìn chằm chằm nàng kiều diễm nghiêng nhan, nhàn nhạt đỏ ửng đã nhuộm đến lỗ tai, mặc lục sắc khuyên tai điểm tại đỏ bừng vành tai bên trên, rõ ràng có vẻ rất cao nhã quý khí, ngay tại lúc này lấy loại tư thế này bị ta ôm tại trong lòng, lay động tai trụy chỉ có thể kích thích ta dục hỏa lại bắt đầu bên trên, ta nhìn không được đem mặt chôn ở nàng gáy lúc, cảm nhận nhu thuận sợi tóc cọ gò má, từng trận thấm nhân quen thuộc vận mùi thơm cơ thể chui vào khoang mũi, là liền một lần a. Cô xấu hổ chịu đựng, vậy ngươi bây giờ còn muốn làm gì? Ta duỗi tay vén lên đầu nàng phát, mặt dán lên nàng hồng nhuận nóng lên gò má bên trên, ánh mắt lửa nóng cùng nàng mắt đẹp đối đầu, đêm nay cả đêm đều tại một lần phạm vi nội. Cô đồng tử lập lờ, hơi khẽ run phía dưới, nhuộm đầy cuối cùng xấu hổ giận dữ, tiểu hỗn đản, ngươi muốn cùng ta chơi xấu có phải hay không? Ta lay động hạ thân, dùng thô to cứng rắn quy đầu cọ sát nàng bờ mông trắng mịn làn da. Bàn tay to xoa lấy trước ngực đứng thẳng mềm mại, ôm nàng eo nhỏ bàn tay cũng chậm rãi hạ trượt, rất nhanh liền chạm tới ren một bên quần lót, trực tiếp lấy tay chui vào, đây coi là cái gì chơi xấu, ta chỉ là không nói rõ ràng mà thôi. Vào tay chính là nhu thuận còn có một chút ẩm ướt ý tươi tốt rừng rậm, ma sát tay của ta tâm, ngứa mà đồng thời còn để ta phá lệ tâm nóng, lòng bàn tay nhịn không được tại nàng phồng lên mềm mại vùng mỡ u qua lại xoa nắn, chịu đùa nàng rậm rạp bộ lông. Cô xấu hổ giận dữ duỗi tay ngăn chặn của ta tay xấu, chính là này cũng không cách nào ngăn chờ ta tiếp tục hướng xuống, sở hướng nàng vừa mới còn ngậm ta thô to dương vật phồng lên môi mật, lúc này âm hộ bởi vì vừa bị khăn tay chà lau quá, cho nên có vẻ hơi khô táo. Chỉ hơi khép kín môi mật khe hở bên trong thịt mềm, vẫn là tràn đầy trắng mịn, ngón tay chính là nhẹ nhàng nhất cỏ, đã bị hút khỏa vào nàng dính ngấy mật huyệt miệng, hơi co lại, bốn phía mềm mại thịt mềm rất dễ dàng đã đem đầu ngón tay ngậm vào một chút. Ta lập tức có chút tâm nóng đem ngón tay cắm vào nàng huyệt đạo bên trong, cảm nhận mới bị ta côn thịt xâm chiếm quá, dâm thủy thấm ướt qua đi ấm áp tường thịt, bốn phía thịt mềm không tự giác mà bắt đầu hút ngậm nhanh kẹp, bọc lấy ngón tay hơi co lại. Để ta nhịn không được hay dùng đầu ngón tay cả, cô rất nhanh liền chịu không được ta ngón tay chiêu đùa, cúi xuống thân, hơi cong lên hai đầu gối đụng tại cùng một chỗ, đấy đã có thịt đùi gắt gao khép lại, một cái tiểu lực cọ sát. Tiểu hỗn đản, không cho phép sờ loạn. Ta dục hỏa tăng vọt, dương vật tuyến dán tại nàng khe mông bên trên, một cái cọ sát co giãn mười chân mềm mại làn da nén, cả chen chúc tại khe hở mỏng quần, dần nhịn không được phồng lớn dục vọng, giơ cao hạ thân lại cắm vào nàng hơi khép lại bắp đùi lúc, cảm nhận bốn phía nhuyễn nị ấm áp chân thịt, nàng dưới chân lúc này giẫm lấy cao gót, khiến cho chân đẹp càng thêm thon dài, chính là nàng chịu không nổi cong lên chân, lại khiến cho ta quất cắm côn thịt. Vừa vặn có thể qua lại cả đến phía trên bị quần lót bao bọc nộn huyệt. Ta một bên dùng ngón tay tiểu lực ấn nhu chiêu đùa, một bên dùng nóng bỏng côn thịt cách quần lót đại lực ma cỏ cạo lau, dù sao liền đêm ngay lúc này đây, ta khẳng định thật tốt thỏa mãn một chút ha. Người càng ngày càng được voi đòi tiên, ân, chấm ngoặc kép, vô lực ngăn chờ cô, cũng chỉ có thể cuối cùng lỗ mãng những lời này. Miệng ta môi hưng phấn hôn nàng thon dài tuyết trắng cổ, liên tục không ngừng hô nhiệt khí. Nói liền đêm ngay lúc này đây, ta khẳng định nói lời giữ lời. Cô nghiêng đầu, hai má đỏ ửng một mảnh, mắt đẹp ngậm không che giấu được xấu hổ giận dữ, người chỉ càng ngày càng quá mức. Tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng ta đương nhiên sẽ không thừa nhận, bất hội, ta nói lời giữ lời, cô đêm nay ngươi thật tốt thỏa mãn ta một lần, chắc chắn sẽ không có lần sau. Không được, ân tương đương ngươi đem tay cầm lấy. Ta nhu cọ nàng ấm áp chặt khít miệng huyệt, chỉ cảm thấy lại bắt đầu có ẩm ướt ý truyền ra, rất nhanh liền mượn dùng tay của ta tâm đem nàng vừa trà lau khô ráo âm hộ lại lần nữa thấm ướt. Vì sao? Người phía dưới không phải là lại bắt đầu ướt ư, cô ngươi ăn ngay nói thật, ngươi mình là không phải là cũng không có thỏa mãn. Cô sắc mặt đỏ bừng, nàng không dám tiếp tục cùng ta đối diện, đừng trở về đầu đi, hơi hơi xuống phía dưới cúi, âm thanh cũng mang lên một chút thở gấp, tiểu hỗn đản, không cho phép cho ta nói lung tung. Ta cũng không nói lung tung, cô ngươi có phải hay không lại bắt đầu có cảm giác rồi hả? Tiểu hỗn đản, ngươi còn, hừ ân, còn nói. Ta chỉ cảm thấy như vậy ngôn ngữ gây xích mích nàng quả thực không nên quá kích thích, ngón tay tiếp tục một cái cho nàng mật huyệt nội ẩm ướt dịch mang ra khỏi, nhiễm tại nàng mềm mại môi mật bên trên, đều ẩm ướt như vậy, còn không thừa nhận. Cô hơi hơi thở hổn hển, không có, đừng, chớ có sờ. Ta cố ý lay động côn thịt, đụng vào nàng quần lót bọc vào mềm mại nơi riêng tư, kia đổi nó đến được không? Không, không muốn, cô thân thể yêu kiều bỗng run nhẹ. Nàng biết ta lại muốn làm gì, liều mạng dao động đầu, lại lần nữa nghiêng quay đầu đến, ngậm xuân tình, hơi nước sương mù mắt đẹp nhìn phía ta, tiểu vũ, không thể, ngươi tất cả nói chỉ có một lần kia. Mà giờ khắc này nàng cầu xin ánh mắt lại chỉ có thể để cho lòng ta để càng thêm hưng phấn, mãnh liệt cấm kỵ cảm kích thích ta tình dục, ta chỉ cảm thấy đầu óc tại vù vù, hô hấp tại gia tốc, bàn tay theo nàng quần lót phía dưới rút ra, sờ lên nàng kiều đỉnh cặp mông, đầy đặn nhục cảm tràn ngập đưa tay tâm. Khiến cho ta nhịn không được đại lực nhéo hai cái co giãn mềm mại mông cong, vuốt phẳng nàng trơn bóng tinh tế làn da, tìm được bọc lấy khe mông quần lót, bóp quần lót một góc, chính là nhẹ nhàng hướng đến mông thượng nhất bái. Nàng kia lại lần nữa bị thấm ướt phấn nộn âm hộ liền lại bại lộ ở tại ta côn thịt phía dưới, lòng ta lửa có sẵn nóng, đỡ lấy côn thịt ngựa quen đường cũ nhắm ngay hai miếng ẩm ướt ngấy đầy đặn môi mật miệng huyệt, nhanh ôm nàng eo không cho nàng loạn hoàng, tại nàng liên tục không ngừng cầu xin âm thanh khô động phía dưới. Một lần nữa đẩy ra hai miếng hơi hơi khép mở môi mật, vòng eo dùng sức thúc một cái, không trở ngại chút nào cũng lại cắm vào chặt khít ẩm ướt trượt miệng huyệt, âm đạo nóng ẩm tường thịt bị ta từng tấc đẩy ra. Chốc lát liền lại đem của ta dương vật gắt gao bọc lại, ẩm ướt trượt lỗ thịt chặt chẽ dán sát mà đến, nói không ra trắng mịn, quả thực chính là trời sinh cất chứa cự vật tồn tại, siết chặt xúc cảm cũng lại lần nữa bộ hồi của ta côn thịt bên trên, để ta nhịn không được thật dài thở ra một hơi. Hô! Cũng chỉ có đêm nay lúc này đây, cô. Lại lần nữa bị cự vật xâm nhập, cô còn chưa hoàn toàn thích ứng hạ thân không khỏi kịch liệt co rút nhanh, nàng bất an vặn vẹo mông thịt, nhưng là côn thịt đã xâm nhập, nàng như vậy không những không có thể thoát khỏi, ngược lại chỉ có thể làm chính mình mật huyệt bị côn thịt quấy, chọc cho nàng chính mình thân thể yêu kiều run nhẹ, hoa tâm mềm yếu, âm đạo buông lỏng co rụt lại, đôi mi thanh tú chói chặt, trán vi ngưỡng, môi mềm nhẹ trương, phát ra trận trận rất nhỏ lâu dài thở gấp. Không muốn, tiểu vũ, ân a, ân. Vừa ướt, tê, lại nhanh. Ta bám vào nàng bên tai thở gấp nhiệt khí, cảm nhận mật huyệt một cái hút cắn nhúc nhích, sảng đến tay ta cánh tay nhịn không được dùng sức ôm sát nàng eo, bụng dính sát tại nàng mềm mại mông cong bên trên, côn thịt hoàn toàn xâm nhập ẩm ướt trượt huyệt đạo bên trong, liều mạng địt chỗ sâu hoa tâm, hưởng thụ nàng mềm mại trơn mềm huyệt không ngừng chen ép co lại, mút lấy phía trước mẫn cảm, mặc dù vừa mới xuất tinh tiết lửa. Nhưng bây giờ đáy lòng dục hỏa cũng lại lần nữa bị trêu chọc, càng ngày càng nghiêm trọng. Cô duỗi tay gian nan chống đỡ bên cạnh gạch men sứ, hai chân hơi cong khép lại, dẫm lấy cao gót vốn đứng không vững, lúc này càng là run, nàng nghiêng nghiêm mặt, quen thuộc phận gò má nhuộm đầy kiều diễm ửng đỏ, côn thịt lại lần nữa tiến vào chính mình tư mật huyệt đạo bên trong, biết không thể phản kháng nàng lúc này xấu hổ chi ý tràn đầy hài lòng, có lẽ càng nhiều vẫn là xem như trưởng bối cùng cháu mình làm ra loại này không chỉ việc. Cái loại này mãnh liệt xấu hổ cảm giác, cấm kỵ cảm giác. Làm nàng căn bản không cách nào chịu đựng, chỉ có thể căm giận cắn răng trừng ta, tiểu hỗn đản. Ngươi quá mức, ân. Bụng gắt gao đẩy nàng mềm mại trắng nõn mông cong, thô to côn thịt xốc sức xâm nhập, nghiền nát càng thêm bên trong mềm mại hoa tâm, bốn phía nóng ẩm mềm mại huyệt bức tường để ta lúc này dường như lâm vào rộng lớn biển rộng bên trong, bị bốn phương tám hướng mỏng nước gắt gao bao bọc, ta nhìn không được lay động khởi côn thịt. Tại nàng trắng mịn nóng bỏng hành lang bên trong quất cắm, màu gà cạo lau mềm mại lỗ thịt, quỳ đầu một cái đội lên nàng hoa tâm bên trên, va chạm màu mỡ cặp mông, mang lên mềm mại mông thịt hơi hơi rung động. Thịt sóng từng trận, cực kỳ đẹp mắt, để ta nhịn không được liền phúc trên tay đi, cảm nhận mông đẹp mềm mại trắng mịn xúc cảm, cánh tay kia đồng thời dùng sức vòng ở nàng eo nhỏ, bàn tay to hưng phấn tại nàng run rẩy no đủ thượng vò loạn, mặt chôn ở nàng trắng nõn cổ lúc, người nàng trắng mịn dưới da thịt chảy ra mùi thơm phức thơm mát, môi cũng tham lam tại phía trên loạn hôn, hàm hồ suy đoán nói, ta nói lời giữ lời, liền đêm ngay. Cô tay nhỏ đẩy của ta xoa lấy nàng bộ ngực tay, ngươi xem ta về sau còn, ân, còn lý không lý ngươi, ha ân. Ta thoáng ngẩng mặt lên, bàn tay đỡ lấy nàng mượt mà mông cong, phối hợp côn thịt rất tần suất va chạm mà chậm rãi xoa nắn, vì sao a cô, ta cam đoan về sau không đối ngươi như vậy rồi, đêm nay khiến cho ta làm càn một hồi nha. Cô xấu hổ giận dữ mắt đẹp trừng mắt ta, nhiễm ửng đỏ gò má vòng vo trở về. Hơi hơi cúi thừa nhận hạ thân lại bắt đầu bị côn thịt một cái rút ra nút vào, một bộ ý ta đã quyết, sẽ không tiếp tục lý ngươi sống nguội bộ dáng. Ta dừng lại trà sát nàng cặp mông động tác, sờ lên nàng nóng lên trơn mềm khuôn mặt, cho nàng mặt một lần nữa vòng vo trở về, thấy nàng cắn răng trừng mắt, rõ ràng hiện tại đã bị ta tùy tiện trêu đùa, tùy ý quất cắm tiểu huyệt, lại còn phải cường chống lấy trưởng bối tư thái, biểu hiện rất là xấu hổ giận dữ. Chỉ tiếc nàng trong thường ngày ôn huyền nhã nhặn lịch sự bộ dạng để ta ấn tượng quá mức khắc sâu, ta căn bản cũng không tin nàng thật sinh khí, cho nên hiện tại nhìn chằm chằm nàng trương này tức giận thành thục mặt đẹp đàn. Kia mê người đỏ ửng một mảnh, đôi môi khẽ nhếch, ngân nha cắn nhẹ bộ dạng, chỉ có thể để ta dục hỏa chớp mắt bị chiêu chọc, côn thịt nhịn không được bỗng nhiên phát lực, đột nhiên đâm vào nàng nhanh đến hành lang bên trong, triệt để toàn bộ nhập vào, ba mông thịt va chạm tiếng thanh thúy tại phòng bế phòng tắm vang lên. Lập tức khiến cho nàng mắt đẹp đóng lại, môi mềm nhẹ trương, kiều mị lọt vào tai rên rỉ ức chế không được theo ít hầu ở giữa lộ ra. Ta tương đương. Cô đẩy tay ta cánh tay tay nhỏ chớp mắt không có khí lực, hai chân nhịn không được rung rung phía dưới, nóng ẩm âm đạo căng thẳng, liều mạng quấn chặt đột nhiên làm chuyện xấu côn thịt. Rất nhanh hoàn hồn cô biết ta là cố ý, mắt đẹp lập tức nhuộm đầy xấu hổ giận dữ, tiểu hỗn đản ngươi. A ân, a. Ta không đợi nàng nói cho hết lời, liền trực tiếp tiếp cận ngậm vào đôi môi của nàng, cấp chặn cực kỳ chặt chẽ, nàng xấu hổ trừng mắt mắt đẹp, đầu lắc nhẹ, muốn thoát ly, chỉ là của ta tay lúc này liền đỡ lấy khuôn mặt nàng, làm nàng gò má hướng về ta, căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể dùng tay nhỏ vỗ tay của ta cánh tay, có thể yếu đuối vô lực, hiệu quả không hề, khiến cho ta không kiêng nể gì tại nàng mỏng nước môi mềm thượng tùy ý mút hút nuốt ngậm, hưởng thụ nàng môi thượng ngọt ngào thơm mát. Trên tay tắc tiếp tục xoa lấy trước ngực hai luồng, cảm nhận ở giữa kiều đỉnh nhô ra, nhịn không được đầu ngón tay nhẹ nhấn, lại bóp xốp vú thịt đại lực trà sát, trải nghiệm mỹ nhũ co giãn mềm mại, hạ thân đồng dạng không có nhàn rỗi, tại nàng lửa nóng hành lang nội qua lại rong ruổi, một cái xâm nhập nàng tư mật cấm địa, thỏa thích hưởng thụ nàng thành thục đẫy đà thân thể mang đến cho ta cuồn cuộn khoái cảm, hành lang nội dần dần lại bắt đầu trở nên ẩm ướt trượt, nóng ẩm tường thịt gắt gao bao bọc rất nhanh xuất nhập côn thịt. Kích thích của ta dục hỏa, để ta hút lấy nàng bờ môi lực độ càng thêm tham lam, dần dần phát ra chập chập miệng lưỡi giao hòa tiếng nước. A, hừ a, tiểu hỗn đản, ân. Cô hơi hơi tránh ra môi của ta, nhưng là hạ thân đã bị ta tùy ý quất cắm, thân thể yêu kiều sớm như nhũn ra, liền khí lực nói chuyện đều còn dư lại không có mấy, miễn cưỡng mân ở bị nước miếng xoa đầy đôi môi, xấu hổ trừng mắt ta. Ta lúc này cũng không bất kể nàng. Tiếp tục tại nàng mềm mại nóng lên hai má phía trên hôn lấy, răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn trơn mềm làn da, hạ thân bảo trì rất nhanh rút ra nút vào, ba đụng vào nàng mềm mại mông cong bên trên, hành lang nội hỏa nóng thịt mềm điên cuồng quấn quanh mà đến, nhanh đến khoái cảm thổi quét hạ thân của ta, ta chỉ cảm thấy huyệt đạo nội phảng phất có vô số miệng nhỏ tại một chút chen ép phun ra nút vào, kích thích ta quất cắm lực độ một lần mạnh hơn một lần. Hà ân, ân, cô tiểu lực thờ hồn hền. Nàng minh bạch hiện tại đã vô lực ngăn chờ ta, gặp ta như thế được một tấc lại muốn tiến một thước còn thân hơn mặt nàng, nàng trực tiếp quay lại mặt, hơi hơi cúi nghiêm mặt, phát ra trận trận kiều mị rên rỉ, hai đầu dẫm lấy cao gót hai chân cũng tại dưới một chút va chạm chung dần dần khúc càng nặng, nhẹ nhàng cũng tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng lay động run nhẹ, tay mềm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lấy thân nghiêng bức tường, duy trì thân thể mình đứng thẳng. Âm đạo thịt mềm cũng tùy theo côn thịt rất nhanh quất cắm mà không quy luật có rút nhanh. Mãnh liệt ẩm ướt ý bọc lấy qua lại ra vào bên trong thân thể cự vật. Ta hưởng thụ cô âm đạo nhanh đến nóng ẩm, một bên tại nàng thành thục thân thể yêu kiều phía trên chung quanh sờ loạn vò loạn, một bên liên tục không ngừng chấn động phía dưới thể, Thành tuy thân thể va chạm tiếng đã ở phòng bế nhỏ hẹp phòng tắm nội càng ngày càng thành lớn. Ta mồm to thở hổn hển, bàn tay tại nàng còn mặc lấy đồ len áo lót thân trên xoa nắn dần dần cảm giác không phải là rất sảng khoái. Liền hơi chút chậm lại tốc độ, đem côn thịt vùi sâu vào ẩm ướt trượt hành lang bên trong, cảm nhận bốn phía căng đầy nghiêm mật. Bắt đầu tiểu lực ra vào nghiền nát, bàn tay tắc nắm lên nàng quần áo phía dưới bãi, nâng lên đỡ lấy mức tường tay mềm, đem quần áo một chút hướng đến phía trên bái, liền với no đủ mông cong eo lưng hiện ra, trắng nõn tinh tế, gợi cảm eo tuyến càng là cực kỳ đẹp mắt, ta nhịn không được duỗi tay đỡ lấy eo nhỏ, cảm nhận phía trên trắng mịn mềm mại. Ân, cô tiểu lực muốn phản kháng, nhưng bị ta quấn chặt tay, quần áo vẫn là thực thuận lợi bị ta cởi xuống dưới, tùy tay ném vào rửa mặt trên đài. Tầm mắt lửa nóng nhìn trước mắt cơ hồ là hoàn toàn lộ ra tuyết ngấy thân thể yêu kiều, bàn tay to hưng phấn qua lại sờ loạn, cảm nhận nàng làn da trơn bóng tinh tế xúc cảm, hạ thân cũng một vào một ra, kịch liệt va chạm làm thân thể nàng liên tục không ngừng lay động, khiến cho trước ngực cao ngất cũng theo đó cao thấp run rẩy. Ta đứng ở phía sau, có thể rất rõ ràng nhìn thấy kia hai luồng trắng nõn tròn xoay vú. Lúc lên lúc xuống, không ngừng loạn chiến, sóng lớn mạnh liệt, hoảng người nhãn cầu. Ta bàn tay hưng phấn lại lần nữa bắt đi lên, bóp to lớn viên thịt đại lực trà sát, cảm nhận này không thể nói có giãn cùng mềm mại, đầu ngón tay chọc nhẹ quầng vú thượng đứng thẳng nụ hoa, vuốt phẳng mỹ nhũ thượng quả nhiên viên bi cảm xúc, tiếp lấy lại chuyển hướng một cái khác, năm ngón tay nén tại thượng một bên, mặc dù không thể nắm giữ, ta lại vẫn là cực kỳ phấn khích đem hết sức nắm chắc càng nhiều, hưởng thụ này mềm mại ôn ngấy xúc cảm. Trực tiếp làm cho dục hỏa từ từ dâng lên. Liên tục không ngừng chấn động côn thịt càng là không khỏi tại chặt khít huyệt đạo nội chậm rãi trướng đại, chèn ép bốn phía dày nhanh đến tường thịt, tùy theo ra vào rất nhanh va chạm, qua lại ma sát cả tầng tầng lớp lớp nếp nhăn thịt mềm, mang đến khoái cảm liên tục. A, hừ ân, không muốn, ân a, không, ân. Trước người cô mơ hồ không rõ thở gấp rên gì, kiều mỹ nhu nỉ tiếng nói truyền vào tai bên trong rất là làm người ta hưng phấn, kích thích tốc độ đánh không khỏi lại mau một chút. Côn thịt thật sâu cắm vào nóng ẩm hành lang bên trong, lật mang theo thịt mềm rút ra lại đưa vào, lại nhanh như vậy tốc quất cắm hơn 10 phía dưới, ta chỉ cảm thấy bọc lấy hạ thân thịt mềm lại bắt đầu trở nên ướt át, nhanh kẹp cảm cũng càng trở lên mãnh liệt, mỗi lần cắm vào đều có thể cảm giác huyệt đạo tại rất nhỏ rung động co lại. Môi mật càng là gắt gao ngậm gốc rễ, quấn chặt co rút nhanh, khoảnh khắc chưa từng lơi lỏng, một tay qua lại xoa lấy hai luồng là màu mỡ mềm mại trượt vú, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ. Liên tục không ngừng khoái cảm khiến cho cực nóng tầm mắt nhịn không được thuận theo nàng tinh tế eo tuyến hướng xuống nhìn lại, nhỏ hẹp nhuyễn eo liên tiếp tròn trịa trắng nõn mông thịt, màu đen ren một bên quần lót bái tại mông bự bên trên, tuyết ngấy bên trên hắc tuyến lúc này tựa như càng sấn eo nhỏ mông cong đường cong mạn diệu. Gợi cảm cám dỗ, hiền gầy và đẫy đà, mông thịt bị ta hạ thân một cái thô bạo va chạm, mang lên mê người sóng thịt một trận, có thể thấy được hai miếng bờ mông khe mông lúc. Một cây nhuộm đầy trong suốt dịch nhờn đáng sợ dương vật tại rất nhanh tiến lui lui, rất nhanh biến mất lại nhanh chóng xuất hiện, đẫy đà có thịt đùi gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, cong gối thừa nhận va chạm mà bị vội vã cong lên, giẫm lấy cao gót bắp chân vì duy trì thân thể đứng thẳng bất đắc dĩ tách ra, dẫn đến dưới chân màu trắng cao gót lộ ở tại con của ta phía dưới. Cao gót đầu nhọn tại dưới ánh sáng hơi hơi lóe lên sáng như bạc ánh sáng, hoảng ánh mắt của ta, mà kia chạm rỗng thiết kế. Càng có thể để cho ta rõ ràng nhìn thấy mu bàn chân thượng in ra màu xanh nhạt gân cốt, kích thích lòng ta nhảy, vốn tế thẳng bắp chân tại cao gót tân trang hạ cũng càng lộ ra thon dài gợi cảm, nhìn xem ta dục hỏa khó nhịn, côn thịt càng là không khỏi lại lần nữa rất nhanh tại nàng huyệt đạo nội rút ra đút vào. Ân, chậm, hừ ân, không, không muốn, a. Cô thở gấp rên gì vốn không có đoạn qua, mềm mại tiếng nói lại là như vậy cám dỗ trêu chọc người. Làm người ta mỗi lần quất cắm cũng không nhịn được ra tốc, thô trứng côn thịt nhất cán nhất sâu, xé rách miệng huyệt hai miếng đầy đặn nhu nị môi mật, liên tục không ngừng chèn ép phía trước nhỏ hẹp nhanh đến hành lang, đem âm đạo lần lượt xuyên quan, càng trở lên nóng bỏng ẩm ướt ý lại một lần nữa lôi cuốn thân gậy, làm hạ thân chuyển đến khoái cảm một đợt mạnh hơn một đợt, mặt hưng phấn cọ mở sau đầu nhu thuận sợi tóc. Chóp mũi dán vào trơn bóng làn da, tham lam mãnh người nàng thân thể yêu kiều phát ra ngọt ngấy mùi thơm cơ thể. Môi càng là liên tục không ngừng tại nàng trắng miệng trắng nõn cổ, thơm ngon bờ vai qua lại hút hôn, bàn tay to phúc mỹ nhũ dùng sức trà sát, chỉ muốn đem toàn bộ cao thấp lay động vú thịt đều bóp vào tay tâm, đại lực bóp xoa, hưởng thụ nàng mỹ nhũ mềm mại co giãn, nặng trịch xúc cảm càng là khiến cho nhân yêu thích không buông tay, hạ thân truyền đến nhanh đến khoái cảm càng làm cho ta hô hấp trở nên ồ ồ. Bên tai nhu nị thở gấp cũng dần dần mê loạn, huyệt đạo nội thịt mềm cũng bắt đầu liên tục không ngừng hướng đến dương vật thượng quấn quanh hút mút. bao bọc vô số ướt át cùng nhiệt khí, liên tục không ngừng kích thích ta tình dục. Hô, thật là thoải mái, ta kìm lòng không được thở ra một hơi, đỡ lấy nàng eo nhỏ bàn tay thuận theo mạn diệu eo tuyến, sờ lên kiều đỉnh mông đẹp, mượt mà no đủ đường cong sờ ở trong tay phá lệ thoải mái, tại phía trên nhẹ nhàng sờ soạng, ngón tay nhịn không được trêu chọc quần lót, vừa nhanh tốc buông ra, làm này đánh ở phía dưới mềm mại mông thịt bên trên, phát ra ba giòn vang. Ta, cô cũng theo đó lại lần nữa ngửa đầu a âm thanh, mềm mại đáng yêu âm thanh nghe chỉ cảm thấy làm người ta tâm nóng khó nhịn, nhanh đến lỗ thịt cũng bị kích thích kẹp lấy, khẽ co khẽ rút, nàng thoáng chậm phía dưới, quay đầu tức giận chừng hướng ta. Tiểu hỗn đản người làm cái gì, ân. Tê, người phía dưới thật chặt a cô. Cảm nhận huyệt đạo bị kích thích lần này co rút nhanh, ta không khỏi thích hít vào một hơi, một tay xoa lấy nàng nặng trịch mỹ nhũ, cảm nhận vú thịt no đủ đứng thẳng, một tay đỡ lấy nàng mông cong, hạ thân liên tục không ngừng ra vào chấn động, dùng sức quấy hành lang nội quấn quanh mà đến, nhanh đến hữu lực thịt mềm, một chút tiếp lấy một chút điên cuồng đụng vào nàng cặp mông bên trên, chấn khởi trắng nõn sóng thịt từng trận. Ngươi, ân a, ha, ngươi tại nói lời như vậy, ta, ân, ta giận thật, a. Cô ửng hồng yêu kiều nhan di động không che giấu được ngượng ngùng, nhiễm hơi nước mê loạn mắt đẹp trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, liền chính mình chịu không nổi rời đi chỗ khác, chỉ có thể dùng nước quãng mềm mại đáng yêu tiếng nói phát ra sân não, nhưng là loại này mềm mại âm thanh nghe xong chỉ có thể để ta càng muốn khi dễ đùa giỡn. Cảm nhận phía dưới hành lang nóng ẩm, ta bảo trì rất nhanh ra vào tần suất, môi tiến đến nàng nóng lên tai nghiêng, hút lấy mềm mại vành tai, liên tục không ngừng hô nhiệt khí. Nhưng là thật kẹp ta thật thoải mái, ta lại nói không sai, vừa nóng vừa ướt, quá, hô. Quá thích. Ân, ngươi còn nói, ta, chậm một chút, ân. Cô thở gấp liên tục, cánh tay cũng lại lần nữa đưa ra đỡ lấy bên cạnh bức tường, hai chân gắt gao khép lại hợp tại cùng một chỗ, miễn cưỡng thừa nhận phía sau mãnh liệt va chạm, không có sụi lơ tải. Ta cầm khoát lên nàng nhỏ nhắn mềm mại bả vai phía trên, cọ nàng trắng mịn mặt nhỏ, nhẹ giọng mập mờ nói. Ngươi về sau trả lại cho ta địch ta cũng chậm điểm. Cô hơi hơi nghiêng đầu chừng ta, tiếu mặt tràn đầy phẫn não, tiểu hỗn đản. A ân. Cô, có thể không thể. Ta đỡ lấy nàng mông cong, hạ thân một cái dùng sức va chạm, địch chỗ sâu càng trở lên ẩm ướt nhuyễn hoa tâm, cảm nhận côn thịt bị ướt át lỗ thịt bao bọc nhanh kẹp, thoải mái ta tay kia thì cũng không nhịn được tại nàng mềm mại thân trên sờ loạn. Cô thở gấp cũng càng trở lên dồn dập. Mật huyệt lúc này bị địch được một trận co rút nhanh, ẩm ướt ý truyền khắp toàn bộ hành lang, hình như tùy thời sẽ có nóng bỏng nóng ẩm dâng tùy theo bên trong nội chảy xuôi mà ra. Chính là mặc dù thân thể phản ứng cực kỳ chân thật, nàng lại vẫn là xấu hổ giận dữ cắn răng. Người hôm nay nói chuyện, a ân. Không tính là nói, ân. Ngươi xem ta về sau còn có khả năng hay không? Ha, lại lý ngươi, hừ ân. Ta nằm ở nàng bên tai. Thô to dương vật tại nàng nóng ẩm hành lang nội rất nhanh quất cắm, qua lại cạo lau bên trong ẩm ướt nhuyễn tường thịt, ta thế nào nói không giữ lời rồi, hơn nữa ngươi chính mình cũng không thật thoải mái sao. Cô nghe xấu hổ giận dữ trực tiếp không phản ứng ta, đừng tục chải tóc, làm nhu thuận sợi tóc chắn tầm mắt của ta, tùy vào phía sau thô trứng cự vật qua lại ra vào nàng mềm mại mật huyệt, liền thở gấp đều cấp cưỡng ép lấy, chính là bị côn thịt ma sát thịt mềm còn chưa phải ở co lại, chen ép thô to thân gầy. Côn thịt hưởng thụ huyệt đạo nội liên tục không ngừng bó chặt, ta duỗi tay vén lên tóc của nàng ti, nhìn nàng tựa như tại sinh khó chịu gò má, tiếp cận tại thượng một bên cọ hai phía dưới, ta đây bây giờ nói chuyện giữ lời, đêm nay qua đi cam đoan không có lần sau nữa. Cô, người tại phất lời ta có thể liền phải nhanh hơn à? Thấy nàng còn không chịu lý ta thoáng rút ra côn thịt, không cấp huyệt đạo thích ứng thời điểm, lập tức trực tiếp theo miệng âm đạo cắm vào nàng hành lang nội chỗ sâu nhất. Bụng đại lực đụng vào nàng mông cong bên trên, cô giơ cao mông cong chợt thu được trọng kích, hai chân lập tức run run, hành lang một trận co lại, thiếu chút nữa không xong liền muốn sụi lơ, một đảo hơi lộ ra cao vút rên gì cũng ức chế không được theo ít hầu ở giữa tràn ra, nhu nị mê người, ân a. Chính là nàng cũng rất mau thu âm thanh, ổn định thân thể, quật cường như trước không chịu lý ta, mà ta cảm nhận huyệt đạo nội kịch liệt co rút nhanh cảm giác, bàn tay to cũng không nhịn được dùng sức nắm nàng tuyết trắng bờ mông. Bảo trì vừa mới thô bạo va chạm, một lần nhanh hơn một lần quất cắm nàng mềm mại mật huyệt, bụng không ngừng tại nàng mượt mà cặp mông thượng vỗ, làm nàng mặc dù cưỡng ép chịu đựng, hiện tại cũng như trước không tự chủ được lại lần nữa phát ra trận trận không nén được thở gấp. Cùng một đạo mạnh hơn một đạo thân thể va chạm tiếng lẫn nhau huy ấn, kích thích ta tăng vọt tình dục. Chậm, chậm một chút, a, không, không muốn. Như vậy, Hà Ân, mau, A Ân. Đang bị ta liên tục va chạm hơn 10 phía dưới, cô rốt cục thì nhịn không được nhẹ giọng mở miệng cầu xin, thân thể không được rung động, trước ngực nặng trịch mỹ nhũ kỳ theo cao thấp loạn hoảng, nàng hai chân không tự giác cũng chặt hơn, gắt gao kẹp lấy tại nàng giữa hai chân liên tục không ngừng ra vào thô to dương vật. Chỉ là của ta hiện tại cũng là bị nóng ẩm tường thịt nhanh đến bao bọc khoái cảm liên tục, căn bản không có muốn thả chậm tốc độ ý tứ, bàn tay to ấn nàng no đủ mông cong, côn thịt một cái cấp tốc thẳng vào. Cô thở gấp không bao lâu mà bắt đầu càng trở lên cao vút, hạ thân cũng một chút co rút nhanh, ta chỉ cảm thấy huyệt đạo nội ẩm ướt ý càng rõ ràng, đáy lòng ý thức được cái gì, hơi chút chậm lại một chút tốc độ, nhất cạn nhất sâu tiếp tục quất cắm nóng bỏng mật huyệt. Trong chốc lát, quy đầu chợt bị một cỗ ấm áp thấm ướt, cô cũng theo đó ngẩng đầu lên, bị ta ôm eo nhỏ không được rung động, âm đạo cũng một cái liều mạng co lại, tựa như phải côn thịt bấm giống như, ta chịu đựng này kịch liệt nhanh đến khoái cảm. Đem côn thịt hung hăng xâm nhập nóng ẩm huyệt đạo, cảm nhận bên trong mãnh liệt hơn cắn chặt. Ha ha, cô từng ngụm hô hấp, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, bụng một trận co giật, mật huyệt gắt gao kẹp lấy côn thịt, hai chân sớm đã vô lực dựa vào cùng một chỗ, hơi hơi phát run rẩy, thân thể đồng dạng sụi lơ chỉ có thể dựa vào tay ta cánh tay mượn lực miễn cưỡng ổn định. Cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu, nàng mới cuối cùng tỉnh táo một chút, chính là mật huyệt còn tại co rụt lại hơi hơi nhúc nhích. Ta chịu đựng bị nhanh kẹp muốn xuất tinh dục vòng, cũng hợp thời rút ra nhuộm đầy trong suốt côn thịt. Mang theo nóng ẩm chất lỏng chảy xuôi mà ra, dính ẩm ướt một mảnh, ôm nàng eo nhỏ, cho nàng đi phía trước đi hai bước, thân thể nàng vốn như nhũn ra, lúc này dưới chân hoạt động, chỉ có thể bị bắt dùng tay chống đỡ phía trước trước mặt, nhuyễn eo đồng thời không tự giác hơi hơi phía dưới ép, màu mỡ hai mông nhếch lên, chính hướng về ta, tuyết trắng mông thịt tại dưới ngọn đèn hiện ra một đạo mượt mà no đủ đường cong. Lúc này vừa trải qua cao trào mật huyệt còn tại co lại, run, giữa hai chân kia hai miếng trướng hồng phát ngấy. Vì run rẩy khép kín môi mật, nhẹ nhẹ hắc lâm nhuộm ướt, dính ngấy tại môi phía trên, dâm mỹ không chịu nổi. Ta không tự giác nhìn xem đáy lòng hơi nóng, bàn tay to đặt tại phía trên, nhu hai phía dưới, cảm nhận mông cong lại run nhẹ hai cái, rốt cuộc không nhẫn nại được tăng vọt dục hỏa, duỗi tay xâm nhập nàng nhanh cũng đùi, cho nàng hai chân đại lực tách ra. Tiếp lấy nâng lên đùi phải của nàng đầu gối, đem bao lấy cao gót bắp chân thải tại bên cạnh bồn tắm bên trên, bày ra một cái hát hình, làm này toàn bộ nơi riêng tư đều hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt phía dưới. Ta rất là hưng phấn, ngón tay vạch màu mỡ bờ mông. Nhìn nàng hai chân ở giữa lúc mở lúc đóng trương ngấy môi mật, nhiều điểm trong suốt vệt nước còn không ngừng theo mơ hồ lộ ra phấn miệng nộn huyệt thấm ra, tích tụ trong suốt bọt nước. Ta cũng không nhịn được nữa đáy lòng sao động dục vọng. Đỡ lấy nhuộm đầy trong suốt côn thịt lại lần nữa đến gần, thô trứng trên dưới quy đầu cạo lau nàng mềm mại ôn mấy môi mật, vẽ loạn nàng huyệt nội chảy ra nóng ẩm dâm thủy, chọc cho nàng mật huyệt run nhẹ, mềm mại thở gấp, ta đồng dạng cũng thích thở sâu, tìm được tàng tại dưới môi mật ấm áp miệng huyệt, quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ, cảm nhận miệng huyệt bốn phía mãnh liệt hấp thụ cùng mềm mại, ta chỉ là nhẹ nhàng thúc một cái eo, quy đầu liền thuận thế chợt vào vô cùng nóng ẩm trắng mịn huyệt đạo bên trong. Tiếp lấy bốn phương tám hướng mềm mại thịt mềm liền điên cuồng quấn quanh mà đến, côn thịt bị mảng lớn trắng mịn lửa nóng sờ gắt gao bao bọc, liều mạng nhúc nhích hút mút, ta chịu không nổi tiếp tục đi phía trước lay động côn thịt, bàn tay to cũng đỡ lấy nàng mông cong hướng đến ta hạ thân đưa, côn thịt rất nhanh liền lại lần nữa phá mở huyệt đạo tầng bên trong điệp nhanh đến thịt mềm, thật sâu vùi sâu vào chỗ sâu, căng đầy nóng ẩm hành lang. Tại dâm thủy thấm ướt phía dưới, lúc này toàn bộ huyệt đạo đều không nên quá trắng mịn. Để ta quất cắm đều càng thêm thuận lợi, ta bắt đầu một cái kéo mở nàng mẫn cảm mềm mại thịt mềm, xâm nhập nàng thần bí cấm kỵ nơi riêng tư, tận tình rút ra đút vào, cô lúc này mới vừa từ cao trào dư vị trung chậm rãi tỉnh táo lại, sẽ thấy thứ thừa nhận ta tân một vòng sông pha, giống như là nhận thấy mình bị ta bày ra một cái xấu hổ tư thế, nàng muốn lùi về chân đến, nhưng là phía sau mỗi lần cấp tốc quất cắm chỉ làm cho nàng hai chân như nhũn ra. Căn bản không có cách nào nhúc nhích chút nào, nàng chỉ có thể hơi hơi quay đầu. Mở đóng ướt át mắt đẹp trừng hướng về phía ta, giống như muốn mở miệng sân não, nhưng là môi mềm khẽ mở, chính là từng đợt vô lực mỏng manh rên rỉ, biết rõ cuối cùng không thể kháng cự nàng cũng chỉ có thể chứa đầy nhục nhã xoay quay đầu, cúi kiểu diễm đỏ ửng khuôn mặt, bị động bảo trì loại này xấu hổ tư thế, thừa nhận phía sau cự vật một chút nhanh hơn một chút mãnh liệt xâm nhập, khiến cho thân thể nàng tê dại chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ bức tường. Miễn cưỡng làm chính mình còn có thể đứng vững. Nhưng là tùy theo côn thịt va chạm càng trở lên kịch liệt, thành thục thân thể cũng dần dần mệt mỏi, nếu không phải là còn có ta một cánh tay ôm, có thổ chứng côn thịt cắm ở bên trong thân thể xem như tiếp sức điểm chống đỡ, nàng khả năng sớm đã than mềm xuống, mà nàng bây giờ, cũng chỉ có thể hơi hơi khom eo, lại bắt đầu từng ngụm thở gấp, cùng với từng trận thở gấp vô lực rên rỉ. Ân, chậm, ha ân, chậm một chút, a. Chính là hiện tại ta lại không tâm tư lý nàng cầu xin, lúc này vô cùng nóng ẩm lỗ thịt chỉ làm cho ta mỗi một lần cũng không nhịn được đại lực xâm nhập, cảm nhận cỗ kia lửa nóng mềm mại bao bọc, bàn tay to cũng theo đỡ lấy mông của nàng sờ hướng về phía chân bóng đùi, đẫy đà chân thịt cọ sát lòng bàn tay, nhuyễn nị mềm mại, để ta tâm nóng dùng sức nhéo hai cái, hưởng thụ nàng cơ đùi phu nhu nị, vừa mới cao trào quá âm đạo cũng là nói không ra nóng ẩm nhanh đến, từng tấc nhanh kẹp lấy dương vật. Mang đến cho ta một trận tiếp lấy một trận thư cảm giác sảng khoái, để ta chỉ muốn đem côn thịt thẳng vào nàng bên trong thân thể càng sâu chỗ, hạ thân rất nhanh chấn động, bụng đụng vào mông cong bên trên, tìm kiếm càng nhiều kích thích khoái cảm. Ta hô hấp dần dần ồ ồ ồ ồ, bàn tay sờ nàng mềm mại đùi, hạ thân đại lực lay động, qua lại ma sát nóng ẩm huyệt bức tường tầng bên trong tầng nhăn nheo, cảm nhận này ở giữa mang đến cho ta khoái cảm liên tục, cứ như vậy bảo trì tư thế này cắm cũng không biết có bao lâu. Ta chỉ cảm thấy côn thịt dần dần chứng ngấy, có muốn xuất tinh dục vọng, ta thở hổn hển hai cái nhiệt khí, không nghĩ cứ như vậy kết thúc ta thoáng chậm lại tốc độ, côn thịt dừng lại tại nàng càng trở lên nóng bỏng huyệt đạo nội chậm rãi nghiền nát rút ra đút vào. Tầm mắt đã ở cô trắng nõn mềm mại làn da quét, dục hỏa khó nhịn ta không hiểu muốn nhìn nàng hiện tại thần thái, chính là nàng hai tay chống đỡ bức tường buông xuống nghiêm mặt, để ta không có cách nào thấy được, nghĩ. Ta dứt khoát theo nàng nhanh đến ẩm ướt trượt huyệt đạo nội rút ra côn thịt, chặt khít miệng huyệt co lại cuối cùng gấp hạ mẫn cảm quy đầu, làm côn thịt không tự giác khẽ run hai cái. Ân, cảm nhận bên trong thân thể cự vật rời đi, cô rất nhỏ phát ra ngâm nga, nàng hơi hơi thở gấp, nhưng nghiêng đầu, chính là sợi tóc che ở nàng hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ thần sắc. Ta thoáng ép lấy ồ ồ thở gấp, đem nàng chân dài buông xuống, ôm nàng mềm mại eo nhỏ. Dễ dàng cho nàng mệt mỏi thân thì quay người sang, nàng lúc này kiều nhan đỏ ửng, nhiễm không đếm được xuân tình, nàng mắt đẹp khép hờ, mỏng nước môi mềm rất nhỏ khép mở, liên tục không ngừng hô nhiệt khí, ướt át lông mi nhi run, rất nhanh nhuộm đầy tình dục mắt đẹp liền mở một đầu khe hở, cực kỳ mềm mại đáng yêu nhìn ta, yết hầu ở giữa cũng vào thời khắc này không tự giác phát ra kiều mị nhẹ ân. Ta nhìn một trận tâm nóng, côn thịt nhất nhảy. Nhịn không được cho nàng eo lưng ép ở sau người bức tường phía trên, duỗi tay nâng lên nàng đùi phải đầu gối, thổ chứng quy đầu đều không cần tay đỡ lấy đến đúng chuẩn, liền ngựa quen đường cũ tìm được hai miếng đóng lại hợp lại ướt át môi mật, quy đầu nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh đầu, sẽ thấy thứ kéo mở kia chặt khít âm đạo miệng, lại một chút xâm nhập nàng nóng ẩm huyệt đạo bên trong, mềm mại thịt mềm lại lần nữa hấp thụ thượng thân gậy. Gắt gao quấn quanh, ẩm ướt trượt hành lang tùy theo côn thịt tiến vào lại gắt gao bao bọc mà đến, thích ta thật dài hô xả giận. Thoáng dùng sức thúc một cái, đem côn thịt lại lần nữa vùi sâu vào nàng nhanh đến nóng ẩm huyệt đạo bên trong, bụng ma sát nàng phồng lên vùng mỡ u thượng nhẹ nhẹ hắc lâm, ngứa ma ma, quả thực không nên quá thoải mái. Ân, cô đồng thời cũng trương môi nhẹ ân âm thanh, hiện tại mặt dán vào mặt, vẫn là dùng loại này xấu hổ tư thế, nàng chỉ có thể di rời mặt, thật không dám theo ta đối diện. Chính là nàng không dám xem ta. Ta lại ánh mắt lửa nóng tại nàng tuyết trắng mềm mại thân thể yêu kiều thượng loạn nhìn, cánh tay nâng chân của nàng loan, rất nhỏ bóp thượng một bên miên nộn thịt mềm, dương vật cũng bắt đầu một cái biên độ nhỏ, nhưng đại lực quất cắm ẩm ướt ngấy lỗ thịt, hành lang nội thịt mềm bắt đầu gắt gao bao bọc côn thịt, tùy theo côn thịt cắm vào rút ra, một cái hút mút nhanh phúc, tuyết trắng to lớn vú cũng chèn ép ta trần trụi lồng ngực, tùy theo côn thịt quất cắm nàng nơi riêng tư mà lên hạ loạn hoảng. Qua lại cọ sát, mang đến khoái cảm tê dại. Ta nhịn không được đem môi dán tại nàng mềm mại hai má bên trên, liên tục không ngừng hô nhiệt khí, thật chặt a, hô. Kẹp ta thật thoải mái. Ta nhìn chằm chằm nàng kiều diễm khuôn mặt cố ý mở miệng đùa giỡn, thấy nàng phất lời ta, lại tiếp tục cười xấu xa nói, cô ngươi thoải mái sao? Cô hơi hơi nghiêng đầu, vốn là còn nghĩ không nhìn ta, chỉ là cổ ta dâm uế nói càng quá mức, nàng rốt cục thì chịu không nổi đem mặt chuyển, không biết là khó chịu vẫn là sảng khoái nhéo lông mày. Ngân nhà cắn nhẹ, chính là nơi riêng tư bị cự vật rất nhanh quất cắm thỉnh thoảng còn ngửa đầu thở gấp một tiếng, làm nàng vốn là muốn hưng sư vấn tội khí thế chốc lát hoàn toàn không có, thân thể yêu kiều bị va chạm hơi hơi loạn hoảng, nàng chân sau căn bản đứng không vững, vẫn không thể đã duỗi tay vòng ở của ta gáy. Mượn lực làm chính mình không khó khăn như vậy thụ, cũng chỉ có thể cuối cùng run rẩy mắt đẹp, môi mềm hơi hơi khép mở, đứt quãng sân não, tiểu hỗn đản, Ân. Người rất đắc ý là, không phải là, hừ Ân. Nào có a, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Miệng ta môi tại nàng mềm mại nóng bỏng làn da phía trên cỏ, nâng bắp đùi của nàng liên tục không ngừng hướng đến nàng mềm mại mật huyệt va chạm, hưởng thụ lỗ thịt mang đến cho ta khoái cảm một trận lại một trận truyền đến. Thật sự rất nhanh, so dùng chân thoải mái hơn. Không cho phép, lại nói tiếp, a Ân, cô bị ta liên tục không ngừng va chạm lại chịu không nổi đừng tục chải tóc, tay mềm ôm lấy cô ta gáy, lửa nóng hành lang không được co rút nhanh, thở gấp liên tục. Ta hưởng thụ nàng mật huyệt nóng ẩm, hạ thân mỗi lần đều dùng sức đẩy ra nhanh đến lỗ thịt, đẩy vào mềm mại chỗ sâu, làm lỗ thịt gắt gao kẹp lấy thân gầy, kích thích càng trở lên tăng vọt dục hỏa, mang đến từng trận khoái cảm truyền vào não bộ, côn thịt liên tục không ngừng hướng bên trong chấn động, ta dần dần phấn khích có chút chịu không nổi, cắm vào nàng lửa nóng mật huyệt hơi nghiêng về phía trước, tìm được nàng mềm mại đôi môi, cô thoáng phản kháng phía dưới, lại vẫn là bị ta dễ dàng liền ngậm bờ môi. Hút lấy no đủ môi thịt, dùng sức cắn, đầu lưỡi cũng thăm dò vào nóng ẩm môi khang, tùy ý câu động nàng nhuyễn trượt cái lưỡi, tại nàng môi trung liên tục không ngừng quấy hút mút. Ân, a Ân. Cô nhắm mắt, nhéo hẹp dài lông mày, bị ta hút cắn bờ môi không được tràn ra thở gấp rên gì, hạ thân cũng lại lần nữa trở nên nóng ẩm, ta mỗi một cái cắm vào đều có thể cảm nhận được lỗ thịt trắng mịn, lật mang ra khỏi dính ẩm ướt tại thịt mềm phía trên nhẹ nhẹ dâm thủy, thấm ướt tại chỗ giao hợp, làm mỗi lần va chạm đều phát ra òm ọp dâm nhĩ tiếng nước, hỗn tạp môi mút hút phát ra chật chật tiếng nước, tại bịt kín phòng tắm nội liên tục không ngừng tiếng vọng. Cũng không biết hôn bao lâu, ta dần dần chịu không nổi buông nàng ra ướt át đôi môi, cọ tại nàng trắng mịn khuôn mặt, thở gấp hổn hển, cô tất nhiên là so với ta còn nếu không kham, hạ thân bị liên tục không ngừng va chạm, nàng chỉ có thể liên tục không ngừng thở gấp nhiệt khí, thỉnh thoảng mân đôi môi, tựa như tại đem môi thượng lưu lại nước bọt hút vào môi bên trong, hổn hển thở gấp. Ân, chậm một chút, hừ Ân. Nhưng mà ta lúc này chỉ cảm thấy cả người vô cùng khô nóng, giống như mau bị thiêu đốt giống như, hướng về nàng khuôn mặt từng ngụm thở dốc, côn thịt liều mạng hướng đến ẩm ướt nhuyễn vô cùng hành lang nội cấp tốc rút ra đút vào, cảm nhận lỗ thịt càng trở lên nhanh đến mang đến cho ta co lại chen ép. Ta cảm thấy mình đã sắp nhẫn đến cực hạn, bàn tay to dùng sức bóp nàng nhu nị chân thịt, hướng về ẩm ướt trượt lỗ thịt rất nhanh xông pha. A Ân, không muốn, không cho phép lại bắn vào đến, a. Bạt, rút ra, Ân. Cô vô lực ôm của ta gáy, thân thể yêu kiều tại khoảnh khắc này run rẩy lợi hại, môi mềm không được phát ra mềm mại rên gì, chỉ là có vừa mới kinh nghiệm, nàng biết ta hiện tại loại trạng thái này là chuẩn bị làm gì, mắt đẹp hơi hơi mở, nhu nhược nhìn về phía ta. Hô, đang đợi, hô, ta thở gấp hổn hển, môi lại lần nữa dán lên nàng môi mềm, muốn cho miệng nàng ngăn chặn, chính là lần này vừa hôn lên đi bị nàng rất nhanh lắc đầu né tránh. Mà ta lúc này cũng không cái khác khí lực đi tiếp tục tiếp cận, cũng không đang quản nàng đứt quãng nói không cho phép bắn vào đến lời nói, chỉ biết là rất nhanh chấn động phía dưới thể, mang cho chính mình càng nhiều khoái cảm, mà cô lúc này phát hiện chính mình bên trong thân thể càng trướng càng lớn cự vật, biết ta tùy thời xuất tinh, gặp ta thủy chung không cần phải rút ra ý tứ. Buông lỏng ra ôm ta gáy tay, liên tục không ngừng đẩy của ta bả vai, chỉ là như vậy nếu không khởi bất cứ tác dụng gì, ngược lại dẫn đến thân trên không có điểm mượn lực. Bị ta hạ thân quất cắm qua lại loạn hoàng, tuyết trắng mỹ nhũ run rẩy tại ngực ta miệng liên tục không ngừng ma sát, kích thích ta khoái cảm liên tục, hạ thân một chút tiếp lấy một chút, đại lực tại nàng ẩm ướt trượt hành lang rút ra nút vào, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thẳng đến khoảnh khắc cuối cùng ta cảm giác chính mình không thể kìm được. Côn thịt càng là không có một chút muốn rút ra dục vọng, ngược lại còn nhịn không được càng mãnh liệt hơn đâm vào chỗ sâu, quỳ đầu hung hăng đội lên mềm mại hoa tâm bên trên, cùng với rất nhỏ va chạm âm thanh. Ta đồng thời kêu rên một tiếng, sau lưng tê dần, nóng bỏng tinh dịch lại một lần nữa bắn vào cô mềm mại hoa huyệt bên trong, liên tục không ngừng trướng đại côn thịt tại nàng ẩm ướt trượt hành lang bên trong tùy ý phát thiết tích góp từng tí một tinh hoa, cọ rửa nàng mềm mại mẫn cảm huyệt bức tường. Cô mật huyệt đột nhiên một trận co rút nhanh, nàng bỗng nhiên cắn chặt răng, đẩy ta bả vai hai tay lại trượt giữ chặt, toàn bộ cụ quen thuộc vận thân thể yêu kiều cũng hoàn toàn dựa vào tại ta trong lòng, nàng nhanh nhéo lông mày. Ẩm ướt trượt âm đạo tiếp lấy lại truyền đến quen thuộc co giật cảm giác, nàng khó có thể ức chế lại lần nữa ngửa đầu phát ra nhu nị rên rỉ, huyệt đạo cũng chết mệnh cắn còn tại run xuất tinh dương vật, cùng với nàng tựa như khí lực dùng hết, mềm mại ghé vào ta trong lòng. Một cỗ ẩm ướt ý cũng tưới tại ta mẫn cảm quy đầu bên trên, co lại run rẩy, không được thở gấp hô hấp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ta rốt cục thì thở hổn hển theo bên trong khoái cảm thoát ly đi ra, bàn tay ôm cô mềm mại eo nhỏ, đem nàng đùi thả xuống, nàng chân dài rơi xuống đất, không khỏi rung rung phía dưới, kẹp lấy ta bắt đầu mềm hóa dương vật, hơi hơi co lại mút hút, ta ngửi nàng trên người mê say thơm mát, tầm mắt phi thấp, nhìn nàng ghé vào ta trên vai, hơi hơi đóng mắt đẹp, đầy mặt ửng đỏ hai má, nàng lúc này ướt át đôi môi khẽ nhếch, phát ra rất nhỏ thở gấp rên rỉ, trên người nhuộm đầy trắng mịn mồ hôi li ti. Toàn bộ cụ thành thục đẫy đà thân thể yêu kiều đều hiện ra nhàn nhạt mập mờ, ta nhìn xem tâm nóng, dần dần mềm hóa công thịt lại bị kích thích tại nàng bên trong thân thể hơi hơi nhảy lên, nhưng này khi lại không cẩn thận chưa từng so ẩm ướt trượt hành lang nội trượt ra, theo nàng nở môi mật bên trong mang ra khỏi trắng đục chất lỏng nhỏ giọt rơi tại tích, ta nhìn mặt đất đại cổ trắng đục, đáy lòng vi khởi khô nóng, nhìn không được khom lưng ôm chân của nàng loan, cho nàng mềm yếu vô lực thân thể ôm vào ngực bên trong. Bỏ vào bồn tắm lớn bên trong, tiếp lấy mở vòi bông sen nhường, ta cũng thuận thế ngồi xuống. Cô lúc này đã còn chưa theo bên trong cao trào hoàn toàn chậm rãi tỉnh táo lại, nàng dựa vào nằm tại trong bồn tắm lớn, tay hơi hơi đỡ lấy bên cạnh, thẳng đến nước ấm đã dần dần không qua bắp đùi của nàng, nàng mới giống như là cảm nhận được trước người dị động, chậm rãi mở mắt đẹp, lưu lại xuân tình đồng từ còn nhiễm nhàn nhạt ẩm ướt ý, hai gò má đỏ ửng, mê ly nhìn ta, thục mỹ động lòng người khuôn mặt lúc này nhuộm đầy cao trào qua đi ửng hồng. Phối thêm chóng mặt mắt đẹp, làm người ta nhìn cũng chỉ nghĩ đè ở dưới người tùy ý khi dễ. Ta ngồi vào bồn tắm lớn, liền trực tiếp ôm nàng nhuyễn eo, tiếp lấy duỗi thẳng hai chân, làm nàng thuận thế ngồi vào đùi bên trên, ướt át phồng lên nơi riêng tư kề sát thượng ta, mặc dù mềm hóa vẫn như cũ thô to dương vật, rậm rạp hắc lâm rất nhỏ ma sát khởi ta mẫn cảm quy đầu, cũng là phá lệ thoải mái, để ta nhìn không được liền lấy tay đi xuống, xoa lấy nàng mềm mại vùng mờ u bên trên tươi tốt bộ lông. Đã dần dần bị nước ấm nhuộm ướt, càng lộ ra nhu thuận ẩm ướt nhuyễn. Tiểu hỗn đản, tân, buông. Cô theo cao trào choáng váng hồ chung lấy lại tinh thần, cảm nhận chính mình hạ thân truyền đến khác thường, bản liền bởi vì ta lại lần nữa không nghe lời nội bắn mà xấu hổ giận dữ, hắn lúc này càng là gương mặt xinh đẹp xấu hổ, duỗi tay đi xuống ngăn trở chính mình mềm mại nơi riêng tư, âm thanh nhuyễn nị sân não, người cho ta lấy tay ra. Ta cũng không bất kể nàng. Ngón tay một chút gỡ nàng nơi riêng tư chỉnh tề sạch sẽ bộ lông, cười xấu xa hỏi nàng nói, thoải mái sao cô? Cô mắc cỡ đỏ mặt thế nào có thể trả lời vấn đề của ta, chỉ có thể dùng nàng mềm mại vô lực tay nhỏ đẩy ta, người cấp lấy tay ra, đi ra ngoài. Ta cười tại nàng môi phía trên một chút, thì sao, lại sinh khí. Cô lập tức tức giận mân ở đôi môi, no đủ ngực kịch liệt phập phồng, ai cho ngươi lại bắn vào đến. Ta vốn đến nghĩ rút ra, ai cho ngươi lúc ấy kẹp thật chặt, ta không cơ hội. Ngươi, cô đầy mặt đỏ bừng, nàng cắn răng, bày ra sống nguội biểu cảm, ngươi đi ra ngoài cho ta. Tuy rằng căn bản cũng không sợ nàng hiện tại còn thật sinh khí, nhưng bận tâm nàng mặt mũi, ta vẫn là ôm nàng nói liên tục khiểm, ta sai rồi cô, lần sau cam đoan bất hội bắn tiến vào. Ngươi, cô cắn răng, tựa như tại phát thề vậy chừng ta, vừa ngoan ngoan nói. Ngươi xem ta về sau còn có khả năng hay không lý ngươi. Thật, cô đem mặt phiến diện, chìm biểu cảm không trở về ta. Ta cợt nhả thấu phía trên đi, ta sai rồi thôi cô, về sau còn lý ta được không? Thấy nàng trầm mặt đản không lý người, ta lại nói, ta chính là muốn cho ngươi nhận rõ chính mình, minh bạch đối với ta là cảm giác gì mà thôi. Cô ửng hồng sắc mặt hơi hơi nhất não, nàng đem ta mặt dùng sức đẩy ra, sân buồn bực nói. Ta đối với ngươi không có cảm giác nào. Ta chỉ biết là ngươi bây giờ càng ngày càng quá mức, càng ngày càng không đòi nhân yêu thích. Ta làm sao lại không đòi ngươi thích? Ta cười xấu xa nói, hơn nữa ta nếu không quá mức ngươi như thế nào thoải mái đâu này. Nàng nghe xong lập tức nóng nảy, duỗi tay đẩy ta, tiểu hỗn đản. Ngươi cách ta xa một chút. Ta bắt lấy tay nàng cổ tay, tiếp tục cười cố ý nói. Vậy ngươi có thừa nhận hay không theo ta ân ái cảm giác so ngươi chính mình dùng tay thoải mái? Ngươi còn muốn loạn nói đúng không là? Nói thật mà thôi, ngươi đêm nay đều cao trào mấy lần, ngươi chính mình sổ quá sao? Cô xoay thân thể tại trong thủy dãy giụa, mắt đẹp ngậm xấu hổ, ngươi có tin ta hay không thật cũng không để ý tới ngươi nữa. Ta ưỡn ưỡn chống đỡ tại nàng giữa hai chân lại lần nữa chướng lên cự vật, tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói. Ta đây đêm nay trước hết không buông tha ngươi. Cô phát hiện hạ thân khác thường, trên mặt duy trì xấu hổ giận dữ hơi sững sờ. Ngươi làm cái gì? Làm ngươi à? Ta nở nụ cười phía dưới bàn tay trượt, đưa vào dần dần tăng lên mực nước, ngón tay xoa lấy đã giấu kín tại mặt nước cái này hai miếng mềm mại môi mật, ngón tay cọ trải qua lớn chừng hạt đậu hòn le, đẩy ra hai miếng hơi hơi khép lại môi mật, xoa lấy còn lưu lại nóng ẩm miệng huyệt, cảm nhận bên trong nhanh đến nhục cảm, không tiếp tục nhẫn nại được đáy lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa, ngón tay giúp đỡ hạ côn thịt, quy đầu liền cực kỳ thuận lợi cọ mở môi mật, chống đỡ ở tại lửa nóng chặt khít miệng huyệt động. Ân, ngươi tại sao lại? Không, không muốn, Ân, ngươi như vậy ta giận thật. A, Tiểu Vũ, không được, cô không được, Ân a. Chậm một chút, A, cô không tức giận, A Ân. Chương 149, Hoa Mai Lâm. Ngày hôm sau, ta là cả người chưa thích tại bồi ngủ trên giường bị trong lòng cô đánh thức, lúc này ngoài cửa sổ đã sáng choang, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, vậy tại phòng bệnh mặt đất bên trên. Mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ mơ hồ nhìn thấy tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại thơm ngon bờ vai, mấy gỡ nâu đỏ sắc nhu thuận sợi tóc khoát lên thượng một bên, cọ của ta chóp mũi, mùi thơm phức phát hương tràn ngập, rất là say lòng người, nàng rất nhỏ ở trong chăn vặn vẹo hai phía dưới, trắng mịn mềm mại thân thì tại ta trong lòng cọ tới cọ lui. Nàng cuối cùng duỗi tay đẩy ta vòng tại nàng eo hông tay, chống lên tuyết trắng thân thể yêu kiều, ga trải giường bị nàng xốc lên, dẫn vào nhẹ nhẹ lãnh khí để ta thanh tỉnh không ít. Mông lung tầm mắt nhìn trắng bóng thân thể xuống giường, chính là hai chân vừa dẫm mặt đất, muốn đứng lên thời điểm thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nàng kêu rên âm thanh, đỡ mép giường, run rẩy đẩy đà mượt mà chân đẹp một lần nữa đứng lên. Ân, cô người không sao chứ? Ta lúc này đầu còn có một chút hôn mê, nhìn nàng thiếu chút nữa ngã, chống lên thân ân cần hỏi câu. Cô nghe thấy tiếng quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, sắc mặt có vẻ rất lãnh đạm, đều không có lý ta, khom lưng nhặt lên tối hôm qua bị loạn ném tại trên mặt đất quần áo, đi vào phòng tắm, tiếp lấy thực dùng sức mang phía trên cửa phòng tắm, phát ra oành một tiếng. Ta nháy mắt, liếc nhìn đóng chặt cửa phòng tắm, lại nằm trở về, ở trên giường duỗi cái eo mỏi giãn ra mềm nhũn thân thể. Vừa muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy hạ thân có cổ căng đau cảm giác, ta xốc lên ga trải giường ngắm nhìn phía dưới của mình tiểu huynh đệ, lúc này liền hàng ngày thần bột sao cứng buổi sáng cũng bị mất, nhuyễn nằm sấp khoát lên đàn đàn bên trên, điều này làm cho ta không khỏi cảm thán một câu này ngày hôm sau phản phệ vẫn là cường a. Tối hôm qua làm vài lần đấy, tại phòng tắm lại làm một lần, đợi nàng sau cao trào trở về trên giường lại tiếp tục làm, đợi cho làm xong đều hơn nửa đêm cô sống chết phải đi. Chính mình lại đem nàng ép ở trên giường làm một lần, làm nàng liền động một cái đều khó khăn, mà ta mình làm đến cũng là cuối cùng liền tinh dịch đều bắn không ra, miễn cưỡng cho nàng ôm đến bên này sạch sẽ giường phía trên, tinh lực tổn thất nhiều lắm, ngã đầu đi nằm ngủ, ta nghĩ chính mình không nhịn cười được phía dưới. Người trong phòng tựa như còn lưu lại nhàn nhạt dâm mỹ mùi vị, lại nhìn mắt chính mình hỗn độn không chịu nổi giường bệnh, quơ đầu, đứng dậy đi tủ quần áo thay đổi sạch sẽ quần lót, lõa thân trên đi tới phòng tắm. Vặn mở môn, chỉ thấy bên trong mỹ phụ nhân còn tại khom lưng sách váy, nửa người trên đã bộ lên quần áo, chính là bởi vì khom lưng tư thế khiến cho cổ túi bộ ngực nhìn nặng trịch, mông eo đã khỏa lên tất chân quần lót, keo căng lấy đường cong đẫy đà đường nét, khiến cho giữa hai chân nơi riêng tư nhìn phồng lên no đủ, làm người ta nhìn xem tâm lý hơi nóng, chính là phát hiện ta đột nhiên xông vào, nàng hoảng bận rộn liền đem váy rất nhanh hướng đến phía trên sách, che ở hạ thân, xấu hổ mắt đẹp cũng hợp thời đánh đến. Chào buổi sáng nè, cô, ta đi vào phòng tắm, cười đối với nàng chào hỏi. Cô lúc này đã mặc lấy chỉnh tề, hơi hơi có vẻ bó sát người mặc lấy che lấp nàng mạn diệu thân thể, chính là nàng hiển nhiên còn không có rửa mặt, trên mặt còn lưu lại tối hôm qua tình yêu sau mệt mỏi, nhưng thấy ta sau khi đi vào, nàng cũng không nói lời nào, trầm mặt, dẫm lấy cao gót đát đát đát vừa muốn đi ra. Ta duỗi tay kéo giữ nàng, đem rửa mặt trên đài nha chén đưa cho nàng, cô. Còn không có rửa mặt đâu. Thấy nàng tiểu lực tránh tay không lý người, ta lại cười nói, làm gì a, không phải nói tốt lắm tối hôm qua qua đi liền khôi phục bình thường cô cháu quan hệ sao? Cô hơi hơi trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lông mày khóa lên, chẳng qua vẫn là không nói gì, tiếp nhận nha chén, đẩy ra ta tự lo nhận lấy nước rửa xấu. Ta đứng ở sau lưng nàng, cầm lấy trên đài lược cho nàng chải đầu, đối với lần này nàng cũng không cự tuyệt. Rửa mặt đài gương phản chiếu chúng ta khuôn mặt, có thể thấy được nàng thành thục xinh đẹp khuôn mặt, gò má một bên còn nhiễm một chút bị dễ chịu sau kiểu diễm đà hồng, rất là quen thuộc vẫn mê người, tuy rằng lúc này biểu cảm bãi lạnh như băng, có thể vẫn để cho nhân quang nhìn liền tâm lý châm lửa, có lẽ cũng là phát hiện ta luôn luôn tại nhìn chằm chằm nàng trong kính nhìn, đánh răng miệng đầy bọt biển cô lông mày nhẹ khóa. Thực không hài lòng trừng mắt kính chúng ta, ta tắc cười hì hì gỡ nàng mềm mại trượt màu dám nắng sợi tóc, cô, ngươi thật sự rất nhìn. Có thể mặc dù nói lời hay, nàng lại vẫn là không cấp sắc mặt tốt, đem tầm mắt rời đi, ta cũng không để ý, cho nàng sơ tốt mái tóc, thuận thế đem cằm khoát lên nàng trên vai, hai tay vòng ở nàng nhuyễn eo, thân thể dán tại nàng gợi cảm mạn diệu đường cong về sau, đem mặt tiến đến gò má nàng bên cạnh, nhìn nàng cười nói, như thế nào không lý nhân à. Thấy nàng trầm mặt đánh răng như trước không trở về nói, ta cố ý tiến đến nàng bên tai mập mờ nhỏ giọng nói, tối hôm qua làm đau ngươi. Cô mắt đẹp lập tức phi não, tay nàng khuỵu tay dùng sức đỉnh ta một chút, nhổ ra trong miệng bọt biển, no đủ ngực phập phồng dưới, nàng ra sức đem ta vòng ở nàng eo tay cởi bỏ, bãi làm ra một bộ trưởng bối tư thế nghiêng đầu chừng hướng ta, ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại có thể đối với ta càng ngày càng không để tại mắt, càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Ta đàng hoàng một chút lắc đầu, không có. Cô sắc mặt bản, lông mày nhăn lại, vậy ngươi để lại tôn trọng điểm, về sau cũng đừng động thủ với ta động cước. Vì sao, dù sao ta lại sẽ không tiếp tục đối với ngươi làm loại chuyện đó, liền ôm cũng không được sao. Cô đem ta đẩy ra, ngươi nếu nghĩ về sau thiếu cái cô, liền có thể thử xem. Cô ngươi hôm nay như thế nào dữ dội như vậy a? Ta lập tức lại tiếp cận. Đầy mặt ủy khuất biết rõ còn cố hỏi. Cô chừng ta liếc nhìn một cái, một bộ không nghĩ theo ta nhiều lời lãnh đạm biểu cảm, quay đầu thanh tẩy chính mình trong miệng bọt biển, sau đó ta lại thuận thế quá giang nàng eo, cảm nhận thượng quả nhiên mềm mại, cao thấp sờ soạng hai thanh. Cô lúc này nhéo hạ thân, mắt đẹp chừng hướng kính chung ta, ngươi tại sờ loạn, ta đánh ngươi tin hay không? Ta thực nghĩ miệng tiện nói một câu không tin, nhưng sợ cho nàng chọc giận, vẫn là không có nói. Chính là một lần nữa ôm nàng eo không tiếp tục sờ loạn, lúc này nàng lại trừng mắt nhìn hai ta mắt, gặp ta chết ra ngại mặt làm không nhìn thấy, nàng cũng bất đắc dĩ chỉ có thể từ ta ôm ở sau người. Ta cầm đặt lên nàng bả vai, cọ thượng một bên nhu thuận phát, cô, ngươi thật tốt. Cô phủi ta liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng, đây là ngươi muốn làm gì thì làm lợi thế. Ta nháy mắt, đương nhiên không phải là, chủ yếu ta cảm thấy, ngươi cũng không cự tuyệt. Cô lập tức liền nóng nảy, tiểu hỗn đản, ngươi tại nói lung tung. Ta cười ôm sát nàng, ta ý là ngươi nuông chiều ta quen, ta không muốn ngươi khẳng định cho ta đúng không? Cô mặt chuyển ửng đỏ, nhiễm để ý, ngươi xem ta về sau còn quen không quen ngươi. Ta cười nói, không nói liền tối hôm qua một lần kia nha, về sau thật sẽ không có. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi cái này tiểu hỗn đản lời nói. Kia cô ngươi ý là về sau còn có khả năng có. Tiểu hỗn đản. Cô sau liền một mực mặt lạnh rồi, khả năng những lời này có chút đem nội khố kéo xuống ý vị, nàng mặt mũi lập tức không nhịn được, rửa mặt xong, cấp hỗn độn gian phòng thu thập xong, mở cửa sổ thấu rơi bên trong dâm mỹ mùi vị, liền định phải đi, nhưng ta trực tiếp kéo giữ nàng mềm mại tay nhỏ không cho, còn không có ăn điểm tâm, ta thật là đói, cô ngươi không mang ta đi ăn điểm tâm sao? Hôm nay hình gì cũng không đến, đoán chừng là cô khi nào có nói, cho nên ta hôm nay còn thực sự nàng chiếu cố, tuy rằng ta hiện tại đã sống bính loạn nhảy, đều có thể ở trên giường cho nàng ép lấy kỳ tiện chiêu đùa rồi, nhưng nàng còn thực sự ăn bộ này, chỉ có thể có chút tức giận hất ta ra tay, nên đói ngươi cái tiểu hỗn đản mới tốt. Ta đói bụng ngươi không thể đau lòng a. Ta cười lại nghĩ đi lên dắt, chính là cô ôm lên tay, đi mau hai bước mở cửa, căn bản cũng không làm, mở cửa về sau. Bên ngoài chính là vài vị đi ngang qua y tá bác sĩ, ta cũng sẽ không tiếp tục cợt nhả khiên phía trên đi, chỉ có thể thành thật cùng tại một bên phía trên. Cô, người hôm nay không cần đi làm a? Nàng không để ý ta. Ta còn nói, hôm nay chớ đi nha, ta trước đó vài ngày cả đến một cái địa phương tốt, chúng ta cùng đi kia chơi đùa. Cô nhéo lông mày, quay đầu trừng ta, ngươi cho ta thành thật đứng ở bệnh viện, thế nào đều đừng nghĩ đi. Ta không, ngươi lần trước đáp ứng theo giúp ta đi chơi, đến bây giờ đều còn không có thực hiện. Cô nổi giận đùng đùng đi ở phía trước, về sau cũng không thực hiện. Thật tức giận à cô. Ta tiếp tục đuổi theo, tối hôm qua ngươi không còn nói không tức giận sao? Ngươi câm miệng cho ta tiểu hỗn đản. Xuống lầu về sau đến bệnh viện bãi đỗ xe, cô ở phía trước một bước ngồi lên điều khiển tọa, ta rất là vui vẻ cùng phía trên, mở ra tay lái phụ môn ngồi lên. Nàng chưa kịp chừng mắt, ta liền trước một bước đem dây an toàn cấp cột chắc. Cô nhíu lên mi, đi xuống. Còn chưa ăn cơm nữa, đói. Cô cúi người theo trước mặt của ta chữ vật hộp lấy ra mấy tờ tiền lẻ, sau đó dụng lực chụp tại chân của ta phía trên, chính mình đi cửa mua lưỡng bánh bao đi. Ta thuận thế nắm nàng mềm mại tay sờ soạng hai thanh, cười hì hì nói, không muốn, chúng ta đi ăn được ăn. Cô cắn nhẹ nha, hất ta ra tay, nện cho ta đùi một chút, biểu cảm đầy lên thực hung, người hôm nay lại theo ta cợt nhả, cẩn thận ta thật tấu ngươi. Đừng dữ dội như vậy sao cô, chúng ta hiện tại hẳn là khôi phục bình thường cô cháu quan hệ. Vậy ngươi từ giờ trở đi liền cho ta phóng đàng hoàng một chút. Vậy ngươi đáp ứng trước cùng đi ra ngoài ngoạn. Cô bất đắc dĩ cắn răng, ngữ khi cuối cùng hơi chậm, phiết ta hỏi, đi đâu? Tuyền Dương Hồ. Tuyền Dương Hồ là dựa vào gần Đông Dương thị vùng ngoại thành một chỗ thiên nhiên hồ nước chiếm diện tích cũng không tính quảng, nhưng nó nổi danh nguyên nhân cũng không phải là này sở hồ, mà là vây quanh hồ tứ phía thanh sơn, bao gồm đủ loại bờ hồ hoa mai lâm, mỗi đến 12 tháng nơi này liền miết lái mãn hoa mai, hồng phấn chuế mãn đầu cành, trải rộng mai sơn, sán nhược vân hà, như thơ như họa. Nơi này cũng chỉ là ta nằm bệnh viện nhàm chán, trong lúc vô tình cả video cả đến, lần trước cùng cô nói chuyện phiếm, nghe nàng nói qua chính mình yêu thích leo núi, thích hoa hải, cho nên ta nhìn thấy chỗ này liền cố ý nhớ kỹ, tuy rằng Tuyền Dương Hồ Sơn không tính là rất cao, cũng không có khắp núi miển hoa, nhưng trước mắt đã bắt đầu mùa đông mùa, hoa mai lâm cũng là đồng dạng đủ mỹ được rồi. Đến dưới đất xe, cô trầm mặt cũng không phản ứng ta, ngược lại ta chủ động kéo lên tay nàng. Trước đi đến lâm viên một chỗ nông gia viện ăn cơm, hiện tại cũng đã gần đến 11 giờ trưa, mà ta cùng cô liền bữa sáng đều còn không có ăn. Cũng may hôm nay không phải là cuối tuần, dù khách không tính là nhiều lắm, điểm đồ ăn rất nhanh lên hết, tại ta ân cần cho nàng đĩa rau chọc cười bên trong, ăn xong bữa cơm này, cô cuối cùng là tâm tình tốt một chút, sợ ta quá phiêu, cũng không như vậy mà đơn giản liền cho ta ném sắc mặt tốt. Mít hồ một bên là tấm ván gỗ đường nhỏ. Bốn phía hoàn sơn hiện tại nở đầy hoa đào, khắp núi hồng phấn, mùi thơm quanh quẩn. Cô thoáng đi ở phía trước, nghênh tiếp gió nhẹ, bước đi không nhanh không chậm, cảm giác tâm tình không có quá tệ, gáy ở giữa còn quấn lấy tối hôm qua đưa màu hồng phấn khăn quàng cổ, không hiểu cùng xung quanh hồng phấn tương ấn. Ta tại phía sau ngắm nàng mạn diệu phong vận thân hình, đuổi theo hai bước, đi ở nàng thân nghiêng, cô như thế nào, hoa mai lâm xem được không? Cô phía ta liếc nhìn một cái. Tạm được. Ta thuận thế nắm lên tay nàng, nắm tại lòng bàn tay, đợi thời tiết ấm áp, chúng ta có thể tìm địa phương nhìn biển hoa. Cô nhìn bị ta nắm chặt tay, vì thúc hạ mi, lại cũng không nói gì, chính là trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, còn nhìn biển hoa, ta không ngày nào đó bị ngươi cái này tiểu hỗn đàn tức chết mới tốt. Ta đi đến trước người của nàng, nhìn nàng xinh đẹp ôn nhuyễn khuôn mặt, rút lui kéo lên nàng tay kia thì, cười hì hì nói. Ta thế nào bỏ được khí ngài nha, hận không thể ngày ngày ôm tại trong lòng, chứ tại miệng bên trong. Cô mắt đẹp phi chừng, chớ cùng ta cợt nhả. Cô, người hôm nay một mực làm gì dữ vậy? Người trông cậy vào ta về sau còn quen ngươi à? Người không quen ta còn có thể quen ai à? Phía trước là một đầu uốn lượn hướng lên đá phiến bậc thang, xác suất lớn là thông hướng đến đỉnh núi đường nhỏ, ta bước đi thượng đẳng nhất thê. Quay đầu kéo lên nàng chuẩn bị cùng một chỗ đi lên. Cô tức giận sân ta liếc nhìn một cái, ta có thể không còn khí lực cùng ngươi bò. Ta nháy mắt, đại khái hiểu cái gì. Cô cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, biết ta minh bạch nàng vì sao bò không được nguyên nhân, hai má vi xuất hiện nhàn nhạt đã choáng váng, có chút hơi xấu hổ giận dữ, người yêu thích leo núi chính mình leo đi, nhiều bò hai hồi, mệt chết ngươi cái tiểu hỗn đản mới tốt. Ta làm sao có khả năng mệt, đến. Cô, ta cõng ngươi đi lên. Ta nhảy xuống bậc thang, khom lưng nửa ngồi tại trước người của nàng. Cô đánh ta lưng một chút, rõ ràng ngượng ngùng lui về sau từng bước, lưng cái gì lưng, ta lại không đi. Nhanh chút nha, ta quay đầu kéo giữ tay nàng, cho nàng lôi trở về. Tiểu hỗn đản, cô hơi hơi mím môi giận ta liếc nhìn một cái, trái phải cuối cùng nhìn sang, gặp không có người chú ý chúng ta này, vẫn là gác lên của ta lưng. Hai tay nhẹ nhàng đáp cô ta bả vai, còn muốn theo ta bảo trì điểm khoảng cách. Khóe miệng ta hiện lên ý cười, hai tay hơi hơi nâng lấy bắp đùi của nàng, đứng dậy cho nàng lưng, cô đại khái chưa từng bị người khác lưng quá, ghé vào ta lưng thân thể đều có một chút cứng ngắc, vừa mới đứng dậy khi còn kém điểm không ổn định, đành phải lập tức vòng ở cổ của ta, tuy rằng động tác lập tức liền có chút hết sức nghĩ muốn cùng ta bảo trì cấm kỵ khoảng cách, có thể hai tay cũng không khỏi không vòng, dẫn đến mặc kệ như thế nào, toàn bộ mềm mại thân trên cũng phải hoàn toàn dán sát tại ta lưng. Hai luồng no đủ cao ngất đồng thời mềm mềm cỏ, phá lệ thoải mái. Tốt lắm, thả ta xuống, ta chính mình đi. Vừa thượng không hai cái bậc thang, cô cũng đã chịu không nổi vỗ nhẹ phía dưới bả vai của ta. Ta hưởng thụ mỗi thượng từng bước bị phía sau mềm mại cọ sát sảng khoái cảm giác, nhưng đầu cười nhìn về phía nàng, đợi cho đỉnh núi thượng để lại ngươi xuống. Ngươi, giống như vậy nói cái gì? Cô không tự giác có chút nóng mặt, có lẽ vừa nằm sấp đi lên nàng còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện như vậy tư thế mập mờ, cũng coi như nơi này là đường nhỏ, cũng không có người, bằng không nàng càng chịu không nổi. Ta cõng chính mình cô làm sao vậy? Ta một câu nói này liền đem nàng cấp mặt sau còn nghĩ từ chối nói cấp ngăn chặn, làm nàng ngậm miệng, đành phải biểu cảm hơi cáu phiết ta. Hiện tại bắt đầu giả vờ giả vịt lấy lòng ta. Ta nào có giả vờ giả vịt? Không có hảo tâm. Ta đầy mặt ủy khuất quay đầu nhìn nàng, ngươi cũng không thể mở mắt nói mò, ta đây chính là lo lắng ngươi mệt. Cô duỗi tay đem ta mặt đẩy trở về, không ăn bộ này, ta chỉ sẽ bị ngươi khí. Được chưa, vậy ngài đừng nóng giận, nhìn nhiều ngắm phong cảnh hài lòng. Ta chỉ được nâng lấy phía sau mềm mại đùi, thành thật cõng nàng, dọc theo thềm đá, thuận theo rừng hoa đào từng bước lên núi đội lên đi đến. Cô vừa lòng tựa vào ta lưng, đại khái là thích ứng lên xuống tiết tấu, nàng thoáng buông ra vòng ở ta cổ tay, nhẹ nhàng phất qua bốn phía mai nhánh cây làm lên tô điểm hoa mai, trên mặt biểu cảm cũng rất là thích ý, chợt nàng lại cúi người xuống, cằm khoát lên ta bả vai phía trên, mắt đẹp phiết hướng ta, hỏi, làm sao ngươi biết ta thích hoa? Ta quay đầu nhìn nàng, lần trước ngươi không đã nói với ta, ngươi yêu thích leo núi, yêu thích nhìn biển hoa sao? Tiểu không lương tâm còn có thể ghi nhớ cái này à? Ta cười nói, người yêu thích đồ vật ta có thể không ghi nhớ sao? Cô hơi cáu, người liền trưởng miệng, chuyên chọn dễ nghe lừa gạt người. Ta nào có lừa gạt nhân a, người yêu thích sự tình ta khẳng định thật tốt nhớ kỹ sau đó thỏa mãn a. Cô phiết ta, có phải hay không cho rằng hôm nay nói điểm lời hay, ta liền không tức giận. Luôn sinh khí đối với thân thể không tốt. Vậy ngươi cái này tiểu hỗn đàn cũng đừng chọc ta sinh khí. Trên mặt ta mang lên một chút mập mờ ý cười, hơi chút đè thấp âm thanh, không nói về sau bất hội chọc ngươi tức giận sao. Cô sắc mặt phi não, vung lên ngoan thoại đến, về sau cũng không phải là sinh khí đơn giản như vậy. Ta nháy mắt nhìn nàng, đó là cái gì? Cô lập tức cũng nói không ra cái nguyên cớ đến, đành phải đem ta mặt lại thôi trở về. Kỳ thật sơn theo để phía dưới xem không tính cao. Nhưng chân chính bỏ lên mới phát hiện còn thật không tính là thấp, đặc biệt tối hôm qua chính mình tại cô trên người huy vậy thể lực cũng không nhỏ, hiện tại cõng nàng một đường leo đến giữa sườn núi, liền có chút bắt đầu thở dốc. Cô phát giác ta ép lấy tiếng thở dốc, vỗ nhẹ bả vai của ta, tốt lắm, thả ta xuống, đừng mệt nhọc. Ta nghẹn tiếng thở dốc, cường chống lấy nói, không mệt mỏi. Ta đây mệt mỏi được chưa, thả ta xuống, ta nghỉ ngơi hội. Vậy được. Ta nở nụ cười phía dưới, thuận theo cái này bậc thang đã đi xuống, đi đến bên cạnh lưng đình, cho nàng thả xuống, thấy nàng ngồi ở băng đá phía trên, ta cũng thuận thế nhất mông tỏa tại bên cạnh nàng phía trên, gắt gao gần sát lấy. Cô tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, cũng không có trang bộ dạng tránh đi, gặp ta mồ hôi trên trán, vẫn là lấy ra khăn tay cho ta xoa xoa, thân thể đều còn không có khôi phục tốt, thế nào cũng kéo lấy ta đến leo núi. Ta cười nói. Ta cái này không phải là sợ ngươi sinh khí phất lời ta sao? Cô đánh ta một chút, hiện tại biết sợ. Cũng không phải là sợ, chính là, cảm giác hiện tại được dỗ ngươi. Cô mặt có chút nóng, nàng duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai của ta, tức giận nói, ngươi cho ta là tiểu cô nương đâu. Ta cho nàng tay cầm xuống, tại trong tay bóp, ngươi không phải là liền luyến ái cũng chưa nói qua ư, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Cô hơi lộ ra xấu hổ cấp bách. Cái này cùng ngươi cái này tiểu hỗn đản có cái gì quan hệ? Ta đường đường chính chính trả lời, cho ngươi trải nghiệm một chút yêu đương cảm giác, chính là bị người khác sủng là cái gì cảm giác? Cô hai má nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ, nàng mắt đẹp phi não, ngươi còn muốn cùng ta nói hưu nói vượn những thứ này là đúng không? Ta nở nụ cười phía dưới, kia không nói chứ sao? Cô trừng mắt nhìn ta vài lần, sau đó đứng dậy, lên. Làm gì? Tiếp tục đi lên. À, Lương Đình ở giữa sườn núi nhai một bên, có thể nhìn thấy chân núi bị vây quanh tiểu hồ, cùng với tứ phía nở rộ màu hồng phấn hoa lâm, ngược lại không có từ đỉnh núi quan sát đồ sộ cảnh đẹp, thật muốn từng bước leo đến đỉnh núi, vẫn là mệt chết người. Cô không để cho ta tiếp tục cõng nàng, tuy rằng nàng rõ ràng thể lực không đủ, nhưng vẫn kiên trì leo đến đỉnh núi. Đỉnh núi thượng là một mảng lớn nhân công mở qua bình đài, thật dài đá phiến đường nhỏ dọc theo kéo sơn, căn bản nhìn không tới đầu, chỉ có thể lờ mờ nhìn bốn phía hoàn sơn đều là liền với. Đá phiến lộ hai bên tu kiến cổ kính thương trải kiến trúc, rất cao chỗ đỉnh núi còn có thể gặp nhất tọa không nhỏ chùa miếu, có trường thê hướng lên, cũng là người nhiều nhất địa phương, bốn phía chính là đủ loại mai cây. Đúng là thỉnh quý, ngụy hoa kiều diễm đỏ ửng, tô điểm tại cành cây bên trên, bị vô số hoa lâm vờn quanh, làm người ta chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Ta cùng cô đi đến một chỗ nhai một bên, nơi này đại khái là cái gì đánh tạp điểm A, nhân cũng không ít, chạm tại bên cạnh vòng bảo hộ hướng xuống nhìn ra xa, có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới sóng biếc nhộn nhạo bờ hồ, bốn bề toàn núi màu hồng phấn mai lâm, bao la hùng vĩ phong cảnh xung kích tại hốc mắt bên trong, bao nhiêu là có một chút mỹ. Vẫn là rất dễ nhìn thôi cô. Cô bởi vì mới từ sườn núi leo lên đến, trên mặt thoáng xuất hiện vận động sau ửng hồng, nàng hai tay chống tại vòng bảo hộ, nhìn chân núi cảnh đẹp, ân. Ta chuyển hướng nàng, kia vui vẻ lên chút chưa? Cô quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, tức giận trách mắng, ngươi về sau phải chịu nghe ta lời nói, ta như thế nào không hài lòng? Ta đương nhiên nghe ngươi nói. Thật vậy chăng? Cô có chút không tin phiết ta. Ta cười nói, thật đó ha. Cô duỗi tay đâm đâm ta, hy vọng ngươi cái này tiểu hỗn đản có thể nói lời giữ lời. Ta chỉ hướng nàng xấu xa cười cười. Cô nhíu lên mi nhìn ta, tại sao không nói chuyện? Bởi vì ta tại nghĩ một việc. Chuyện gì? Đến lúc đó có phải hay không nên đem ngươi miệng trước ngăn chặn, cho ngươi không nói được nói. Đợi hồi bệnh viện đã là hơn 2 giờ chiều, vừa vặn ta cấp lão nãi nãi tại võng phía trên mua áo khoác cũng đưa đến người gác cửa kia. Không có chuyện gì làm ta liền lấy chuyển phát chuẩn bị đi trước lão nãi nãi chỗ đó, nàng đại khái là vừa kiểm tra hoàn trở về, trong phòng bệnh có không ít người, mấy người y tá bác sĩ, trong này bao gồm thần sắc lãnh đạm Nhậm Hoản Dư. Ta nhìn thấy nàng khoảnh khắc kia liền có một chút chột dạ, dù sao hôm kia đêm Giáng sinh chính mình nhưng mà vừa cùng Nhâm lão sư tại bệnh viện bên trong thân thiết quá, lần này tại cửa gặp nàng, liền có chút còn muốn chạy, nhưng lúc này nàng như có phát giác, tầm mắt quét. Tơ vàng khuôn dưới tấm kính con ngươi tại trên người ta dừng hình ảnh, để ta nghĩ tạm thời trốn chạy động tác đốn tại nguyên chỗ, cùng nàng tầm mắt đối đầu 2 giây, vẫn là kiên trì đi vào. Lúc này bên trong bác sĩ y tá cũng là đã hết bận, lục tục theo ta bên cạnh đi ngang qua đi ra ngoài, làm nguyên bản còn đứng lấy không ít người phòng bệnh lập tức liền vô ích đi ra, chỉ còn lão nãi nãi cùng Nhậm viện trưởng 2 người. Tiểu Vũ à! Đầu giường ngồi lão nãi nãi liếc nhìn một cái liền gặp được theo đám người xuyên vào đến ta, lập tức thương lão khuôn mặt leo lên nụ cười, duỗi tay tiếp đón ta, đến, mau ngồi, người thân thể này đều vừa mới khôi phục, cũng đừng lão chạy khắp nơi, nhiều nuôi vài ngày. Ôi chào, tốt, ta cười gật đầu đi tới, đi ngang qua đứng ở đầu giường như trước không đi Nhậm viện trưởng, không có cách nào cũng chỉ giống như nàng chào hỏi, Oản Di ngươi đã ở a? Nàng không để ý ta. Chính là Trang không nghe thấy giống như, cúi đầu điền trên tay tư liệu, để ta nhất thời khó xử tại nguyên chỗ. Lão nãi nãi cũng không phát giác chúng ta ở giữa không khí không đúng, ngược lại cảm khái cười nói, người hôm nay thiên đô đến bồi lão bà của ta tử, ngược lại mau so với ta kia thân ngoại tôn nữ đều chảy chịu khó. Nào có, ta cười theo, cầm lấy sách tại tay phía trên gói to, bà ngoại, cái này, cho ngài mua áo khoác hôm nay vừa đưa đến, ngài muốn không thử một chút hợp không hợp thân. Người đứa nhỏ này, lão nãi nãi trên mặt nụ cười như thế nào cũng không che giấu được, tại ta giúp đỡ mặc lên khi còn không ngừng khen ta, kỳ thật phát hiện Nhậm viện trưởng đã ở ta vốn là không nghĩ cầm lấy, nhưng là liền sách tại tay phía trên rõ ràng như vậy, hơn nữa ngày hôm qua là cùng nàng trước tiên nói qua, không cầm lấy cũng đừng nói nhiều kỳ quái. Cứ như vậy bang lão nãi nãi mặc lên, tại nàng liên tục khen tiếng bên trong, ta có thể rõ ràng phát hiện Nhậm viện trưởng ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Người nhiều chú ý nghỉ ngơi, ta đi trước. Nhậm Hoản Dư bỗng nhiên đánh gãy lão nãi nãi theo ta cười đàm, theo ta trước mặt bàn phía trên ôm lên một sấp tư liệu. Ta thấy nàng, đuổi vội vàng đứng dậy làm một chút, chỉ là thấy nàng muốn ôm tư liệu có chút quá mức nhiều, ta lại theo bản năng mở miệng nói, Hoản Dư, ta giúp ngươi cầm lấy a. Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền hối hận, có thể cũng đã trễ. Nàng quay đầu nhìn về phía ta, không do dự, đem văn kiện trên bàn đưa tới tay của ta phía trên. Những vật này thế nào muốn ngươi cầm lấy a, Loan Loan ngươi cũng thế. Lão nãi nãi giận Nhậm viện trưởng một câu. Ta có khổ nói không ra, cũng chỉ có thể tại một bên phía trên cười xòa, không có việc gì, kia bà ngoại ta trước cùng Hoản Di đi, đợi sẽ lại quá tới thăm ngươi. Vậy được rồi, lão nãi nãi gật đầu đáp ứng. Ta thấy Nhậm viện trưởng đều đã trước một bước đi đến phía trước đầu, cũng chỉ có thể ôm lấy tư liệu văn kiện đuổi theo. Đi đến cửa thang máy, nhìn nàng quần áo bạch quái cao gầy bóng dáng, cũng không ra âm thanh, hiện tại ban ngày ban mặt, nhân còn chưa phải thiếu, cho nên tiến vào thang máy, không phải là một chỗ để ta áp lực không có quá lớn, chính là ra khu nội trú, đi nàng cửa phòng làm việc trần lầu 5 thời điểm cũng rất là lạnh lùng, đi vào trống không không người thang máy, Nhậm viện trưởng lần thứ nhất quay đầu nhìn về phía ta. Thần sắc hơi lạnh mạc. Áo khoác tốn bao nhiêu tiền? Nàng mở miệng hỏi. Ta cảm giác không khí hơi lạnh, thoáng nở nụ cười phía dưới, cũng không tốn bao nhiêu. Nàng dưới tấm kính mắt trông nhiễm lấy băng xương, ta hỏi ngươi tốn bao nhiêu? Ta thấy chẳng chỉ có thể thành thật trả lời, 1000 nhị. Ta lần trước co đã nói với ngươi, về sau chớ xuất hiện ở mẫu thân ta trước mặt. Nhậm Hoản Dư trên mặt vẻ giận không thêm vào che giấu. Ngữ khí càng là không có chút nào khách khí. Chờ ta xuất viện tự nhiên sẽ không tiếp tục đến, những ta hiện tại đã ở nằm viện, nếu liền nhìn nàng lão nhân ra cũng không nhìn, nàng không nhiều dễ dàng lầm hội. Thấy nàng không có trả lời, ta mặt không đỏ tâm không nhảy lại nói, đưa lão nãi nãi quần áo, ta cũng chỉ là làm một cái nhận thức lâu như vậy vãn bối, qua tiết bình thường tặng lễ đòi nàng lão nhân ra một cái hài lòng mà thôi. Nhậm Hoản Dư như trước không có trả lời. Chính là nàng đôi mắt trông sắc lạnh càng ngày càng rõ ràng, mắt thường có thể thấy được nàng nắm lấy văn kiện hai tay hơi hơi phát lực, trang giấy đều xuất hiện bị dùng sức nén sau nếp nhăn. Vừa vặn lúc này thang máy đã đến lầu 5, nàng đi ra thang máy, chỉ lạnh lùng lưu lại một câu, một lần cuối cùng, đừng nữa để ta tại nàng phòng bệnh nhìn thấy ngươi. Ta đuổi theo, nói tiếp nói, Nhậm viện trưởng, ta biết ta cùng Nhậm lão sư ở giữa sự tình cho ngươi lầm sẽ rất sâu, nhưng lần trước ta đã với ngươi giải. Đừng tại nói với ta loại này vô dụng vô nghĩa. Nàng giận dữ quay đầu, lạnh lùng đánh gãy ta, trên tay văn kiện cũng tận sổ ném hướng đến ta khuôn mặt. Ảo tiếng bên trong, trang giấy tại trước mắt bay lượn. Ta lập tức sửng sốt, kinh ngạc nhìn đột nhiên như là nổi điên vậy nổi giận Nhậm viện trưởng, lúc này đi ra vẫn có không ít bác sĩ y tá, đều bị chúng ta động tĩnh bên này hấp dẫn, ánh mắt đầu. Nhưng mặc cho Hoản Dư tựa như đối với xung quanh tầm mắt xem nhẹ. Thần sắc như trước phẫn nộ, hờ hững con ngươi cũng gắt gao nhìn chằm chằm ta, đại khái cứng có 10 đến giây, nàng mới xoay người, sau đầu tóc vàng thật cao cuốn lên, chỉ chừa cho ta một cái tuyết trắng tinh tế gáy. Nàng đi 2 bước, bỗng lại dừng lại, quay đầu, lạnh lùng tầm mắt một lần nữa xem ta, giúp ta kiểm một chút. À, tốt, ta sững sờ đáp ứng, ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất mấy tờ văn kiện nhặt lên, ngẩng đầu thấy nàng đều đã đi vào văn phòng. Cũng do dự dự cùng đi qua, nói thật, ta không chỉ một lần tại Nhiệm lão sư cùng với ngực lớn A-di bên kia nghe nói qua Nhậm viện trưởng tính tình thực táo bạo, có thể trước chính mình còn không thể nào tin, nhưng hôm nay phát sinh một màn này để ta không thể không tin. Nàng này lửa phát, hoàn toàn chẳng phân biệt được trường hợp A. Nhìn bốn phía cũng không thiếu nhân tầm mắt chú mục, âm thầm lắc đầu, đi đến cửa phòng làm việc, phát hiện môn đã bị nàng mang lên, do dự mở cửa, ngược lại không có khóa trái. Thăm dò tiến đến chỉ thấy Nhậm viện trưởng đã tỏa tại trước bàn làm việc, khom lưng tại chính mình bàn làm việc ngăn kéo lật tìm cái gì vậy, vài cái không thuốc xác bình thuốc bị nàng nhảy ra, tùy ý loạn ném tại trên mặt đất, khắp nơi, mà nàng tựa như cũng không có tìm được mình muốn đổ vật, ngăn kéo bị nàng dùng sức ném phía trên. Tấm ván gỗ va chạm, phát ra oành một tiếng nặng vang, kéo máy vi tính để bàn desktop đều rất nhỏ rung xuống. Ta đứng ở trên một bên nhất thời mờ mịt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính là mơ hồ nhìn thấy mặt nàng vội vàng sao động chi sắc, cảm giác nàng hiện tại trạng thái rất là không thích hợp, liền đưa tay thượng ôm lấy văn kiện đặt tại trên bàn, dựa vào tới, Nhậm viện trưởng, người muốn tìm cái gì sao? Nhậm Hoản Dư ngẩng đầu nhìn về phía ta, có thể thấy được nàng lúc này hô hấp đều có vẻ có chút dồn dập, nàng nhặt lên ném tại trên mặt đất không hộp thuốc đưa cho ta, còn người đóng đóng, ngân nhà cắn nhẹ, hình như tại kiềm chế cái gì, âm thanh đều có một chút thấp, giúp ta đi dưới lầu cầm lấy hộp thuốc. Ta tiếp nhận không hộp thuốc, lại bĩu bĩu nàng hiện tại kỳ quái trạng thái, vừa còn muốn chạy, lại do dự hơn hỏi một câu, Nhậm viện trưởng, ngươi không có sao chứ? Nàng mở mắt nhìn về phía ta, trong mắt như cũ là tức giận chi sắc, cũng là lãnh đạm trả lời, không có việc gì. Tốt lắm. Ta cảm giác nàng hiện tại quả thật thực không thích hợp, nhưng nếu nàng để ta đi lấy thuốc, như vậy thuốc khẳng định đối với nàng hữu dụng, cũng sẽ không tại Ma Kỳ. Rất nhanh mở cửa đi ra ngoài, chạy đến cửa thang máy, phát hiện biểu hiện còn tại lầu 1, cũng chỉ phải chạy cầu thang, dưới đường đi rốt cuộc tầng, đi đến lấy thuốc cửa sổ, kết quả phát hiện bên này cửa sổ không biết khi nào cư nhiên bị một cái rất lớn đám người bao vây, bên trong còn xào xào nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chõ vào. Các ngươi hôm nay không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, việc này không để yên. Ngài trước yên tĩnh một chút, có lẽ chính là thiếu cấp lão tử nói vô nghĩa. Nghe bên trong liên tục không ngừng ầm ĩ tiếng mắng, ta đánh giá là cái gì y nháo sự món, đương nhiên cũng không quản ta chuyện gì, chỉ là muốn chen vào xem náo nhiệt ủng chặn đám người, lại phát hiện bao vây gắt gao, căn bản vào không được, đành phải lấy ra điện thoại, tìm được Nhâm lão sư điện thoại, cấp hiện tại cầm lấy Nhâm lão sư điện thoại Nhậm viện trưởng đánh tới. Nhậm viện trưởng, bên này lấy thuốc cửa sổ có người nháo sự, ta tạm thời vào không được, người nhìn có thể hay không liên hệ bên trong người, đem thuốc đưa ra. Ta rất nhanh nói hết lời, lại chỉ nghe đối diện ẩn ẩn có rất nhỏ tiếng hô hấp, cũng không trở về ta nói. Ta tưởng rằng bên này quá ồn nàng không nghe rõ, đành phải đi xa một chút, này. Nhậm viện trưởng, người có nghe thấy ta lời nói sao? Ân, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại truyền đến rất nhỏ đáp lại tiếng. Ngài không có sao chứ? Ta nghe nàng tế như ruồi muỗi âm thanh, nhíu lại mi, hỏi. Đối diện dừng lại 2 giây. Ta đã biết. Vậy ngươi muốn hay không liên hệ bên trong người đưa một hộp thuốc đưa? Ta nói một nửa, đột nhiên bị một đạo âm thanh bận đánh gãy, ta biểu cảm vi lăng, này. Nhậm viện trưởng, uy. Xác nhận đối diện thật cúp xong điện thoại, ta cũng chỉ có thể thu hồi điện thoại, nhìn vẫn ở chỗ cũ nháo sự cùng với vây quanh đám người xem náo nhiệt, có chút không có cách, biết nhất thời bán sẽ là chen không đi vào, ta chỉ tốt chạy đi cửa bệnh viện không xa tiệm thuốc. Mua được này hộp tên là, muối chua khúc tọa đồng phiến, thuốc. Lần trước chính mình có tại nàng ngăn kéo lật tới quá, ta biết đây là cái gì chỉ nôn nóng chứng cùng bệnh trầm cảm bên trong dược vật. Nguyên bản ta còn cho rằng Nhậm viện trưởng không giống là ăn loại này thuốc người. Nhưng hôm nay nhìn đến, nàng đại khái là thật có nôn nóng chứng, bằng không cũng không dễ dàng như vậy nổi giận phát hỏa. Lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, sợ nàng quá lâu không ăn được thuốc xảy ra chuyện gì, cho nên ta một đường chạy rất nhanh. Qua lại bất quá 10 phút, có thể thấy được cửa sổ vẫn là bao vây mãn đám người, cũng là chính mình có dự kiến trước. Không có nhìn nhiều, ta biến xoay người chuẩn bị lên lầu, vừa mới lúc này đụng tới 2 cái mặc lấy áo khoác trắng bác sĩ vô cùng lo lắng, mơ hồ còn nghe thấy cầm đầu trung niên nam nhân nhỏ tiếng hướng bên cạnh bác sĩ mắng, bên cạnh người kia bị mắng cũng không dám lắm miệng, húm núm gật đầu, chỗ rẽ phát hiện người, 2 người mới thu âm thanh, theo ta thân nghiêng gặp thoáng qua. Ta tò mò phủi mắt bóng lưng của 2 người, bởi vì trong này một cái ta đã thấy, bệnh viện chính viện trưởng, họ Tăng đấy, có lần gặp hắn cùng Nhậm viện trưởng tại cùng một chỗ đấy, nói lên, giống như còn vừa vặn chính là phát hiện Nhậm viện trưởng ngăn kéo có loại này thuốc vào cái ngày đó, ngược lại đúng dịp. Ta cũng không nhiều nhìn, viện này trường hiền lại chính là bị người khác kêu đến xử lý lần này y nháo, thu hồi tầm mắt, leo lầu thê, một lần nữa lên lầu 5, đoạn đường này toàn dựa vào chạy. Thật đúng là cho ta mệt đến rồi, thở hổn hển đi đến Nhậm phòng làm việc của viện trưởng cửa, cũng không gõ cửa ý nghĩ, liền vội vàng vặn mở vọt vào, lọt vào trong tầm mắt chính là tọa tại trước bàn làm việc Nhậm viện trưởng, máy tính hơi hơi chắn nghiêm mặt, đại khái là cúi thấp đầu, ta kéo cửa lên, bước nhanh đi vào. Trong miệng vừa niệm lầm bầm. Nhậm viện trưởng, phía dưới lấy thuốc cửa sổ có người ở nháo sự, ta giúp ngươi từ bên ngoài thuốc. Thuốc, tiệm thuốc. Ta nói được một nửa, bỗng nghẹn ở yết hầu không tự giác lăn lộn, ánh mắt càng là lập tức trừng tròn xoe. Lúc này ghế làm việc phía trên, trong thường ngày cao quý lãnh diễm Nhậm viện trưởng đầy mặt nhiễm kiều diễm ửng hồng, tơ vàng khung dưới tấm kính đôi mắt nửa mở nửa che, kiều diễm hồng nhuận đôi môi đồng thời càng hơi hơi khép mở, nhàn nhạt thở gấp, tựa như tại liên tục không ngừng ra bên ngoài gọi ra nhiệt khí, thủy chung bọc lấy nàng cao gầy thân hình áo khoác trắng hiện nay cổ áo nút áo hởi mở, lộ ra tàng tại dưới áo vô hạn tuyết trắng. Ta hiện tại góc độ quan sát thậm chí có thể phát hiện dưới 2 luồng cao ngất rất nhỏ trống lên màu trắng nội y cạnh góc. Tuy rằng cũng không bộc lộ ra cái gì, khá vậy cũng đủ cho ta tạo thành mãnh liệt xung kích. Ta có điểm ngốc tại nguyên chỗ, hoàn toàn không hiểu nổi trước mắt đây là cái gì cái tình huống, chính mình mới ra đi hơn 10 phút, nhậm viện trưởng nàng như thế nào cứ như vậy, chẳng lẽ thuốc quá lâu không đưa đến, bệnh tình phát tác. Ta cũng chỉ có thể nghĩ vậy cái ý nghĩ, nhậm viện trưởng lúc này đại khái cũng là phát hiện động tĩnh, ngẩng đầu đến nhìn về phía ta, cùng nàng hơi lộ ra mê ly đôi mắt đối đầu khoảnh khắc, ta cả người đều tâm thần vi dạng, đây là ta lần thứ nhất gặp trong mắt xuân sắc, hai gò má đỏ ửng nhậm viện trưởng. Cùng trong thường ngày kia lạnh lùng đạm mạc bộ dáng giống như căn bản cũng không là cùng một người, lòng ta nhảy không tự giác mà bắt đầu rầm rầm rầm cuồng nhảy lên, căn bản không dám cùng nàng nhiều đối diện. Liền vội vàng di chuyển ánh mắt, bắt tay bôi thuốc hộp đưa cho nàng. Nhậm viện trưởng, người thuốc mua được. Nhậm viện trưởng nhìn ta, có chút run rẩy nguy duỗi tay, hai tay không thể phòng ngừa tiếp xúc, ta đột ngột phát hiện nàng trên tay có một chút ướt át. Có cái gì ấm áp chất lỏng dính vào lòng bàn tay của ta. Nhưng loại thời điểm này ta cũng không tâm tư nghĩ trên tay là vật gì, mà là không khỏi có chút lo lắng nàng hiện tại trạng thái, nhậm viện trưởng ngươi còn tốt đó chứ. Nàng cũng không trở về ta, mà là mở ra hộp thuốc, đổ ra hai hạt thuốc, ngẩng lên trắng nõn tinh tế cổ, trước hết nuốt xuống, chỉ là vừa ăn thuốc cũng không bên trong thấy hiệu quả, sắc mặt nàng như chiếc ửng đỏ mê người. Mặc dù kia lãnh diễm thần thái cũng chưa pháp áp chế lúc này từ trong ra ngoài phát tán ra câu nhân mị thái. Ta một trận tâm nóng, không dám tiếp tục như vậy nhìn xuống, chạy tới cửa dùng giấy chén cho nàng nhận chén nước ấm đưa cho nàng, chính là nàng cũng không có nhận lấy, mà hơi hơi cúi nghiêm mặt, hai tay chống lấy đùi, hô hấp kiềm chế, lại hiền dồn dập. Qua tốt một hồi nàng mới như là hòa hoãn, lại lần nữa ngước mắt nhìn phía ta, mở miệng hỏi, thuốc bao nhiêu tiền? Ta vốn đến muốn nói đừng lo, nhưng nghĩ nghĩ hay là nói giá cả, 46 khối. Ta đã biết. Nàng ứng một tiếng, còn ngươi lại lãnh đạm nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng là hướng ta nói tiếng cảm ơn, cảm ơn. Không có việc gì, kia, nhậm viện trưởng ta đi trước. Tốt. Thấy nàng đáp ứng, ta mới chậm quyết tâm thần xoay người trốn chạy, kéo cửa lên, thang máy cũng chưa các loại, trực tiếp đi đường xuống lầu, trái tim hiện tại cũng còn tại liên tục không ngừng loạn nhảy. Trong não một mực nghĩ lại nhậm viện trưởng vừa mới kia trương kiều diễm khuôn mặt, liền đi ngang qua kia lấy thuốc cửa sổ đều không có nhiều chú ý, chính là dư quang phít gặp đám người là tan, thưa thớt vài người còn tại đằng kia tranh luận. Chương 150, làm cái gì? Đầu óc chóng mặt trở lại khu nội trú lầu 6, vừa nghĩ hồi bệnh mình phòng, một đạo nhân ảnh đột nhiên theo ta trong phòng bệnh toát ra đến, thiếu chút nữa theo ta đụng lên. Người đi đâu vậy? Mộ Băng Nhiên lui về sau từng bước tránh né ta. Nhân lại mi xem kỹ ta. Ta không lời phiết nàng, đều không tâm tư cùng nàng dây dưa, theo nàng bên cạnh vòng qua hướng đến chuẩn bị trong phòng bệnh đi, làm sao? Một ngày cũng không tại bệnh viện. Cùng cô đi chơi chứ sao? Ta nói một nửa, đã thấy phòng bệnh bỗng nhiên lại xuất hiện một người, đại khái là nghe thấy được ngoài cửa âm thanh, nghĩ đi ra, sau đó liền nghe được ta nói xong đoạn văn này, liền lại đứng tại chỗ yên lặng nhìn. Mẹ! Ta biểu cảm vi lăng, nhớ lại hạ hiện tại thời gian, thậm chí đa tài nhất 3-4 điểm ư, nàng như thế nào này đã đi xuống ban đến đây. Ân, mẹ nhàn nhạt ứng âm thanh, trở lại lại ngồi trở lại phòng bệnh ghế dựa phía trên. Ta nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn mắt thân nghiêng tiểu di, không đợi ta đặt câu hỏi, đã bị nàng một phen lôi đi ra. Mẹ ta nàng hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đến bệnh viện. Mộ Băng Nhiên dương mắt phía ta. Người kia lại tìm cái tân ngươi không biết. Này Vân Vũ nhất đoạn văn để ta mộng một chút, giật mình mới nghĩ đến nói đúng ngoại công muốn cấp mẹ một lần nữa an bài đối tượng hẹn hò việc này. Hôm nay đã tới rồi, ta cũng phản ứng rất nhanh, biết mẹ vì sao sớm như vậy đến bệnh viện. Bằng không đâu này, kia trước ứng phó được chứ sao, ta nghĩ liền cùng lần trước như vậy trước tùy tiện lừa gạt. Mộ Băng Nhiên cười lạnh một tiếng, người kia cũng muốn nhất lên. À, cơm chiều là đang tại khoảng cách bệnh viện không xa đại tửu điếm cử hành, hơn nữa lúc này không hề giống lần trước thấy ở Từ Dương như vậy, chính là thêm cái cậu theo bên trong giới thiệu, đêm nay đến rất nhiều người. Ta cùng mẹ đến thời điểm liền khách khí công ngồi ở chủ vị, hắn tả phía dưới là một cái cùng tuổi của hắn không kém là bao nhiêu tóc bạc lão đầu, một cái giày tây, mang phó kính đen, đại khái 30-40 tuổi nam nhân bọn hắn đứng ở phía sau, trên mặt cười theo, động tác có vẻ cẩn thận. Quy củ cấp hai người rót rượu. Cậu cùng mợ tự nhiên đã ở, cậu thì tại ngoại công thân nhưng bồi tửu, mợ ngồi ở phía dưới, một bên tự lo uống rượu, một bên cười nhẹ nhàng ứng phó thân nhưng lão phụ nhân, đương nhiên ghế lô cũng không chỉ điểm ấy người, đồng thời còn có vài vị nam nữ ngồi ở đuôi tọa, đại khái là một chút người quen, tại lục tục đứng dậy cấp ngoại công mời rượu, đàm tiếu, dẫn đến ghế lô rất là náo nhiệt. Mãi cho đến chúng ta đẩy ra ghế lô đại môn, lúc này mới dẫn đến bên trong an yên tĩnh xuống, đám người ánh mắt cũng đồng loạt chuyển. Tuyết Đồng, Tiểu Vũ đến đây. Cậu dẫn đầu đứng dậy nghênh, ngoại công ngồi ở chủ vị, khẽ cười chỉ hướng mẹ, có khả năng là lại cho bên cạnh lão đầu giới thiệu thân phận, điều này cũng khiến cho phía sau hai người rót rượu trung niên nam nhân tầm mắt cũng sững sờ nhìn về phía mẹ, điều này làm cho ta lông mày lập tức liền cao lên. Không cần nghĩ, đây là đêm nay trận này rượu cử hành người khởi xướng. Đến, Tuyết Đồng, ngươi tọa nơi này. Cậu đem hàng phía trước lưu lại một cái không vị nhường cho mẹ, tiếp lấy hắn mới chuyển hướng ta, chỉ hướng mợ bên cạnh một vị trí nói, Tiểu Vũ, ngươi cứ ngồi chỗ đó, bên cạnh ngươi mợ. Đến đây đi Tiểu Vũ, mợ hướng ta cười ngoắc. Ta miễn cưỡng trở về nàng một cái nụ cười, lại nhìn mắt đã ngồi ở trên tọa ỷ mẹ, đành phải đi mợ bên cạnh không vị ngồi xuống. Chúng ta sau khi ngồi xuống, ghế lô liền lại trở về lúc trước náo nhiệt, chủ vị ông ngoại đại khái là lại bắt đầu cùng mẹ giới thiệu bên cạnh nhân thân phận, bao gồm đứng ở thân nghiêng trung niên nam nhân, người kia biểu hiện như trước thực cưỡng ép, nhưng có thể nhìn thấy là đang tại cùng mẹ nói chuyện, chỉ là của ta cách rất xa, nghe không rõ bọn hắn chủ vị kia đang nói những chuyện gì, điều này làm cho ta buồn bực nhăn lại mi. Vốn là bắt đầu ta cho rằng có thể tùy tiện ứng phó, nhưng là đêm nay hiện trạng để ta bỏ đi cái này ý nghĩ. Ngoại công này đều tính cho nhau gặp tộc trưởng tính chất. Thượng giới Nguyên Dương tỉnh phó thư ký, từng thành tích, bên cạnh là con của hắn, từng Vĩ Kiệt, 36 tuổi cũng đã là Đông Dương thị tuyên truyền bộ bộ trưởng rồi, tiền đồ vô lượng a. Bên tai bỗng nhiên vang lên mềm mại lời nói âm thanh, ta quay đầu nhìn lại, đối mặt mợ mình cười phượng mắt. Nhìn thân nghiêng kề của ta mợ, ta cũng lại phủi mắt được kêu là làm từng Vĩ Kiệt nam nhân, nhẹ giọng hỏi nói, mợ ngươi nhận thức à? Mợ khẽ cười nói, lão gia tử cấp Tuyết Đồng giới thiệu đối tượng, ta có thể không biết sao. Ta nhíu mày oán giận, này đều mới lần thứ nhất gặp mặt, ngoại công đêm nay kêu nhiều người như vậy tới làm cái gì. Có khả năng là nghĩ sớm một chút định ra sự tình a, nhân nha, điều kiện ngược lại còn thật tốt, tuổi cũng cùng Tuyết Đồng không sai biệt lắm, ân. Hơn nữa nhân gia không đã kết hôn, mợ nói cũng ngắm nhìn kia còn tại tha thiết rót rượu từng Vĩ Kiệt. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, giống như còn rất vừa ý. Ta bất mãn nói, muốn hắn vừa ý gì a? Mợ phượng mắt chuyển hướng ta, bỗng nhiên nở nụ cười phía dưới, lần trước chợt nghe nói ngươi bởi vì chuyện này cùng lão gia tử cãi nhau cái, như thế nào, thật không muốn Tuyết Đồng tái giá. Đương nhiên không nghĩ a. Nhưng là lão gia tử nghĩ định ra sự tình, không có người thay đổi được. Cái này ta đương nhiên biết, chỉ có thể buồn bực rót cho mình chén rượu. Đồng thời còn tại trong lòng tổn hại dưới tiểu di, tìm giả bạn trai tạm thời lừa gạt một chút đều tìm không thấy. Mở tại một bên phía trên mình cười nhìn, cũng giơ ly rượu lên ý bảo theo ta đụng một cái, uống xong mắt lạnh ngọt lành rượu dịch, tâm tình đều cảm giác thư giãn không ít, mở hai má cũng hơi hơi nhiễm lấy nhàn nhạt đà hồng chi sắc, nàng lại lần nữa để sát vào ta, gọi ra nhàn nhạt mùi rượu khí tức đánh vào ta khuôn mặt, kỳ thật còn có một cái biện pháp, có thể rời đi lão gia tử lực chú ý. Làm hắn thời gian ngắn không tinh lực quản Tuyết Đồng tái giá chuyện này. Ta truy vấn nói, biện pháp gì? Nhưng mà cái này mợ lại cố ý không nói, khóe môi cầu ý cười, lại tự lo cấp tự mình rót rượu đi. Biện pháp gì a mợ? Mợ đè thấp âm thanh, cố ý trêu đùa, mình trời tối vụng trộm nói cho ngươi, như thế nào đây? Ta kỳ thật muốn nói hiện tại cũng có thể vụng trộm nói cho ta, nhưng thấy nàng lại hướng ta giơ ly rượu lên muốn uống rượu. Ta cũng chỉ đành tạm thời áp chế cái này hay quan tâm tiếp tục cùng nàng chạm cốc, ít nhất mợ nếu đều nói như vậy, vậy cũng mất hội gạt ta. Lần này rượu chủ yếu là cấp mẹ cùng nam kia cho nhau giới thiệu thân phận, nhận thức một chút, vốn là không cần tốn bao nhiêu thời gian, nhưng có ngoại công tại tràng, làm rượu không thể tránh được kéo dài. Điều này cũng dẫn đến ta cùng mợ tọa này cũng uống không ít, đầu óc đều có chút choáng váng nặng nề, áy náy thức vẫn là thực thanh tỉnh, ít nhất ta là có một thằng chú ý mẹ nàng bên kia. Vừa vặn này một hồi liền cái kia từng Vĩ Kiệt tại bên cạnh cái kia lão đầu đều ý bảo phía dưới, lấy ra điện thoại đến mẹ bên người, đại khái là nghĩ trao đổi phương thức liên lạc, thời kỳ kia tầm mắt còn thủy chung sững sờ nhìn chằm chằm mẹ, ta tỏa tại bên cạnh sau nhìn xem âm thầm khó chịu, có thể cũng chỉ có thể uống một hớp say rượu. Nhìn mẹ cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc, tuy rằng này rất bình thường, ta cũng biết đêm nay giá thế này, phải không tránh được miễn, nhưng trên mặt ta vẫn là viết đầy cảm xúc. Như thế nào một đêm thượng đều là phó ghen biểu cảm. Mợ bỗng nhiên duỗi tay khoát lên cánh tay của ta phía trên, gò má vi nhiễm ửng đỏ, mang theo một chút vẻ say rượu phượng mắt cũng nhẹ phiết ta, ngậm ý cười. Ta mặt hơi nóng, đương nhiên không chịu thừa nhận, cái gì ghen a, ta chính là chán ghét loại người này. Là chán ghét tiếp cận tuyết đồng nam nhân. Cũng không phải là được, người này nhìn chỉ biết không đáng tin cậy, ta đầy mặt nghiêm túc chắc chắn nói. Mợ cười mà không cười, lại cũng không có theo ta nhiều lời, chính là chống lấy cô ta đặt trên vai thân, mạn rượu gợi cảm dáng người tại trước mắt ta kinh hoàng, để ta ngượng ngùng đem ánh mắt lấy ra, lại nhìn không được liếc trộm liếc nhìn một cái này gần ngay trước mắt sung túc. Nàng nhẹ nhàng kéo ta một phen, hơi hơi khom lưng hướng ta cười, đỡ ta đi chuyến vệ sinh ở giữa được không, ta có điểm uống nhiều rồi. À, tốt, ta lập tức đứng dậy, do dự đỡ nàng tinh tế mềm mại cánh tay, mà mợ không biết là vô tình hay là cố ý, cũng chủ động bị, kia nhàn nhạt mùi rượu hỗn tạp nàng trên người chỉ có thành thục mùi thơm cơ thể không ngừng chui vào khoang mũi, mùi thơm phức mê người, làm bản liền uống không ít rượu, có điểm chóng mặt ta, lần này chỉ cảm thấy lại men say bên trên. Chính là mợ tựa như cũng không có để ý những cái này, mập mờ lại rất được thể tựa vào trên người ta, để sát vào tai ta một bên, đối với ta nhỏ giọng nói, đi thôi. Ta lúc này mới đỡ lấy nàng thơm tho mềm mại thân thể, hướng đến bên ngoài bao xương đi ra, thời kỳ ta liền phát hiện mẹ giống như luôn luôn tại hướng đến ta này nhìn, nhưng ngay khi ta nghi hoặc nhìn lại thời điểm nàng lại rời mở. Ra tửu điếm ghế lô, thải thượng tinh xảo tuyệt đẹp thảm đỏ, ta mọi nơi nhìn, dù sao tửu điếm không coi là nhỏ, ta lần thứ nhất đến, cũng không biết vệ sinh ở giữa ở đâu, cho nên được tìm một cái nhìn có hay không đi vệ sinh ở giữa đánh dấu, mợ đại khái nhìn thấu ý nghĩ của ta. Tay mềm hướng đến chính mình thân thể nghiêng nhất chỉ, tại bên cạnh đó. Bên kia à, tốt, ta lúc này mới đỡ ổn cánh tay của nàng, hướng đến nàng ngón tay phương hướng đi đến, chẳng qua mới vừa đi chưa được hai bước, nàng liền lảo đảo hướng đến bên cạnh ngã xuống, ta sợ nàng ngã, nhất thời đỡ không xong, đành phải liền vội vàng duỗi tay ôm nàng eo nhỏ. Mỡ lúc này cũng thuận thế áp vào ta trong lòng, mê ly phượng mắt cười nhìn về phía ta, uống hơi nhiều đâu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đỡ lấy ngươi. Ta cảm giác nàng vừa mới trước khi ra cửa đi đường đều còn thực ổn, như thế nào lúc này vừa ra đến mà bắt đầu lung la lung lay, chạm thậm chí giống như muốn đứng không nổi, bất quá ta cũng không nghĩ nhiều, cho là nàng là uống nhiều sức rượu lên đây, liền hơi hơi ôm sát nàng rắn nước vậy mềm mại eo nhỏ, đùi gắt gao gần sát lấy nàng đẫy đà mông thịt, vốn là điều này cũng không có gì, chỉ là tư thế như vậy mỗi bước đi tổng nhất cọ, tại ta chân thượng qua lại ma sát. Bờ mông nhục cảm tràn đầy. Cọ lại là phá lệ thoải mái. Miễn cưỡng bảo chỉ loại tư thế này đi đến cửa phòng vệ sinh, đoạn đường này bị cọ tới cọ lui, chóp mũi lại quanh quần tán không hết mùi thơm, khỏi phải nói có bao nhiêu giày vò, cũng may là lộ trình không bao xa, đến cửa, ta cẩn thận buông tay, mợ, đến. Mợ lúc này khẽ ngẩng đầu, theo ta trong lòng đứng dậy, phượng mắt cười khanh khách nhìn ta, cảm ơn a tiểu vũ. Mợ vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta đứng ở cửa, thấy nàng say khướt bộ dáng, vẫn có chút lo lắng nàng ngã. Mợ quay đầu lại hướng ta nở nụ cười phía dưới, ý bảo ta yên tâm. Thấy nàng bóng người biến mất, nghe thấy bên trong truyền ra đóng cửa âm thanh, ta cũng liền nhàm chán chờ ở cửa, kết quả vừa không một hồi, chợt nghe bên trong lại truyền ra mợ âm thanh. Tiểu Vũ, ta xoay người nhìn về phía trong phòng vệ sinh, đáp lại nói, a, tại. Ân. Có thể phiền toái đi vào một chút ư, có chút việc có thể phải ngươi bang hạ bận rộn. Ta biểu cảm vi lăng, nhìn trước mắt nhà vệ sinh nữ, à. Đây là nhà cầu nữ a. Yên tâm đi, bên trong hiện tại không có người. Cái kia, mợ ngươi làm sao vậy, ta vẫn còn do dự không tốt lắm ý tứ đi vào. Ngươi tiến đến sẽ biết. Vậy được rồi. Nghe nàng đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể tại cửa phòng vệ sinh nhìn trái nhìn phải nhìn. Gặp tạm thời không có người, có chút nóng mặt đi vào, bên trong cũng xác thực không có người, nhưng rốt cuộc là nhà vệ sinh nữ, ta vẫn có điểm lúng túng khó xử, cũng không nhiều lắm đánh giá, chỉ muốn biết mợ người ở đâu. Tốt tại dưới là một giây một chỗ cách vách môn đã bị nhân mở ra, mợ kia trương kiều mị khuôn mặt dò xét đi ra, phượng mắt doanh doanh nhìn phía ta, hướng ngoắc, tiểu vũ nơi này. Ta lo lắng có người đến, gặp ta đứng ở nhà vệ sinh nữ đem ta trở thành biến thái, vội vàng dựa vào tới. Chuyện gì a mợ? Tiến đến. Mợ duỗi tay bắt được ta cổ tay, liền cho ta kéo vào nàng ngốc cái kia chỗ cách vách, môn cũng tại lúc này tự động đóng phía trên, mặc dù nói cách vách bên trong không tính là quá nhỏ, nhưng dù sao chỉ là toilet, không gian vẫn là rất hẹp, càng huống chi nơi này vẫn là nhà vệ sinh nữ, trên tâm lý liền không hiểu có một loại áp lực cảm giác, để ta tâm nhảy không tự giác tăng nhanh một chút, nhìn trước mắt mở hiện lên nhàn nhạt hồng nhuận phong vận hai má, nhất thời đầu choáng váng, lung tung lộn xộn ý nghĩ toàn bộ tuôn đi ra. Đều quên hỏi nàng kéo ta tiến tới làm cái gì. Mợ xem ta hai giây, chợt cười thành tiếng, khẩn trương như vậy làm cái gì. A, không có a. Ta mặt hơi hơi nóng lên, thoáng đè ép ép tâm tư, cái kia, mợ ngươi kêu ta tiến tới làm cái gì. Mợ phượng mắt doanh doanh, nàng hơi hơi mím môi, mềm giọng nói, đêm nay uống rượu hơi nhiều, không còn khí lực giải váy. À, ta dưới tầm mắt ý thức hướng xuống thấp thấp. Nhìn về phía khoa lại nàng no đủ mông hông thượng màu đen nửa người váy, thon dài hai chân giấu kín tại váy phía dưới, mặc dù váy là rộng thùng thình khoản tiền thức, khá vậy bị nàng đẫy đà thân hình chống đỡ gợi cảm mạn diệu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chân tuyến thon dài đường cong, mơ hồ cảm giác tràn đầy nữ tính tài trí khí chất. Giúp nhân ra cười một chút được không? Bên tai hơi hơi truyền đến ấm áp khí tức, tại ta theo nàng phía dưới thân lúc ngẩng đầu lên, liền đã phát hiện mợ chẳng biết lúc nào đã tiến đến ta mặt nghiêng. Mềm mại đôi môi giống như là vô tình tại tai ta khuếch cỏ quá, lưu lại một điểm tê dại ẩm ướt nhuyễn. Lòng ta nhảy ra thủy rầm rầm rầm nhảy chuyển động, đáy lòng như có nhiều điểm ngọn lửa bị điểm lên, như vậy hẹp hòi mập mờ hoàn cảnh, chính mình vốn bị cồn gây tê, trước mắt lại là xinh đẹp mê người mỹ phụ, ta đầu óc không thể ức chế xuất hiện vô số dâm mỹ hình ảnh, cuối cùng vốn muốn cự tuyệt lời nói, đã ở khô cạn ít hầu mở ra về sau, cải biến. Sao, như thế nào cởi? Nơi này, mợ nắm lên tay của ta, đem bàn tay của ta đặt ở nàng no đủ mông phía trên, đặt một tầng vải dệt, chỉ có thể chạm đến váy thân nhàn nhạt ti trực xúc cảm, có thể có lẽ là tâm lý tác dụng, mơ hồ lúc, hình như cũng có thể cảm nhận được phía dưới mông thịt mềm mại cùng ấm áp. Có khoa kéo, giúp nhân ra kéo xuống. Bên tai lại lần nữa truyền đến mợ nhuyễn nị âm thanh, mà ta cũng quả nhiên tại bên cạnh này phát hiện khóa kéo lạnh lẽo cảm giác, bóp tại đầu ngón tay đồng thời. Ta nhìn về phía trước mắt yên nhiên khuôn mặt, không tự giác bắt đầu nghĩ nghiêng, nếu khóa kéo lời nói, chính mình không cũng có thể tùy tiện kéo xuống tới sao, kia mợ kêu ta tiến đến đây là. Cồn ma túy để ta thần kinh trở nên dị thường hỗn loạn phấn khích, ngón tay run nhẹ đem nửa người váy khóa kéo một chút hướng xuống rồi, tùy theo an tĩnh cách vách nhớ tới khóa kéo hoa kéo phát ra thanh thúy âm thanh, lòng ta nhảy dần dần thay đổi mau, ta có thể rõ ràng phát hiện tùy theo khóa kéo hạ trượt, váy eo cũng theo đó rộng thùng thình hơi hơi hạ trượt. Nếu không phải là bị đẩy đà bờ mông chống lên, khả năng đã thuận theo thẳng trượt xuống. Ta hai tay đỡ lấy mông của nàng bộ hai bên, sao động tầm mắt nhìn về phía nàng mỉm cười phượng mắt, xác nhận có phải hay không muốn cởi xuống đi, tại phát hiện nàng cũng không sở động về sau, ta lúc này mới bóp chéo quần, một chút hạ rồi, váy thân chậm rãi bóc ra, lộ ra hai đầu bọc lấy màu đen tất chân mượt mà đùi, mà lên y hơi có vẻ trường, hoàn mỹ chặn thần bí nơi riêng tư, chỉ có như vậy mông lung cảm giác. Lại càng làm cho tâm trạng của ta lửa nóng, hai tay chậm rãi thăm dò vào nàng áo vạt áo. Xoa lên bọc lấy tất chân mông đẹp, ấm áp mềm mại nhục cảm phía dưới thẳng thiết truyền vào lòng bàn tay bên trong, tuy nói chính mình sờ qua đã không chỉ một lần, thậm chí giữa hai chân thần bí đều tìm kiếm qua, nhưng bây giờ vẫn là không tránh khỏi bị liêu bát đắc dục hỏa giấy lên, nhưng mà lại không có can đảm gần hơn từng bước, thành thành thật thật bóp chói tại nhảy qua ở giữa tất chân quần lót. Đang hướng xuống rồi, rất nhanh một kiện màu đen ren một bên quần lót liền in vào mi mắt, mượt mà đùi trắng nõn càng là liên tục không ngừng xung kích tầm mắt của ta. Chọc cho ta ít hầu lại là khô khốc một hồi chát, trong não lại bắt đầu không ngăn được xuất hiện các loại dâm mỹ hình ảnh, thậm chí đầu óc hôn mê ta, đã bắt đầu tại ảo tưởng mình tới thời điểm nên đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Ngay tại lúc ta tâm thần bất định, hơi hơi ngồi xổm người xuống, muốn tiếp tục cho nàng hạ thân sở hữu trói buộc đều hướng xuống cởi thời điểm mợ bỗng nhiên duỗi tay ngăn trở ta. Có thể, cảm ơn tiểu gia hỏa. Ta sững sờ hoàn hồn, nhìn mợ kiều diễm gò má, chỉ cảm thấy nàng đôi mắt tựa như nhiễm nhàn nhạt men say, nhưng là lúc này đôi môi trong lúc vô tình gợi lên, khiến cho nàng cười lên lại có vẻ rất là thanh minh, làm ý nghĩ choáng váng hồ ta, căn bản không phân rõ, nhưng ít ra ta hay là nghe đã hiểu nàng trong lời nói để ta đi ra ngoài ý tứ. Ta, có thể sao? Mợ cũng không hồi ta, chính là mân ý cười. Nhìn ta. Kia, ta đây tại bên ngoài chờ ngươi. Ta cũng không biết mình là không phải là có hơi thất vọng rồi, nhưng loại tâm tình này cũng không tốt phóng tại mặt phía trên, lờ đãng cuối cùng liếc chỗ mắt nàng đẫy đà hai đùi trắng nón, lúc này mới lui ra cách vách, sau khi ra ngoài nhìn trái nhìn phải liếc nhìn một cái, giật mình ý thức được chính mình giống như là đang tại nhà vệ sinh nữ, hoảng bận rộn vừa nhanh chạy ra cửa miệng, một mực chạy ra, xác nhận không có người trải qua mới buông lỏng xuống, đi đến rửa mặt đài cấp tự mình rửa hai thanh nước lạnh tính táo một chút. Tiêu diệt tâm lý sao động dục vọng, sau đó liền có chút dầu dĩ không vui chờ đợi, tuy rằng cảm giác chính mình này có chút vô ly đầu, có điểm giống cho rằng có thể nếm được ngon ngọt, lại không cuối cùng chiếm được tiện nghi cái loại cảm giác này. Tại cửa đợi tiểu nhất, đạp đạp tiếng bước chân mới từ phía sau nhớ tới, xoay người chỉ thấy mợ đã mặc chỉnh tề đi ra, bước chân vững vàng, cũng không có bắt đầu đến thời điểm lung la lung lay, tùy thời ngã cái loại cảm giác này, điều này làm cho ta nhất thời cũng không biết dùng không cần đi lên đỡ nàng, nhưng mà nàng cũng không để ta suy nghĩ, liền lại chủ động dựa vào, mềm mại thân thể lại lần nữa gần sát lấy thân nghiêng, mềm mại xúc cảm chen ép ta cánh tay, để ta lập tức lại tâm thần vi dạng. Mợ phượng mắt khẽ nâng, cười xem ta, cảm ơn tiểu gia hỏa đêm nay giúp ta một cái đại bận rộn. Ta lắc đầu nói, cũng không coi vào đâu đại mau lên. Mợ lại không hiểu cười nói, ta ngón tay chính là những chuyện khác. À, ta có điểm nghe không hiểu, chính mình trừ bỏ giúp nàng thoát hạ váy còn làm cái gì sao? Nhưng mà mợ cũng không có ý định giải thích cho ta, mà hơi hơi ngửa đầu, tiến đến tai của ta một bên, mềm mại đôi môi mân thượng vành tai của ta, âm thanh ngọt ngấy nói nhỏ. Ngày hôm qua Uyển Di có khen thưởng ngươi đi, nhân gia khen thưởng lưu đến ngày mai cho ngươi được không, đừng thất vọng rồi tiểu gia hỏa. Trở lại ghế lộ thời điểm trên bàn như trước náo nhiệt, nhưng hiển nhiên cũng nhanh đến tan cuộc thời điểm chỉ là của ta cũng không tâm tư chú ý có phải hay không muốn tan cuộc sự tình, hiện tại nỗi lòng hoàn toàn là bị mợ cấp đảo loạn rồi, kết quả nàng sau khi trở về lại như một cái không có việc gì nhân giống nhau, là cùng thân nghiêng lão phụ nhân tại kia hàn huyên. Cũng may là không bao lâu là thật tan cuộc, tùy theo ngoại công cùng hắn bên cạnh lão đầu đứng dậy, người còn lại cũng đều lục tục rời chỗ, mà kia từng vị kiệt cũng là đi vòng qua mẹ thân nghiêng, rất lịch sự muốn cấp mẹ linh bao, kết quả lại cấp mẹ cự tuyệt rồi, một màn này nhìn xem lòng ta sảng khoái, chờ đợi mẹ đến gần, ta cố ý ngang nhiên xông qua nghĩ tiếp nhận tay nàng thượng sách lấy tay sách bao, kết quả để ta không thể tưởng được chính là, mẹ trực tiếp đem ta làm như không thấy, sát bên người mà qua. Mà ta cũng không thời gian phản ứng mẹ đây là ý gì, ngoại công cùng cậu bọn hắn liền đã đi đến trước mặt. Ngoại công đêm nay hiển nhiên uống không ít, ánh mắt đều có một chút phần đục, nhìn về phía ta khi cũng không mở miệng, giống như đang chờ đợi của ta tỏ thái độ giống nhau. Tuy rằng hiện tại đối với hắn vẫn có rất nhiều cảm xúc, nhưng ta loại thời điểm này cũng không xúc hắn rủi ro, thành thành thật thật cùng hắn chào hỏi, ngoại công. Ân, ngoại công nghe được ta gọi hắn, sắc mặt thoáng giãn ra. Hướng về thân nghiêng từng thành tích giới thiệu, đây là Tuyết Đồng con, Bạch Vũ. Từng thành tích ha ha nở nụ cười phía dưới, thực công thức hóa tán dương, quả nhiên tuấn tú lịch sự a, rất hảo thần lúc còn trẻ khí phách. Bên cạnh cậu cười cười, cũng đối với ta giới thiệu hạ này lão đầu, vị này là Tằng lão. Tằng lão tốt, ta thành thật đánh xong tiếp đón, cũng không tâm tư tiếp tục lưu lại bọn hắn này, ngoại công, ta trước cùng mẹ hồi bệnh viện. Chính là ngoại công lại không để ta rời đi, mà là chỉ lấy vừa mới tại mẹ trước mặt kinh ngạc Từng Vĩ Kiệt, đối với ta giới thiệu, đây là Từng Vĩ Kiệt, ngươi về sau có thể gọi hắn Từng Thúc. Tiểu Vũ tốt, Từng Vĩ Kiệt rất hòa thuận hướng ta tiếu tiếu, ta xem hắn liếc nhìn một cái, tuy rằng không qua nghĩ treo hắn, nhưng nhiều người như vậy cũng không tốt ném ngoại công mặt mũi, chỉ có thể gật gật đầu, ân, ngươi mạnh khỏe. Từng Vĩ Kiệt hiển nhiên cũng nhìn ra được ta không như thế nào nghĩ thải hắn. Sẽ không tự đòi mất mặt nói thêm cái gì, theo lấy ngoại công thực cuối cùng cung kính nói đừng, bọn hắn kia một đám nhân liền trước một bước tản ra. Lúc này ngoại công mới vừa nhìn về phía ta, nói, cùng một chỗ đi xuống đi. Tốt, ta đáp ứng một tiếng, đi theo phía sau hắn. Cậu có khả năng là biết gia công có lời muốn một mình nói với ta, vốn không có cùng đến, chính là làm hai cái bảo vệ đi theo phía sau chúng ta không xa. Thân thể khá hơn chút nào không? Ngoại công dẫn mở miệng trước, cũng là trước quan tâm ta một chút. Nằm viện mười mấy ngày nay hắn cũng không có đến, hiển nhiên cũng là cùng lần trước cãi nhau có liên quan, hắn không có khả năng kéo hạ mặt, bao gồm lần này, nếu như ta không trước cùng hắn chào hỏi, nói cho hắn ta phục nguyễn, hiện tại cũng không sẽ chủ động để ta cùng hắn một mình, hắn tính cách chính là như vậy, khắc tại xương cốt bên trong cường thế, đối với mẹ tiểu di đều là như thế này. Ta ân âm thanh, tốt hơn một chút. Lần trước cái kia không thích hợp, hiện tại cái này ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngươi còn không bằng đừng đổi. ta âm thầm oán thầm, không cấp sắc mặt tốt, không biết. Ngoại công quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng hừ lạnh một tiếng. Ngày đó cậu nói với ta ngươi không muốn mẹ tái giá nguyên nhân. Ngoại công lại nhìn ta liếc nhìn một cái, không có trả lời. Ta nói tiếp nói, cho nên có phải hay không Tiểu Di tìm được bạn trai, ngươi liền sẽ không cần mẹ tái giá à? Như thế nào, các ngươi tính toán kỳ tiện tìm một cái lừa gạt ta. Ngoại công một lời liền vạch trần ý nghĩ của ta. Ta mặt không đổi sắc nói, đương nhiên không phải là, Tiểu Di nàng cũng đến sửa đàm hôn luận giá tuổi tác rồi, tự nhiên sẽ tìm được chính mình yêu thích. Vậy chờ nàng tìm được lại đến nói với ta à? Ngoại công hừ lạnh một tiếng, trước ta từng bước vào thang máy, này thái độ, là lại bài rồi, nhưng ta cũng không sao cả, dù sao mặc kệ như thế nào, hắn thái độ đều giống nhau cường ngạnh. Cậu mặt sau đuổi theo, cùng một chỗ tỏa vào thang máy. Tùy theo cửa thang máy đóng lại, chậm rãi hạ xuống, cậu cũng ngược lại nhìn về phía ta, cười hỏi nói, lại cùng lão gia tử xào. Ta bĩu môi, ta cùng hắn có cái gì tốt ầm ĩ. Cậu thiếu thiếu, lão gia tử là loại tính cách này, người muốn thay đổi ý nghĩ của hắn rất khó. Hắn vui vẻ là được. Cậu lắc lắc đầu, cũng không đang tiếp tục cái đề tài này, mà là ngừng tạm, chuyển hướng nói. Đầu năm ngươi mợ chuẩn bị trở về chuyến quê nhà, đến lúc đó ta khả năng không thời gian. Ta nghe xong trả lời, nga, mợ đã nói với ta. Cậu ngẩn người, cười khan phía dưới, đã nói với ngươi à? Ta gật gật đầu, ân, mợ để ta đến lúc đó theo nàng cùng đi. Cậu hơi chút an tĩnh, mới cười cười, tốt. Sau cậu liền không nói lời nào, một mực đợi cho cửa thang máy mở. Cùng đi ra khỏi đi thời điểm hắn mới duỗi tay vỗ vỗ cổ ta bả vai, mộng hàm nàng. Đối với ngươi còn tốt đó chứ? Ta nghe không hiểu được, nhưng vẫn là trả lời, à. Mợ đối với ta rất tốt ha. Bên này sự tình thực rườm rà, đầu năm ta khả năng không có gì thời gian. Cậu chẳng biết tại sao lại lặp lại một lần, khiến cho ta cũng không biết hồi cái gì, chỉ có thể phụ họa gật gật đầu. Cùng đi ra tửu điếm, cậu hãy cùng ta tách ra. Bồi ra ngoài công bên kia đi, ta tắc tìm được mẹ chỗ đậu xe, đi tới, mở cửa lên xe, bởi vì uống nhiều rượu, nhất lên xe ta liền bì lười nằm ở chỗ ngồi phía trên, chờ đợi mẹ lái xe hồi bệnh viện. Không quá nửa híp lấy mắt đợi, lại phát hiện xe không nhúc nhích, điều này làm cho ta hơi chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía chỗ tài xế ngồi, kết quả là gặp mẹ lúc này nhìn chằm chằm ta nhìn, thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Ta đầu thanh tỉnh một chút. Mở mắt nhìn về phía nàng, nghi ngờ nói, làm sao vậy mẹ? Nhưng mà nàng nhưng không hồi ta, ngược lại rời đi tầm mắt, biểu cảm cũng như trước lãnh đạm, nhớ tới vừa mới muốn cho nàng xách bao nàng cũng là trực tiếp không thèm nhìn ta, hơn nữa đến dự trước giống như cũng không như thế nào nói chuyện với ta, này nhất nghĩ lại, ta cũng cảm giác có điểm không thích hợp, cái này không thể không ngồi thẳng thân thể. Khổ, còn không hồi bệnh viện sao? Mẹ vẫn đang không có để ý ta. Nhưng mà nàng đột nhiên cởi dây nịt an toàn ra sắp đến, ta biểu cảm vi lăng, cho là nàng lại muốn ngửi một cái trên người ta có cái gì không hương vị, nghĩ nghĩ hôm nay chính mình nhưng là lưng quá cô, vừa mới lại cùng mợ bị gần như vậy, hương vị nhất định là có, gặp nàng tinh xảo thanh lãnh khuôn mặt càng cách xa càng gần, lòng ta nhảy cũng không nhịn được tăng nhanh, kết quả ta cuối cùng lại phát hiện tự mình nghĩ nhiều, nàng chịu qua đến chẳng phải là tin tức quan trọng hương vị, mà là rút ra tay ta một bên dây an toàn, cho ta hệ thượng về sau. Cũng lại đứng dậy, khải lái xe. Ta sững sờ nhìn một màn này, có chút không có nhận thức, liên hệ cái dây an toàn, không phải là có thể trực tiếp nói với ta sao? Như thế nào cảm giác nàng hiện tại ngay cả lời cũng không muốn cùng ta nhiều lời bộ dạng. Một đường trầm mặc dù ta luôn luôn tại lúng túng khó xử tìm kiếm đề tài, mẹ cũng đều không có lý ta, chính là nghiêm túc lái xe, đợi cho bệnh viện về sau, dừng xe xong, nàng cũng là trước một bước chính mình mở cửa xuống xe. Ta liền vội vàng xuống xe đuổi theo, giả vờ giả vịt uống nhiều rồi đi đường không xong, hoảng du du tới gần nàng, mẹ, ta đêm nay có chút uống nhiều rồi, người có thể hay không đỡ lấy ta một chút. Mẹ nghe thấy tiếng quay đầu, cư nhiên cũng không cự tuyệt, hai tay vòng ở cánh tay của ta, an tĩnh đỡ lấy ta, hướng đến bệnh viện đi đến. Lòng ta hơi có kinh ngạc, nếu là này thái độ, vậy hiển nhiên là không có nhiều sinh khí, chẳng lẽ là bởi vì rượu đỡ mợ đi toilet nàng để ý. Tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng không biết vì sao, cảm giác cái này nhân nếu mẹ lời nói của nàng, lại giống như có chút khả năng, nghĩ, ta cũng liền mở miệng giải thích câu, mợ lúc trước cũng uống nhiều rồi, chỉ có thể để ta đỡ lấy. Ân. Nhưng mà mẹ chính là nhàn nhạt ân âm thanh, căn bản cảm giác không ra nàng là không phải là bởi vì việc này buồn bực, nhưng giống như chính mình giải thích hoàn cái này, nàng rốt cục thì đối với ta có điều đáp lại. Chính là, chợt, ta nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng lại mở miệng nói, khụ, nói lên hôm nay cùng cô đi cái kia hoa mai lâm còn rất dễ nhìn, mẹ ngày nào đó chúng ta cũng đi chơi một chút sao. Mẹ quay đầu nhìn về phía ta, thực xem được không? Ta liên tục gật đầu, là rất dễ nhìn, khắp núi đều là hồng phấn hoa mai, hơn nữa sơn thượng còn có chùa miếu, còn có thể đốt nhang một chút bai bai Phật. Ân, mẹ nhẹ ân âm thanh, lại không mở miệng có điều tỏ vẻ. Ta nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi, như thế nào, mẹ ngươi muốn đi sao? Mẹ trả lời, ngày nào đó. Liền. Ta nghĩ nghĩ, chính mình giống như ngày nào đó đều có thời gian, hơn nữa hơn phân nửa nguyệt buồn tại bệnh viện bên trong cũng không tán gẫu, ngày mai. Nói xong ngày, ta ngược lại có hỏi nàng nói, ngươi có thì giờ rảnh không? Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, có. Thời gian liền định ra như vậy, ta là không nghĩ tới hôm nay vì xoa dịu cô tâm tình theo nàng đi chơi, ngày mai lại được bởi vì mẹ vì chuyện này buồn bực theo nàng lại đi một lần. Hơn nữa ta phát hiện, mẹ giống như thực sự là vô cùng để ý ta cùng khác nữ nhân ở giữa phát sinh quá sự tình, mặc dù các nàng là mợ hoặc là cô. Tâm lý tổng có chút cảm giác là lạ, tuy rằng cảm giác chính mình loạn nghĩ cũng có điểm vô ly đầu, nhưng ta có thể xác định chính là, mẹ đối với ta muốn chiếm làm của riêng chắc cũng là rất mạnh. Trở lại phòng bệnh, ta liền mệt tự mình phía trên giường tê liệt rồi, tối hôm qua cùng cô vận động đến nửa đêm, buổi sáng lại cõng nàng leo núi, trở về còn bồi tiếp mợ uống rượu, cả một ngày trên cơ bản cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, tăng thêm thân thể mình cũng đều mới khôi phục không bao lâu, thật sự có chút tao không được. Nhất trên giường, liền mơ mơ màng màng nằm gặp, mơ hồ nghe thấy Tiểu Di lại chạy đến, hỏi một chút rượu sẽ lên sự tình, nếu như không phải là quá mệt mỏi, ta đều nghĩ đỗi nàng vài câu. Rượu không đi muốn làm phá hư, giả trang bạn trai cũng không nhanh chóng tìm, cũng không biết nàng có ích lợi gì. Tâm lý như thế nào choáng váng nặng nề nghĩ, ý thức dần dần mơ hồ thời điểm ta phát hiện giường bệnh giật giật, có người nằm vào ổ chăn, mang vào một cỗ gió lạnh, lạnh lẽo. Ta có điểm còn sót lại ý thức biết là mẹ ngủ tiến vào, kỳ thật trải qua lần trước cô chuyện đó qua đi, mỗi lần đến nàng cắt lượt thời điểm nàng đều sẽ chủ động theo ta ngủ cùng một chỗ. Đây đại khái là cũng là nàng muốn chiếm làm của riêng một loại biểu hiện a, rất phù hợp bình thường. Cứ như vậy hỗn loạn mê man lúc, tai ta một bên bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ âm thanh. Người đỡ lấy Mộng Hàm ra đi làm cái gì? Ân,